Chương 1476, không thể buông tha. Sau một lát, thanh y lìa lão giả thân ảnh xuất hiện tại cảnh võ trên đài không, tiếng động lớn náo đám người lập tức an tĩnh lại, đem ánh mắt tập trung tại thanh y lìa lão giả trên người. Thanh y lìa lão giả tuyên bố theo một quy tắc về sau, liền không chút do dự tiến vào trận đấu khâu, cao giọng hô, hạ vị thần trận đấu, 24 cường trận chiến đầu tiên, số 1 đối chiến số 64. Nhiếp Thiên nghe được thanh y lìa lão giả thanh âm, khỏe miệng có chút giơ lên, quay người đối với Mặc Như Hi nói, Như Hi, ta đi. Mặc Như Hi nhẹ nhàng gật đầu, khỏe miệng tuy là treo tiểu ý, nhưng trong ánh mắt nhưng lại khó giấu lo lắng. Nhiếp Thiên cước bộ bước ra, thân ảnh rơi vào cạnh võ trên đài. Cùng thời khắc đó, một đạo khác thân ảnh xuất hiện, đáp xuống Nhiếp Thiên đối diện. Là ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến đối diện chi nhân, không khỏi sững sờ, không nghĩ tới đúng là một người quen, Kiếm Xuân. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm Xuân lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ ra lăng liệt hắn ý. Lúc trước hắn cùng Nhiếp Thiên chiến đấu qua, nhưng lại thất bại. Giờ phút này lại lần nữa cùng Nhiếp Thiên gặp nhau, ánh mắt của hắn đúng là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại phi thường khắc nghiệt. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, nhạt cười nhạt nói, ngươi đã từng thua ở trên tay của ta một lần, lúc này đây, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Vậy sao? Kiếm Xuân lông mày trao động, ánh mắt nhưng lại dị thường quỷ dị. Đám người chứng kiến cảnh võ trên đài hai người, đều là ánh mắt trầm xuống, tựa hồ có chút thất vọng. Đại bộ phận người cũng biết, Kiếm Xuân đã từng thua ở Nhiếp Thiên trên tay, giờ phút này hai người gặp nhau lần nữa, kết quả có lẽ hay là đồng dạng. Mà giờ khắc này ở trên không đình nghỉ mát phía trên, thanh tài giả bọn người nhìn phía dưới hai người, cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Mấy cái cung chủ thảo luận lấy, hiển nhiên càng coi được Nhiếp Thiên. Thiên Kiếm cung chủ Kiếm Vô Nhai lại vào lúc này cười quái dị một tiếng, nói ra, chư vị, chiến đấu còn chưa bắt đầu, lúc này tiểu vọng hạ đoạn luận, không tốt lắm đâu. Đoạn Tràng công tử hơi sững sờ, nhìn về phía Kiếm Vô Nhai, cười nói, Kiếm Vô Nhai, xem ra ngươi đối với Kiếm Xuân rất có lòng tin. Kiếm Xuân là con của ta đối với hắn có lòng tin, không phải rất bình thường sao. Kiếm Vô Nhai cười nhạt một tiếng, có chút nghiền ngẫm. Mấy vị khác cung chủ đều là sững sờ, ẩn ẩn cảm thấy Kiếm Vô Nhai lời nói này có thâm ý. Ra tay đi. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lập tức trở nên lăng liệt mà bắt đầu, sáng quắc hiện quang. Tốt. Kiếm Xuân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, kinh cực đằng xà nắm trong tay, sau lưng xuất hiện một mảnh u lục hải dương, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, phát hiện Kiếm Xuân kiếm ý so sánh với lần cường hoành rất nhiều. Đúng là đã có bay vọt về chất, lập tức hiểu được, thứ hai kiếm đạo cảnh giới tăng lên. Nhiếp Thiên phát hiện, Kiếm Xuân kiếm đạo cảnh giới vậy mà theo kiếm mạch cảnh giới tăng lên tới kiếm chi cốt cảnh giới. Kiếm mạch kiếm giả, kiếm ý kiếm hồn dung nhập thân thể trong kinh mạch, mà kiếm chi cốt kiếm giả thì là kiếm ý kiếm hồn dung nhập toàn thân cốt cách bên trong, đối với võ giả thân thể có cực lớn tăng lên, lại để cho võ giả càng tiếp cận với một thanh kiếm. Lúc này Kiếm Xuân sừng sững tại giữa không trung, cả người phóng thích ra phong mang chi khí, giống như là một thanh kiếm, một thanh giết người chi kiếm. Lần trước thua ở Nhiếp Thiên, lại để cho Kiếm Xuân cảm nhận được cực lớn sỉ nhục. Lúc này đây, hắn nhất định phải trước mặt mọi người tru sát Nhiếp Thiên, mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng. Nhiếp Thiên cảm nhận được Kiếm Xuân quanh thân sát ý, khỏe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, trách không được khẩu khí của ngươi biến lớn rồi, nguyên lai là tấn thăng đến kiếm chi cốt cảnh giới. Cuồng vọng. Kiếm Xuân nghe ra Nhiếp Thiên trong lời nói trêu tức chi ý, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kinh cực đằng xà ra tay, trực tiếp một kiếm vung ra, u lục bóng kiếm ngưng tụ mà thành, lập tức trong hư không tràn ngập một cổ làm cho người hít thở không thông áp bách khí tức. Kiếm Xuân kiếm linh kinh cực đằng xà bên trong ẩn chứa phi thường đáng sợ kịch độc, tầm thường võ giả nếu là bị kịch độc xâm nhập võ thể, lập tức sẽ mất đi năng lực phản kháng. Nhiếp Thiên tầm đó lĩnh giáo qua loại này kịch độc, nhưng là cũng không có để ý rất nhiều. Thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, hơn nữa dung hợp chí tôn song hỏa, cơ hồ đối với sở hữu tất cả độc tố miễn dịch. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, một kiếm vung ra. Ầm ầm. Trong hư không, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra nổ vang nổ mạnh. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, rút lui mấy bước. Trái lại Kiếm Xuân, nhưng lại vững như bàn thạch, thơ vân không động. Kiếm chi cốt kiếm giả kiếm ý, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên trong nội tâm mỉm cười, cũng không có kinh ngạc. Hắn và Kiếm Xuân thực lực kém hai cái tiểu cảnh giới, kiếm đạo cảnh giới kém hai cái đại cảnh giới, tại loại tình huống này, có thể ngăn trở một kiếm của đối phương, đã rất tốt. Ừ, Kiếm Xuân giờ phút này nhưng lại sững sờ, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đơn giản tiếp được hắn một kiếm. Kiếm đạo cảnh giới tân chức kiếm chi cốt về sau, Kiếm Xuân chiến lực tăng lên mấy lần, nhưng vẫn là không cách nào một kiếm trọng thương Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Đường đường kiếm chi cốt kiếm giả, lại liền một cái kiếm văn kiếm giả đều không thể trọng thương, thật sự buồn cười. Cho ta chết. Đột ngột đấy, Kiếm Xuân nổi giận gầm lên một tiếng, liền đâm ba kiếm, lập tức ba cổ ưu lục khí sóng cuồn cuộn mà đến, coi như ba đầu lục sắc cự xà, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên đứng ở giữa không trung, ánh mắt trầm thấp như nước, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn tinh tế địa cảm thụ được Kiếm Xuân kiếm ý, lại là muốn thông qua Kiếm Xuân, đến lĩnh ngộ rất cao kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên thật sâu biết nói, Kiếm Xuân tuy nhiên đã tấn thăng đến kiếm chi cốt cảnh giới, nhưng chiến lược so với Lạc Tử Yên kiếm thu bọn người, hay là rất kém xa, thậm chí có khả năng liền Tuyết Vô Song đều đánh không lại. Nếu như Nhiếp Thiên liền Kiếm Xuân đều đánh không lại, lại đàm gì cùng Lạc Tử Yên kiếm thu một trận chiến. Ngay tại ba đạo bóng kiếm muốn oanh chúng lập tức, Nhiếp Thiên hai chân hung hăng đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, một kiếm đâm ra, cưỡng ép phá tan một đạo bóng kiếm, hướng về Kiếm Xuân đáp xuống. Muốn chết. Kiếm Xuân chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng không lùi mà tiến tới, lập tức trong lòng nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng U Lục Hải Dương lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, một đầu lục sắc cự xà vọt ra, mở ra miệng khổng lồ, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp nuốt hết. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, toàn thân kiếm ý tuôn ra, quanh thân lập tức xuất hiện một tòa kiếm trận, đúng là Lăng Thần kiếm trận. Cuồng bạo kiếm ý tại Nhiếp Thiên quanh thân kích động lấy, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là một tay từ Nam Chí Bắc Thiên Địa cự kiếm. Lại là này cái kiếm trận. Kiếm Xuân ánh mắt có chút trầm xuống, trong mắt tức giận nhưng lại càng tăng lên. Trước đó lần thứ nhất hắn tiểu là bày ở Lăng Thần kiếm trận phía dưới, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Một nghĩ đến đây, Kiếm Xuân toàn thân kiếm ý càng thêm cuồng mãnh địa phóng xuất ra, lập tức U Lục trong Hải Dương tuân ra vô số lục sắc trường xà, hóa thành kinh đảo sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh đi qua. Nhiếp Thiên lại là mỉm cười, cảm giác được kiếm trận đã xúc tích lực lượng đủ mức, ánh mắt run lên, một kiếm đột nhiên oanh ra. Trong chớp mắt, Lăng Thần kiếm trận bên trong kiếm ý bỗng nhiên hội tụ, một đạo 3000m chi cự bóng kiếm hình thành, gào thét xuất hiện, cuồng mãnh đè xuống. Ầm ầm. Xuy xuy xuy một tiếng vang thật lớn về sau, theo mặc dù là âm thanh chói tai, bóng kiếm đến mức đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lục sắc trường xà tất cả đều nát bấy, Kiếm Xuân sau lưng U Lục Hải Dương đã bị sức lực lớn trúng kích, kịch liệt đung đưa. Bành! Sau một khắc, U Lục Hải Dương rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm nứt vỡ, Kiếm Xuân thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo đầm địa tơ máu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1913. Chương 1477. Hung tàn đến cực điểm. Cạnh võ đài trên không trung, Kiếm Xuân trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở cạnh võ trên đài. Hí! Đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt đều ngăn không được địa run rẩy lên. Mặc dù lớn bộ phận mọi người ẩn ẩn suy đoán Nhiếp Thiên hội lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng là đem làm Kiếm Xuân biểu hiện ra cường đại chiến lực chi lực, rất nhiều người đều cảm thấy trận chiến đấu này nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng nhất kết quả lại là Nhiếp Thiên nghiền áp thức thắng lợi. Nhiếp Thiên thực lực, thật sự quỷ dị. Điều đó không có khả năng. Sau một khắc, cao giữa không trung đình nghỉ mát phía trên, một cái đột ngột tiếng gầm gừ vang lên, Kiếm Vô Nhai thân ảnh khẽ động, đúng là một bước bước ra đình nghỉ mát, toàn thân sát y ẩm ẩm phong thích, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, sát cơ nặng nề. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Kiếm Xuân là kiếm chi cốt kiếm giả, làm sao có thể thua ở một cái kiếm văn kiếm giả. Cái này theo hắn, căn bản chính là không có khả năng. Kiếm Vô Nhai biết nói, Kiếm Xuân giờ phút này thực lực, cho dù so với kiếm thu không bằng, thực sự không kém qua nhiều lắm. Liền hắn đều bị Nhiếp Thiên như thế thoải mái mà đánh bại, đây chẳng phải là nói, kiếm thu cũng rất có thể không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Giờ này khắc này, Kiếm Vô Nhai mới ý thức tới Nhiếp Thiên đáng sợ. Kiếm Vô Nhai lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, toàn thân sát ý tràn ngập, lại để cho cả người hắn đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Nhiếp Thiên cảm giác được trên không trung sát ý, ngẩng đầu nhìn Kiếm Vô Nhai một mắt, lại là căn bản không có đem thứ hai để vào mắt. Kiếm Vô Nhai nếu như không phải 10 phần ngu xuẩn, vậy thì tuyệt đối sẽ không đối với Nhiếp Thiên ra tay. Liệt Vân cung chủ trước xe phía trước, nếu là Kiếm Vô Nhai còn dám công nhiên ra tay đoạn chàng công tử trừng phạt tuyệt đối sẽ quá nặng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cuối cùng biết đạo thánh tài giả cái này nhân vật là cỡ nào trọng yếu. Nếu là không có thánh tài giả, những nay cung chủ đám bọn họ một khi chứng kiến đệ tử của mình, con cái bị thương hoặc là bị đánh chết, tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Lúc kia, chẳng phải là tất cả đều lộn xộn. Kiếm Vô Nhai, ngươi muốn làm gì? Cái lúc này, đoạn chàng công tử thanh âm lạnh lùng vang lên, rơi vào Kiếm Vô Nhai trong thai, như sấm sét. Kiếm Vô Nhai hai cái đồng tử run lên, thân hình đều hơi hơi lắc lư một chút, toàn thân sát ý lập tức tán đi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, lập tức thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhìn hướng cạnh võ trên đài Kiếm Xuân. Kiếm Xuân giãy giụa lấy đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên bị thương rất nặng, thực tế lại cũng không chí mạng. Vì cái gì? Vì cái gì kiếm trận của ngươi lợi hại như thế? Kiếm Xuân một đôi mắt đỏ chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sắc mặt rung động khó hiểu. Kiếm Xuân, không phải chỉ có một mình ngươi thực lực tăng lên, tựu cái này đơn giản. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Lăng thần kiếm trận, Nhiếp Thiên thực lực vượt cường, kiếm trận uy lực lại càng cường. Hắn mặc dù không có đột phá đến hạ vị thần hậu kỳ, lại cũng không xê xích gì nhiều lăng thần kiếm trận uy lực đương nhiên càng cường đại hơn. Còn có mấu chốt nhất một điểm, Nhiếp Thiên không sợ Kiếm Xuân kịch độc. Kiếm Xuân kinh khủng nhất địa phương tiểu là kiếm ý bên trong kịch độc, đã mất đi điểm ấy ưu thế, thực lực của hắn tiểu giảm bớt đi nhiều. Nhiếp Thiên nhìn Kiếm Xuân một mắt, không hề dừng lại, thả người trực tiếp ly khai. 24 cường trận đầu chiến đấu, cuối cùng nhất dùng Nhiếp Thiên thắng lợi mà chấm dứt. Lúc này đây, Nhiếp Thiên hay là mềm lòng rồi, cũng không có ra tay giết Kiếm Xuân. Nhưng mà Kiếm Vô Nhai cũng không có vì vậy mà cảm kích Nhiếp Thiên, ngược lại là càng thêm địa oán hận. Đinh nghỉ mát phía trên Kiếm Vô Nhai, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai bầm thây vạn đoạn. Đoạn chàng công tử đem một màn này nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu. Hắn là thánh tài giả không giả, nhưng cũng chỉ có thể tại thập nhị thần cung thi đấu trong lúc hạn chế Kiếm Vô Nhai bọn người. Thi đấu vừa kết thúc, thánh tài giả thân phận tiểu mất đi hiệu lực. Đã đến lúc kia, Kiếm Vô Nhai nếu là muốn giết Nhiếp Thiên, hắn là không có quyền ngăn cản. Kỳ thật mỗi một lần thập nhị thần cung thi đấu về sau, thập nhị thần cung tầm đó đều có giao phong kịch liệt, rất nhiều thiên tài đệ tử bởi vậy vẫn lạc. Chính là vì như vậy, thập nhị thần cung lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn mới càng lúc càng lớn. Kế tiếp, trận đấu tiếp tục. 24 cường ở giữa chiến đấu, là điểm tích lũy trước 12 tên, đối chiến sau 12 tên. Đây cũng là vì cam đoan thực lực càng mạnh hơn nữa người có thể tiến vào 12 cường. Kế tiếp một cuộc chiến đấu, đối chiến song phương vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước, dĩ nhiên là Độc Câu Nghịch cùng Thiên Lưu Sát. Lại là hai người kia, những này có ý tứ. Nhiếp Thiên nhìn xem cạnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, khóe miệng không khỏi sâu kín nhếch lên. Độc Câu Nghịch cùng Thiên Lưu Sát đều là đến từ thiên giới thần vực người, nhưng bất đồng chính là, một cái gia nhập Xích Nguyệt thần cung. Một cái gia nhập Lãnh Hàn thần cung. Thiên Lưu Sát so Độc Câu Nghịch sớm đi vào vực giới, thực lực nhưng lại chỉ có hạ vị thần trung kỳ. Mà Độc Câu Nghịch vừa tới vực giới không lâu, thực lực cũng đã đạt tới hạ vị thần trung cấp, hơn nữa hắn có bách hư chi thể cùng ma dạ chi đồng. Cho nên trận này chiến đấu, tuyệt đối là thiên về một bên chiến đấu, Thiên Lưu Sát không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Độc Cô Minh, đã lâu không gặp. Thiên Lưu Sát hiển nhiên nhận ra Độc Câu Nghịch, mỉm cười. Vẻ mặt lấy lòng. Thiên Lưu Sát, ta cùng phụ thân của ngươi Thiên Trần Vũ là cùng thế hệ, ngươi thấy ta, có lẽ gọi thúc thúc mới đúng à. Độc Câu Nghịch âm hiểm cười cười, vẻ mặt trêu tức khiêu khích. Độc Câu Nghịch, ngươi đơn giản một câu, một chút khơi mào Thiên Lưu Sát lửa giận, lại để cho hắn lập tức nói không ra lời. Kỳ thật Độc Câu Nghịch nói không sai, hắn tại thiên giới thần vực thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng Thiên Trần Vũ cùng một chỗ cộng sự, nói mình là Thiên Lưu Sát trưởng bối. Khó không thể. Nhưng là giờ phút này hắn trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng ra, cái này là đang vũ nhục Thiên Lưu Sát. Thiên Lưu Sát, ngươi so với ta sớm 100 năm đi vào vực giới, hiện tại cũng không quá đáng là hạ vị thần trung kỳ thực lực, thiên phú của ngươi quả nhiên không phải bình thường cặn bã. Độc Câu Nghịch lạnh lùng nhìn xem Thiên Lưu Sát, nặng nề nói ra, ta tiểu nghị không thông, Tuyết Lăng Thiên tại sao phải lại để cho một cái phế vật tiến vào vực giới. Độc Câu Nghịch, ngươi muốn chết. Thiên Lưu Sát thành phủ cùng Độc Câu Nghịch hoàn toàn là hai cái cấp bậc, hoàn toàn bị chọc giận, nặng nề bạo giống một tiếng, dưới chân đập mạnh, thân ảnh cuồng tiến lên. Phế vật, còn sống cũng là lãng phí. Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt là miệt thị hết thể lạnh lùng. Hắn liền thầy của mình cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm một cái Thiên Lưu Sát. Chết đi. Độc Câu Nghịch khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức ma hư bách hóa ra tay, một đoàn màu đen kiếm quang gào thét xuất hiện, trực tiếp đem Thiên Lưu Sát bao phủ, ma hư kiếm ý phóng xuất ra khủng bố thôn phệ lực, Thiên Lưu Sát thậm chí liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, tại chỗ thi cốt vô tổn. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run rẩy, không nghĩ tới Độc Câu Nghịch như vậy hung tàn, đối với cùng là một cái vị diện thế giới võ giả ra tay cũng là như thế hung ác. Tại to như vậy vực giới, có thể gặp được cùng một cái vị diện võ giả, đều là phi thường hữu hảo. Nhưng là Độc Câu Nghịch trên người nhưng lại chỉ có hung tàn sát tính, những thứ khác cái gì đều không để ý. Thiên Lưu Sát. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận giống tiếng vang lên, Tuyết Vô Song thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, một đôi mắt xích hồng sung huyết, gắt gao chằm chằm vào Độc Câu Nghịch. Hắn và Thiên Lưu Sát cùng nhau lớn lên, cùng đi đến vực giới, hai người mặc dù không phải huynh đệ, nhưng so với huynh đệ thân thiết hơn. Hắn xem Thiên Lưu Sát là đệ đệ của mình, giờ phút này nhìn xem đệ đệ bị người đổ sát, há có thể không giận. Tuyết Vô Song. Độc Câu Nghịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tuyết Vô Song, lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp cầm chặt Thiên Lưu Sát thần cách, trên bàn tay tuôn ra một cổ ma hư chi khí. A. Sau một khắc, thần cách bên trong truyền ra một tiếng thê lương bi thảm thanh âm. Lập tức thần cách triệt để trở nên ảm đạm. Độc Câu Nghịch, ngay trước mặt Tuyết Vô Song, tàn phá Thiên Lưu Sát thần thức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2044. Chương 1478, thật nhanh kiếm. Độc Câu Nghịch. Trên không trung, Tuyết Vô Song hai mắt xích hồng sung huyết, mỗi chữ mỗi câu hô lên tên Độc Câu Nghịch, toàn thân tức giận một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát. Tùy thời đều muốn phun phát ra tới. Hắn thật không ngờ, Độc Câu Nghịch thật không ngờ hung ác, ngay trước mặt hắn xóa đi Thiên Lưu Sát thần thức, triệt để hủy diệt Thiên Lưu Sát. Đám người cũng là một chút sửng sốt, Độc Câu Nghịch hung tàn, làm cho người khiếp sợ. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn đối với Độc Câu Nghịch nhiều đã có giải, biết đạo người này tàn bạo. Bất quá hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Độc Câu Nghịch muốn ngay trước mặt Tuyết Vô Song giết chết Thiên Lưu Sát, bởi như vậy hắn và Tuyết Vô Song tầm đó tiểu là không chết không ngất chi thủ. Có lẽ Độc Câu Nghịch cùng Tuyết Đế tầm đó có cái gì ân oán, mượn này trả thù Tuyết Vô Song a. Tuyết Vô Song, ngươi muốn cho Thiên Lưu Sát báo thù, ta tùy thời phụng bồi. Độc Câu Nghịch khỏe miệng giơ lên trêu tức tiêu ý, nhìn xem Tuyết Vô Song, lạnh lùng nói ra, phi thường hung hăng càn quái. Độc Câu Nghịch, ta như không giết ngươi, tiểu không gọi Tuyết Vô Song. Tuyết Vô Song nặng nề gào thét, nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động. Hắn đương nhiên biết nói, giờ phút này nếu là hắn có nửa điểm ra tay cử động, đều bị tiềm phục tại chỗ tối thập nhị thần cung ám vệ hành hạ đến chết tại chỗ. Ta chờ ngươi. Độc Câu Nghịch trêu tức cười cười, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai cạnh võ đài. Độc Câu Nghịch cường thế hành hạ đến chết Thiên Lưu Sát, trong đám người tạo thành rất lớn oanh động, hồi lâu mới dẹp loạn. Sau một lát, trận đấu tiếp tục. Kế tiếp mấy cuộc chiến đấu tiến hành thật nhanh. Rất nhiều võ giả tại đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ thời điểm, đều là minh trí lựa chọn trực tiếp nhận thua. Rất nhanh, 24 mạnh chiến đấu chấm dứt, võ hội quyết ra 12 cường. 12 cường tuyển thủ, từng cái đều là phi thường cường đại võ giả, tiến vào 12 cường, cũng tiểu ý nghĩa có thể đạt được điểm tích lũy, đây đối với võ giả cùng với hắn chỗ thần cung mà nói, đều là phi thường tốt tin tức. Liệt Vân Thần Cung có 2 người tiến vào 12 cường, Thiên Kiếm Thần Cung 2 người, Dược Vương Thần Cung 2 người, Xích Nguyệt Thần Cung 2 người, những thứ khác Thần Cung đều là 1 người, thậm chí không có. 12 cường bên trong, Nhiếp Thiên so sánh chú ý có 5 người, Lạc Tử Yên, Kiếm Thu, Tuyết Vô Song, Độc Câu Nghịch, Tâm Vô Ngân. Trong đó mạnh nhất chi nhân không thể nghi ngờ là Lạc Tử Yên, còn lại 4 người, ai càng mạnh hơn nữa một điểm, thật sự khó mà nói. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm thấy Tâm Vô Ngân sẽ là một cái so sánh khủng bố địch nhân. Hắn đối với cái này người thân phận có chút nghi hoặc, tổng cảm giác ngoại trừ là Thất Dạ Thần Cung người bên ngoài, tất nhiên còn khác có thân phận. Rất nhanh, 12 cường trận chiến đầu tiên bắt đầu, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ trên đài. Là Kiếm Thu. Nhiếp Thiên ánh mắt chằm chằm tại một người trong đó trên người, hô lên tên của hắn, đúng là Kiếm Thu. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên xem qua Kiếm Thu cùng tất cả mọi người ở giữa đối chiến, nhưng là đối thủ của hắn đều rất yếu, căn bản không đủ để lại để cho hắn hiển lộ ra thực lực chân chính. Lúc này cùng Kiếm Thu giao đấu chi nhân là một gã nữ tính võ giả, phi thường xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại để cho người nhìn lên một cái sẽ sinh ra chịu mến chi tình. Nhiếp Thiên nhớ rõ, cô bé này gọi Vương Oánh, là Thanh Dương Thần Cung người, thực lực đã là hạ vị thần đỉnh phong, chiến tích rất không tồi. Hy vọng Vương Oánh có thể làm cho Kiếm Thu hiển lộ ra thực lực chân chính. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra. Cạnh võ trên đài, Kiếm Thu ánh mắt âm lãnh quét Vương Oánh một mắt, nói thẳng, ngươi nhận thua đi, ta không nghĩ giết một cái nữ nhân. Thanh âm lạnh như băng, lộ ra 10 phần bá đạo. Rất rõ ràng, Kiếm Thu căn bản không có đem Vương Oánh để vào mắt. Kiếm Thu, ta biết đạo thực lực của ngươi rất cường, nhưng là vì lần này thi đấu, ta cũng chuẩn bị thật lâu. Vương Oánh khuôn mặt phát lạnh, nặng nề nói ra, buồn cô nương ngược lại muốn nhìn, Thiên Kiếm Thần Cung đệ nhất thiên tài, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thoại âm rơi xuống, Vương Oánh ánh mắt có chút trầm xuống, sau lưng xuất hiện một đôi thất thải vũ rực, song rực mở ra, lại có ngàn mét chi trưởng, chấn động tại giữa không trung, chiếu sáng một mảnh bầu trời không. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút trầm xuống, khỏe miệng không khỏi giơ lên, thì thào nói ra, không có nghĩ đến cái này, nữ hài dĩ nhiên là thập phần hiếm thấy quang thuộc tính võ giả, có lẽ nàng thật có thể bước ra Kiếm Thu thực lực chân chính. Thật xinh đẹp a. Đám người chứng kiến vậy đối với long lánh trên không trung thất thải vũ dực, nhìn xem xa hoa hào quang, không khỏi sợ hãi than nói. Quang thuộc tính võ giả phi thường rất thưa thớt, trong trăm vạn không có một, Vương Oánh thực lực không thể khinh thường. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Kiếm Thu nhìn xem Vương Oánh sau lưng thất thải vũ dực, nhưng lại nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra cực độ khinh thường. Cuồng vọng. Vương Oánh lần nữa bị miệt thị, không khỏi kiều giống một tiếng, lập tức thân ảnh run lên, song dực chấn động, lập tức trong hư không xuất hiện vô tận màu sắc rực rỡ quang nhận, phô thiên cái địa hướng về Kiếm Thu của Oánh đi qua. 333 không trung truyền ra chói hai tiếng xé gió, đầy trời màu sắc rực rỡ quang nhận rơi xuống đi, cuồn cuộn gào thét. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, quang thuộc tính võ giả quả nhiên không đơn giản, Vương Oánh thực lực tuyệt đối tại Kiếm Xuân phía trên. Tuy nhiên Vương Oánh cũng không phải là kiếm giả, nhưng là màu sắc rực rỡ quang nhận lại là phi thường lăng lệ ác liệt. Nhiếp Thiên suy đoán, nàng chiến lực vẫn còn Kiếm Xuân phía trên. Màu sắc rực rỡ quang nhận màu phát sáng chói mắt, đẹp không sao tả xiết dưới tấm hình nhưng lại ẩn núp lấy nhất đầm đặc sắc cơ. Đám người cảm nhận được trong hư không sắc ý, ánh mắt không khỏi lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Oánh nhìn như mảnh mai, thực lực đúng là mạnh như thế. Đinh nghỉ mát phía trên hơn 10 vị cung chủ, cũng đều là ánh mắt run lên, hiển nhiên rất kinh ngạc. Nhưng là Kiếm Vô Nhai nhưng lại vẻ mặt trầm tĩnh, không chút nào làm Kiếm Thu lo lắng. Kiếm Thu thực lực như thế nào? Hắn phi thường tin tưởng, tuyệt đối không phải một cái Vương Oánh có thể đả bại. Cạnh võ trên đài, Kiếm Thu đứng ở tại chỗ, sắc mặt trầm thấp như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Tiêu sắt thu phong, sắt. Ngay tại vô số màu sắc rực rỡ quang nhận muốn đuổi giết tại Kiếm Thu trên người thời điểm, hắn đột nhiên thì thào mở miệng, lập tức trong tay xuất hiện một tay dài nhỏ chi kiếm, một kiếm vanh ra, lập tức một đạo như trường xà bóng kiếm gào thét xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Đây là Kiếm Thu tham gia thi đấu thứ nhất, lần thứ nhất sử dụng kiếm linh, tiêu sắt thu phong. Mảnh trường kiếm ảnh, nhìn như không có uy lực, nhưng là phi thường quỷ dị, trực tiếp xuyên qua mênh mông màu sắc rực rỡ quang nhận. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Vương Oánh thân thể mềm mại run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, lập tức đầy trời màu sắc rực rỡ quang nhận, lập tức biến mất. Một màn quỷ dị, lại để cho toàn trường tất cả mọi người một chút sửng sốt. Kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm. Vô số ánh mắt tập trung tại Kiếm Thu trên người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là Vương Oánh xuất thủ trước, Kiếm Thu chỉ là bị động phòng thủ, vì cái gì bị thương nhưng lại vương ánh. Thật nhanh kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này cuối cùng biết nói, vì cái gì kiếm thu được xưng là thiên kiếm thần cung đệ nhất thiên tài, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì kiếm của hắn nhanh. Vương ánh xuất thủ trước, kiếm thu sau ra tay, lại có thể phát sau mà đến trước, cái này phi thường đáng sợ. Đơn thuần tốc độ, kiếm thu kiếm, là Nhiếp Thiên đã thấy kiếm giả bên trong, nhanh nhất. Vương ánh căn bản không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, xuyên thủng ngực. Nàng dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Kiếm của ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Kiếm thu lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi có thể làm cho ta sử dụng kiếm, đã rất tốt. Vương ánh đại mi nhăn lại, khí thế toàn thân một chút tán đi, chán nản nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhận thua. Chỉ là một kiếm. Vương ánh liền không còn có tái chiến dũng khí, chỉ có thể nhận thua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1993. Chương 1479, Tinh hồn chi khải. Kiếm thu cùng Vương ánh một trận chiến, lại để cho Nhiếp Thiên đối với kiếm thu thực lực có cùng hoàn toàn mới nhận thức. Vương ánh thực lực không tệ, lại cũng chỉ là miễn cưỡng lại để cho kiếm thu xuất kiếm mà thôi. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Đường đường thiên kiếm thần cung đệ nhất thiên tài, làm sao có thể không có cường đại át chủ bài. Có thể tiến vào 12 mạnh người, đại bộ phận đều là cố ý áp chế thực lực, kiếm thu cũng không ngoại lệ, mục tiêu của hắn trực chỉ hạ vị thần khôi thủ. Kế tiếp, trận đấu tiếp tục. Trận tiếp theo trận đấu, rốt cục đến phiên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hướng Mặc Như Hi cười nhạt một tiếng, lập tức liền thân ảnh một tung, trực tiếp rơi vào cạnh võ trên đài. Vâng! Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống đồng thời, một đạo thân ảnh khổng lồ cũng đi theo rơi xuống, toàn bộ cạnh võ đài đúng là ầm ầm chấn động, tựa hồ không chịu nổi khổng lồ áp lực, cơ hồ muốn sụp đổ. Xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt chính là một cái thân cao tiếp cận 3 mét cự đổ mồ hôi, toàn thân cơ bắp hở ra, đứng tại cạnh võ trên đài, coi như một tòa to như cột điện. Là Liệt Vân Thần Cung Tam Kim Nhĩ Sa. Cái kia cự đổ mồ hôi xuất hiện, khiến cho người chung quanh bầy một mảnh kinh hô. Vô số ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, hiển nhiên đối với trận này chiến đấu thập phần chờ mong. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cự đổ mồ hôi, ánh mắt có chút siết chặt, không khỏi cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, tại sao là người này? Tam Kim Nhĩ Sa, Liệt Vân Thần Cung người, tại Liệt Vân Thần Cung trẻ tuổi bên trong, gần với Lạc Tử Yên tồn tại. Người này trời sinh thần lực, lực phòng ngự cùng lực công kích đều phi thường cường đại. Trước khi cùng hắn đối chiến võ giả, cơ bản đều là bị hắn một quyền đả đảo. Thằng này võ thể quái dị, tuy chỉ có hạ vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng là võ thể cường hãn không thua gì trung vị thần đỉnh phong cường giả. Đinh nghỉ mát phía trên mọi người, chứng kiến Nhiếp Thiên đối thủ là Tam Kim Nhĩ Sa, nhao nhao đã có hứng thú, nghị luận lên. Tam Kim Nhĩ Sa trời sinh thần lực, nghe đồn rằng là thái thản tộc hậu duệ, trong cơ thể có được cường đại thái thản huyết mạch, Nhiếp Thiên gặp được hắn, đoán chừng có chút nguy hiểm. Dược Trần bình tĩnh liền, lạnh lùng nói ra. Dược Vương Cung Chủ nói rất đúng, lúc này đây tham gia hạ vị thần trận đấu sở hữu tất cả võ giả, nếu bàn về tuyệt đối lực lượng, Tam Kim Nhĩ Sa tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhiếp Thiên thực lực tuy nhiên quái dị, chưa hẳn có thể gây tổn thương cho được rồi Tam Kim Nhĩ Sa. Kiếm Vô Nhai cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Những thứ khác mấy vị cung chủ, có người phụ họa, có người phản đối, ý kiến không đồng nhất. Đoạn Trang công tử sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Cạnh võ trên đài, Tam Kim Nhĩ Sa chứng kiến đối thủ của mình là Nhiếp Thiên, lập tức lặng lẽ cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, nghe nói ngươi cùng Tử Yên Sư Tỷ có ân oán, ta Tam Kim Nhĩ Sa hôm nay tiểu thay Tử Yên Sư Tỷ làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên mỉm cười, khiêu mi nói ra, ngươi có thực lực này sao? Tam Kim Nhĩ Sa ha ha cười cười, đột nhiên một bước phóng ra. Đúng là trực tiếp tại cạnh võ trên đài bước ra một cái rõ ràng có thể thấy được dấu chân, cao giọng nói ra, thực lực của ta như thế nào đây? Nhiếp Thiên nhìn xem cái dấu chân kia, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm nói ra, thằng này lực lượng quả nhiên rất cường, cạnh võ đài có thần trận gia trì, phi thường vững chắc, thằng này rõ ràng có thể dẫm ra dấu chân, thật sự đáng sợ. Tiểu tử, chịu chết đi. Chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng phục tùng không nói. Tam Kim Nhĩ Sa lập tức cuồng cười một tiếng, đúng là trực tiếp chạy như điên, như một đầu trâu điên, hướng về Nhiếp Thiên xông thẳng lại. Cạnh võ đài lập tức vang lên ầm ầm chấn động, lại có lung lay sắp đổ xu thế. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được một cổ cường hãn đến cực điểm trùng kích lực đập vào mặt, không khỏi ánh mắt siết chặt, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, tránh đi Tam Kim Nhị Sa đánh chính diện. Thằng này giống như là man thú, nếu là bị hắn đụng vào, tuyệt đối bị thương. Muốn chạy trốn sao? Tam Kim Nhị Sa thân thể cao lớn ổn định, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhếch miệng cười cười, nói, muốn tại ta Tam Kim Nhị Sa trên tay đào tẩu, cửa nhỏ đều không có. Liều linh thanh âm rơi xuống, Tam Kim Nhị Sa song chân vừa bước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân hình đột nhiên luồn lên, một quyền oanh ra, lập tức một đạo quyền ảnh cuồn cuộn gào thét mà đến, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Quyền ảnh giống như núi cao áp tới, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, thân hình đều là không khỏi run lên. Tam Kim Nhị Sa lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường, coi như là hiện tại Nhiếp Thiên, muốn cùng hắn chính diện chống lại, cũng tất nhiên có hại chịu thiệt. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện lưu tình chi dực, song dực khẽ động, trực tiếp tránh đi Tam Kim Nhị Sa công kích. Một quyền thất bại, Tam Kim Nhị Sa thốt nhiên nổi giận, lập tức càng thêm cuồng mãnh địa hoành kích vung quyền, từng quyền không ngừng chút nào nghỉ, một đạo đón lấy một đạo quyền ảnh cuồng mãnh địa hoành ra. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, thân ảnh linh động vô cùng, thoải mái mà tránh đi Tam Kim Nhị Sa công kích. Tam Kim Nhị Sa lực công kích xác thực cương mãnh, nhưng là khuyết điểm cũng phi thường rõ ràng, cái kia chính là tốc độ không đủ nhanh. Nếu là tầm thường võ giả, đối mặt loại này dày đặc công kích, rất khó tránh đi, nhưng là Nhiếp Thiên có lưu tinh chi dự, khả dĩ nhẹ nhõm tránh đi sở hữu tất cả công kích. Vâng, vâng, vâng, trên không trung vang lên dày đặc phá không tiếng rít, từng đạo khổng lồ quyền ảnh theo Nhiếp Thiên bên người bay qua, lại cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Đám người thấy hoa mắt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Hỗn đản! Tam Kim Nhĩ Sa đứng tại giữa không trung, sắc mặt dần dần trở nên đỏ lên, hiển nhiên là khí lực không kế. Một đôi ngưu nhãn trừng mắt Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nếu cái nam nhân, cùng với ta chính diện một trận chiến, luôn trốn tránh, tính toán cái gì bổn sự. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ khí lực không kế, còn có thể cùng ta chính diện một trận chiến sao? Đương nhiên có thể. Tam Kim Nhị Sa nổi giận điên cuồng hét lên, hét lớn, cho dù ta Tam Kim Nhị Sa chỉ còn lại có một hơi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, vậy thì như ngươi mong muốn, ta và ngươi chính diện một trận chiến. Đám người nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dùng Nhiếp Thiên linh động, Tam Kim Nhị Sa căn bản đánh không đến hắn. Chỉ cần đang tiếp tục chơi tiếp tục, đem Tam Kim Nhị Sa lực lượng hao hết, Nhiếp Thiên tiểu tất thắng. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này lại muốn lựa chọn cùng Tam Kim Nhị Sa chính diện đối chiến, đây không phải tự tìm đường chết sao. Trên không trung, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, quanh thân tuân ra vô tận tinh mang, đúng là ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái áo giáp cự nhân, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Tam Kim Nhị Sa lực lượng rất cường, vừa vặn đến nghiệm chứng một chút tinh hồn chi khải uy lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra. Hắn lựa chọn cùng Tam Kim Nhị Sa chính diện liều mạng, đúng là muốn nghiệm chứng một chút tinh hồn chi khải uy lực. Tinh hồn chi diễm lực lượng đã tại tâm vô ngân trên người đạt được nghiệm chứng, lúc này vừa vặn nghiệm chứng hạ tinh hồn chi khải lực lượng. Xú tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được ta rồi. Chứng kiến Nhiếp Thiên thật sự muốn cùng chính mình chính diện liều mạng, Tam Kim Nhị Sa không khỏi đại hỉ, toàn thân lực lượng bạo tuôn ra mà ra, thân thể cao lớn cũng không khỏi trở nên càng thêm khôi ngô. Vâng! Tam Kim Nhị Sa toàn thân lực lượng tụ tập tại trên nắm tay, đột nhiên một quyền đánh ra, thế tất muốn một chiêu chí mạng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại là đồng dạng một quyền đánh ra, hắn thân hình bên ngoài áo giáp cự nhân thân hình khẽ động, cuồng mãnh một quyền, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm! Hai đấm đụng nhau lập tức, một tiếng kịch liệt trầm đục truyền ra, lập tức vô tận lực lượng nổ khai mở, hư không rung động lắc lư không thôi, tựa hồ thiên địa đều muốn sụp đổ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ sức lực lớn đánh út lại, lại để cho hắn thân hình run lên, nhưng là lập tức sở hữu tất cả lực lượng liền lưu chuyển đến tinh hồn chi khải lên, trong chớp mắt tán đi. A! Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tam Kim Nhị Sa đã bị sức lực lớn trúng kích, rú thảm một tiếng, thân thể khổng lồ hướng về mặt đất thẳng tắp điểm nện xuống đi. nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2019. Chương 1480, một cách không ngờ. Ầm ầm. Giữa không trung, Tam Kim Nhĩ Sa thân thể khổng lồ như một tảng đá lớn, ầm ầm rơi đập cạnh võ trên đài, toàn bộ cạnh võ đài đột nhiên chấn động. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc trở nên bất khả tư nghị, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Tại Nhiếp Thiên cùng Tam Kim Nhĩ Sa chính diện liều mạng trước khi, tất cả mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên cử động lần này là ở tự tìm đường chết. Nhưng là hai người đối bính kết quả, nhưng lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt đối lực lượng cường đại như thế Tam Kim Nhĩ Sa, vậy mà bại bởi Nhiếp Thiên, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững không trung, nhìn xem thật sâu rơi vào cạnh võ đài bên trong Tam Kim Nhĩ Sa, khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm nói ra, tinh hồn chi khải uy lực, quả nhiên phi thường cường đại. Vừa rồi tại đụng nhau lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được sức lực lớn đánh út lại, nhưng lại bị tinh hồn chi khải đều hóa giải, phi thường quỷ dị. Nếu là không có tinh hồn chi khải, Nhiếp Thiên giờ phút này tất nhiên trọng thương. Không thể không nói, Tam Kim Nhĩ Sa lực lượng xác thực cường hãn, mặc dù là đang giận lực không kế dưới tình huống, như trước khủng bố như thế. Bành! Nhưng vào lúc này, cạnh võ trên đài một tiếng bạo tiếng nổ, Tam Kim Nhĩ Sa thân thể khổng lồ một nhảy dựng lên, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, nhưng là quanh thân khí thế như trước phi thường cuồng bạo. Hắn trợn mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt rung động, nặng nề quát, "Sú tiểu tử, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì?" Tam Kim Nhĩ Sa từ trước đến nay dùng lực lượng của mình tự hào, lại thật không ngờ, hôm nay rõ ràng thua ở Nhiếp Thiên trên tay. "Ngươi không phục sao?" Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống cạnh võ trên đài, phóng đãng khí thế phóng thích khai mở, đúng là làm cho Tam Kim Nhĩ Sa liên tiếp lui về phía sau. Tam Kim Nhĩ Sa vốn tiểu khí lực không kế, lại bị Nhiếp Thiên chính diện trọng thương, lúc này đã phi thường suy yếu. "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại." Tam Kim Nhĩ Sa tức giận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, biết đạo trận này hắn đã thất bại, chỉ phải quay người nhận thua. Chứng kiến Tam Kim Nhĩ Sa ly khai, Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trận này chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan. Mà tại chiến trường bên ngoài, vài đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, hiển nhiên thật không ngờ thứ hai còn có khủng bố như thế át chủ bài. "Nhiếp Thiên, xem ra ta hay là xem nhẹ ngươi rồi." Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nói ra, bất quá cho dù đả bại Tam Kim Nhĩ Sa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. "Hạ vị thần khôi thủ, ta nguyện nhất định phải có, kẻ ngăn ta, chết." Một cái chữ chết rơi xuống, Lạc Tử Yên tuyệt mỹ gương mặt đúng là hiển lộ ra một vòng dữ tợn chi ý. Trải qua một trận chiến này, nàng đối với Nhiếp Thiên địch ý lại tăng thêm một phần. Chiến bại Tam Kim Nhĩ Sa, Nhiếp Thiên thành công tấn cấp lục cường. Kế tiếp lưỡng cuộc chiến đấu, thực lực sai biệt so sánh rõ ràng, Lạc Tử Yên cùng Tâm Vô Ngân nhẹ nhõm đạt được thắng lợi, tấn cấp lục cường. Đệ ngũ cuộc chiến đấu, là hai cái thực lực kém không nhiều lắm võ giả, phi thường thảm thiết, cuối cùng nhất Dược Vương Thần Cung Dược Viêm đạt được thắng lợi. 12 cường cuối cùng một hồi, còn lại hai người tiểu so sánh có ý tứ rồi, đúng là Tuyết Vô Song cùng Độc Câu Nịch. Lúc này, Tuyết Vô Song cùng Độc Câu Nịch thân ảnh đã đứng ở cạnh võ trên đài. Không nghĩ tới hai người kia rõ ràng đụng phải cùng một chỗ rồi, trận này chiến đấu, chỉ sợ là không chết không ngất rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua cạnh võ trên đài hai đạo thân ảnh, trong lòng mỉm cười. Độc Câu Nịch vừa mới giết Thiên Lưu Sát, đón lấy lại đụng phải Tuyết Vô Song, cái này thật sự là oan gia ngõ hẹp. Độc Câu Nịch. Tuyết Vô Song một đôi dương mắt lạnh lẽo Độc Câu Nịch, cơ hồ có thể phun ra lửa. Người trước mắt, giết hắn đi ngoại trừ phụ thân bên ngoài người thân nhất, hắn há có thể không hận. Tuyết Vô Song, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu gặp được ngươi rồi. Độc Câu Nịch nhìn xem Tuyết Vô Song, lại là một bộ trêu tức tư thái, cười lạnh lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn, con trai của Tuyết Lăng Thiên, rốt cuộc là cái gì thực lực. Độc Cô Ý âm lánh khắc nghiệt ánh mắt từ trên người Tuyết Vô Song xẹt qua, trong ánh mắt toát ra đúng là 10 phần kinh miệt. Hắn căn bản không có đem Tuyết Vô Song để vào mắt. Độc Câu Nịch, ngươi cuồng vọng quá mức rồi. Tuyết Vô Song cảm nhận được Độc Câu Nịch trong mắt miệt thị, lập tức nổi giận một tiếng, toàn thân phóng xuất ra khổng lồ hàn băng chi khí, lập tức vô tận hàn băng lưới dao sắc bén xuất hiện, toàn bộ cạnh võ trên đài đúng là kết xuất một tầng xương tuyết. Xương tuyết trong gió gào thét, hóa thành vô tận băng nhận, hướng về Độc Câu Nghịch điên cuồng đè xuống. Đối mặt Tuyết Vô Song công kích, Độc Câu Nghịch nhưng lại lông mày không nhăn, trong ánh mắt hiện hiện không phải sợ hãi, mà là nồng đậm kinh thường, lạnh lùng nói ra, loại công kích này cũng muốn giết ta, ngây thơ. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, Độc Câu Nghịch thủ trưởng giơ lên, một cổ hắc ám hỗn độn bách hư chi khí dâng lên mà ra, như quần quận khí lãng giống như lan tràn tại trong không gian. Không trung hàn băng lưới dao sắc bén tại bách hư chi khí trùng kích phía dưới, đúng là trực tiếp mất đi hết. Tuyết Vô Song quanh thân bị đầm đặc bách hư chi khí ba lô bao khỏa, lập tức cảm giác được trong cơ thể nguyên mạch đã bị mãnh liệt áp chế, lực lượng của hắn đúng là phát huy không đi ra. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khẽ cho mày, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Tuyết Vô Song sơ suất quá, vậy mà lâm vào bách hư kết giới bên trong, kể từ đó, thực lực của hắn sắp bị thật lớn áp chế, đem sẽ phi thường bị động. Kỳ thật cái này cũng trách không được Tuyết Vô Song, Độc Câu Nghịch bách hư chi thể hoàn toàn chính xác bá đạo, mà ngay cả Nhiếp Thiên Chí Tôn Long Mạch đều bị áp chế, Tuyết Vô Song đương nhiên không cách nào chống cự. Đám người chứng kiến cảnh võ trên đài một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy lên. Đây là Độc Câu Nghịch lần thứ nhất ở trước mặt mọi người phóng xuất ra cường đại như thế bách hư chi khí, mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét, mọi người hay là cảm giác một cổ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đáng giận. Tuyết Vô Song cảm giác được thực lực bị áp chế, tức giận mắng một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, một đạo cự đại băng chủy hình thành, hướng về Độc Câu Nghịch của ngoanh đi qua. Tuyết Vô Song, ngươi quá yếu. Độc Câu Nghịch cười lạnh một tiếng, ma hư bách hóa ra tay. Một đạo bóng kiếm dâng lên mà ra, trực tiếp đem đạo kia băng chủy hoành kích được nứt vỡ, sau đó hướng về Tuyết Vô Song thở, kích, giết đi qua. Tuyết Vô Song hai cái đồng tử kịch liệt run lên, hiển nhiên không ngờ rằng Độc Câu Nghịch thực lực mạnh như thế hung hãn, vội vàng phía dưới, xuất hiện trước mặt một mặt băng tinh hộ thuẫn. Hoành rắc! Nhưng mà cái kia băng tinh làm sao có thể ngăn cản được hạ Độc Câu Nghịch một kiếm, bóng kiếm xẹt qua thời điểm, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Tuyết Vô Song thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Cái này thảm thiết một màn, lại để cho đám người ánh mắt run lên, phát ra một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt trở nên không thể tin. Tuyết Vô Song thế nhưng mà hạ vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng là tại Độc Câu Nghịch cái này hạ vị thần trung kỳ võ giả trước mặt, lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, hết sức kinh ngạc. Hắn và Tuyết Vô Song đã giao thủ, biết rõ thứ hai thực lực trí cường, giờ phút này lại bị Độc Câu Nghịch một kiếm đánh bay, thật sự ra ngoài ý định. Độc Câu Nghịch, xem ra tấn chức thần cảnh về sau, người bách hư chi thể cùng ma dạ chi đồng, đều trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại Độc Câu Nghịch trên người, trong nội tâm âm thầm nói ra. Vốn cho là Độc Câu Nghịch cùng Tuyết Vô Song tầm đó sẽ là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, lại thật không ngờ, Tuyết Vô Song bị bại như thế dứt khoát. Con trai của Tuyết Lăng Thiên, nguyên lai là cái phế vật. Cạnh võ trên đài, Độc Câu Nghịch lang âm thanh hét to, thân ảnh khẽ động, đúng là hướng về Tuyết Vô Song sông giết đi qua, trong tay ma hư bách hóa hung hăng đâm, muốn triệt để giải quyết Tuyết Vô Song. Vâng! Nhưng vào lúc này, trên mặt đất nhưng lại phóng xuất ra một đạo chói mắt kim mang, giống như lưỡi dao sắc bén, rét lạnh vô cùng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1481, huyết tinh một trận chiến. Ừ. Ngay tại Độc Câu Nghịch muốn triệt để giết chết Tuyết Vô Song lập tức, đột nhiên một đạo kim mang bắn ra, lại để cho ánh mắt của hắn ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Độc Câu Nghịch phát giác được kim mang bên trong khắc nghiệt lăng lệ ác liệt, bị ép thân ảnh nhất thiểm, nhưng vẫn là bị dư uy ảnh hưởng đến, trên cánh tay xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Ồ, còn nắm chắc bài sao? Độc Câu Nghịch âm lãnh cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng. Tuyết Vô Song thân ảnh đứng lên, quanh thân tuy là máu tươi chảy đầm địa, nhưng hắn cái kia đầu cánh tay nhưng lại lóe ra loẹ loẹt lóa mắt kim mang. Thánh nhân cánh tay. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn cơ hồ đã quên, Tuyết Vô Song trong cơ thể có thể là có thêm một đầu trời sinh thánh nhân cánh tay. Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay là tiên thiên kèm theo, cũng không phải là dung hợp mà đến, cho nên uy lực so Tuyết Đế thần chi hữu thủ càng thêm đáng sợ. Độc Câu Nghịch, chuẩn bị chịu chết đi. Tuyết Vô Song hai mắt xích hồng như máu, xóa đi khỏe miệng huyết tích, nặng nề mở miệng, ngươi bách hư chi thể có thể áp chế thần cách của ta, nhưng lại áp chế không được của ta thánh nhân cánh tay. Thánh nhân cánh tay. Độc Câu Nghịch hơi sững sờ, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Vô Song cánh tay, đúng là lộ ra tham lam chi ý, trêu tức một tiếng, nói ra, các ngươi Tuyết gia người rõ ràng đều là tạp chủng, lại không nên đem làm thánh nhân, thật sự là buồn cười. Hôn đản, không nên vũ nhục cha ta. Tuyết Vô Song bạo giống một tiếng, giận không kềm được, thánh nhân cánh tay giơ lên, trực tiếp hướng về Độc Câu Nghịch vênh giết đi qua. Tuyết Vô Song cùng Độc Câu Nghịch không giống với, hắn là tự nhiên mình điểm mấu chốt, nghe được có người vũ nhục hắn đã qua đời phụ thân, há có thể chịu được. Vâng! Trong hư không một đạo kim sắc quyền ảnh xuất hiện, bá đạo lăng liệt, tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát ý. Thánh nhân cánh tay uy lực rất cường, một quyền phía dưới, hư không đều đi theo đung đưa. Độc Câu Nghịch khẽ cho mày, cường thế một kiếm vanh ra, muốn cứng rắn ngăn lại Tuyết Vô Song một quyền. Đáng tiếc chính là, hắn xa xa đánh giá thấp thánh nhân cánh tay lực lượng. Vâng! Độc Câu Nghịch cường thế một kiếm, bị Tuyết Vô Song một quyền nổ nát, bàng nhiên quyền ảnh giống như núi cao hướng về Độc Câu Nghịch cuồng đè xuống, trực tiếp đưa hắn đánh vào cạnh võ đài trong lòng đất. Độc Câu Nghịch, ngươi giết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi chết. Tuyết Vô Song phi thường hung ác, thân ảnh khẽ động, nhảy lên cao giữa không trung, càng thêm mãnh liệt một quyền oanh ra, hướng về cạnh võ đài hung hăng nện xuống. Ầm ầm. Cực lớn quyền ảnh trực tiếp oanh kích tại Độc Câu Nghịch trên người. Cạnh võ đài đúng là xuất hiện một cái hố sâu. Độc Câu Nghịch thân hình lâm vào cạnh võ đài bên trong, máu tươi chậm rãi chảy ra, cả người thân hình đều biến hình. Cái này đám người nhìn qua cạnh võ trên đài thảm thiết một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Độc Câu Nghịch cùng Tuyết Vô Song chiến đấu thật là quỷ dị, vốn Độc Câu Nghịch đã có nghiền áp tính ưu thế, ai biết trong chớp mắt, chiếm cứ nghịch chuyển, Tuyết Vô Song biến thành nghiền áp một phương. Tên kia chết hả? Mọi người chứng kiến cảnh võ trên đài hồi lâu không có động tĩnh, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức cảm giác đi qua, trong nội tâm nói ra, Độc Câu Nghịch ma dạ chi đồng còn không có có sử dụng, nếu là tiểu như vậy chết, vậy thì quá ngoài ý muốn. Độc Câu Nghịch thực lực của người này quỷ dị, bách hư chi thể tuy bá đạo, nhưng nếu là gặp được không sợ bách hư chi thể lực lượng, vậy thì cơ bản vô dụng. Ví dụ như Tuyết Nhi tam sinh chi mạch cùng Nhiếp Thiên tinh thần nguyên thạch, đều không sợ bách hư chi thể. Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay không bị bách hư chi thể nhược hóa, cái này lại để cho Độc Câu Nghịch đã mất đi cực lớn ưu thế. Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, cảm giác được một kia yếu ớt khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, Độc Câu Nghịch còn sống. Lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được Độc Câu Nghịch ma dạ chi đồng ở bên trong, phóng xuất ra một cổ lực lượng, đúng là một cổ rất mạnh sinh mệnh lực, đang tại trị hết Độc Câu Nghịch thân thể. Tuyết Vô Song một quyền, hoàn toàn chính xác bá đạo, cơ hồ hủy Độc Câu Nghịch thân thể. Độc Câu Nghịch, ngươi cũng không gì hơn cái này. Tuyết Vô Song bao quát lấy phía dưới Độc Câu Nghịch, cảm giác được thứ hai yếu ớt khí tức, lạnh lùng cười cười, phi thường liều lĩnh. Vậy sao? Nhưng mà hắn liều lĩnh tiếng cười chưa rơi xuống, Độc Câu Nghịch thanh âm là được vang lên, lập tức đạo kia thoạt nhìn đã vặn vẹo biến hình thân thể, đúng là đứng lên. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Độc Câu Nghịch thân hình đúng là lập tức khôi phục bình thường, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Tuyết Vô Song hai cái đồng tử kịch liệt run lên, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Độc Câu Nghịch trong cơ thể đến cùng có cái gì lực lượng, như thế nào sẽ như thế quái dị, lập tức khôi phục như vậy thương thế nghiêm trọng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra, ma dạ chi đồng. Đúng vậy. Độc Câu Nghịch sở dĩ có thể lập tức khôi phục, chính là vì ma dạ chi đồng. Ma dạ chi đồng không hổ là đệ bát dị đồng tử, trong đó ẩn chứa phi thường quỷ dị lực lượng. Giờ phút này, mà ngay cả không trung trong lương đỉnh thánh tài giả bọn người, cũng hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ, Độc Câu Nghịch thật không ngờ ương ngạnh. Trận này, có thể nói huyết tinh. Tuyết Vô Song, ngươi chọc giận ta. Độc Câu Nghịch song chân vừa bước, thân ảnh một nhảy dựng lên. Cùng Tuyết Vô Song cách không ràng co, một đôi mắt biến thành quỷ dị huyền hắc chi sắc, coi như hai cái vực sâu không đáy. Độc Câu Nghịch, người Tuyết Vô Song ngạc nhiên sững sờ, đúng là một chút kinh hãi được nói không ra lời. Tuyết Vô Song, thánh nhân cánh tay xác thực là đồ tốt. Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, nói ra, như vậy đồ tốt, ở lại trên người của ngươi, thật sự là lãng phí. Tuyết Vô Song ánh mắt kịch liệt run lên, cảm nhận được một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác mát lạnh đánh út lại, lập tức khôi phục chấn định, một bước bước ra, giận dữ hét, độc công địch, người muốn chết. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, Tuyết Vô Song một quyền oanh ra, bàng nhiên quyền ảnh quần quận mà ra, như điên sóng lớn sóng cồn, hướng về độc công địch oanh áp đi qua. Tuyết Vô Song, đồng dạng thủ đoạn dùng tại trên người của ta lần thứ hai, ngươi cũng quá coi thường ta. Độc công địch cười lạnh một tiếng, hai cái đồng tử quỷ dị địa lập lòe một chút, lập tức hai luồng màu đen vòng xoáy xuất hiện, lập tức mở rộng, đúng là hóa thành hai cái màu đen móng đuốt sắc bén, cuốn mánh địa đập ra. Ầm ầm. Trong hư không một tiếng nổ vang, kim sắc quyền ảnh cùng màu đen móng đuốt sắc bén chạm vào nhau, hai cổ lực lượng đáng sợ lập tức nổ khai mở, vô tận khí lãng tàn sát bừa bãi tại giữa không trung. Ma dạ chi đồng phóng xuất ra quỷ dị móng đuốt sắc bén, phi thường khủng bố, đúng là cưỡng ép đã ngăn được Tuyết Vô Song một quyền. Oanh rắc. Sau một khắc, lưỡng cổ lực lượng lập tức chôn vùi, mà tại thời khắc này, cái khác màu đen móng đuốt sắc bén nhưng lại theo trong hư không trào xuống dưới. A. Tuyết Vô Song hai cái đồng tử kịch liệt co rụt lại, lập tức phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, muốn phản kháng, cũng đã chậm. Xoẹt xẹt. Màu đen móng đuốt sắc bén rơi xuống, cũng không có muốn Tuyết Vô Song mệnh, mà là đưa hắn cái kia đầu thánh nhân cánh tay xinh xinh địa kéo xuống dưới, trong hư không lập tức xuất hiện một mảnh đầm địa huyết màn. A. Cánh tay của ta. Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay bị giật xuống đến, một cổ kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân. Lại để cho hắn không khỏi hét thảm lên. Tuyết Vô Song, thánh nhân cánh tay ta nhận. Mà ở thời điểm này, độc câu nghịch âm lệ thanh âm vang lên, tại trong hư không lộ ra âm trầm vô cùng. Vâng! Độc câu nghịch cầm bắt được thánh nhân cánh tay, hai mắt khẽ run lên, trước mắt đúng là xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, một cổ quỷ dị thời không khí tức phóng xuất ra. Ừ! Nhiếp Thiên tại trên không trung thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên. Sau một khắc lập tức hiểu được, trong nội tâm cả kinh kêu lên, không tốt, độc câu nịch muốn chạy trốn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 1482, vận khí không tệ. Nhiếp Thiên phát giác được độc câu nịch muốn thoát đi, sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn cản. Lúc này độc câu nịch vẫn còn cảnh võ trên đài, nếu là Nhiếp Thiên ra tay. Cái kia chính là phá hư thập nhị thần cung thi đấu quý củ. Như là như thế này, hắn nhẹ thì bị phế sạch tiếp tục dự thi tư cách, nặng thì có khả năng bị trực tiếp diệt sát. Vì lưu lại độc công nịch, bước lên lớn như vậy phong hiểm, thật sự không đáng. Mà lúc này, độc công nịch nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Nhiếp Thiên, đúng là vẻ mặt khiêu khích nói, Nhiếp Thiên, chào tạm biệt gặp lại sau. Nói xong. Độc câu nịch một bước bước vào màu đen vòng xoáy bên trong, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giảo hoạt. Nhiếp Thiên trơ mắt nhìn độc câu nịch ly khai, lại vô lực ngăn cản, không khỏi mắng chửi một tiếng. Ma dạ chi đồng thật là quỷ dị, Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết cái này dị đồng tử có cái gì năng lực. Độc câu nịch cũng đầy đủ giảo hoạt, một khi chiếm được tiện nghi, liền trực tiếp ly khai. Độc câu nịch, ngươi tên hôn đản này. Độc câu nịch ly khai. So Nhiếp Thiên càng tức giận chính là Tuyết Vô Song, hắn thánh nhân cánh tay bị độc câu nghịch cướp đi, về sau thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Độc câu nghịch đã đoạt Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay, lại cũng không giết hắn, lại để cho hắn sỉ nhục địa sống sót, đây mới là tàn nhẫn nhất. Để đọc truyện Tuyết Vô Song thánh nhân cánh tay bị đoạt, giờ phút này so chết càng khó chịu. Thẳng đến cái lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, si ngốc địa nhìn qua cạnh võ đài, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào cạnh võ trên đài, cảm thụ được màu đen vòng xoáy lưu lại khí tức, khẽ chau mày, thì thào nói ra, độc câu nghịch quả nhiên giảo hoạt, tại chiến đấu trước khi ngay tại nơi khác để lại thời không vòng xoáy, đã sớm tìm xong rồi đường lui. Ma dạ chi đồng khả dĩ chế tạo ra thời không vòng xoáy, độc câu nghịch tại khai chiến trước khi, tại địa phương khác để lại thời không vòng xoáy, sau đó từ nơi này ly khai, trực tiếp đến mặt khác địa phương. Độc câu nghịch thằng này giảo hoạt đến cực điểm, sớm tựu chuẩn bị xong hết thảy, chỉ cần danh tiếng không đúng, liền trực tiếp ly khai. Đáng giận. Tuyết Vô Song giờ phút này cũng hiểu rõ ra, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lửa giận quả thực sắp đem cả người hắn bốc cháy lên. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối với độc câu nghịch hận ý, thậm chí vượt qua Nhiếp Thiên. Độc câu nghịch, ngươi đoạt của ta thánh nhân cánh tay, rồi lại không giết ta, để cho ta bị người nhạ báng, sỉ nhục địa còn sống. Ta Tuyết Vô Song nếu không phải giết ngươi, thế không làm người. Tuyết Vô Song ngửa mặt lên trời gào thét, như một cái hung tàn giống như dã thú. Nhiếp Thiên nhìn Tuyết Vô Song một mắt, cũng không nói gì thêm, trực tiếp thả người ly khai. Hắn và Tuyết Vô Song có thù giết cha, cũng muốn giết chết đối phương, nhưng hắn sẽ không dậu đổ bìm leo. Tuyết Vô Song cùng Độc Câu Nịch một trận chiến, kết cục vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Tuy nhiên Độc Câu Nịch thực lực tại Tuyết Vô Song phía trên, nhưng là hắn lại trực tiếp đào tẩu rồi, cho nên cuối cùng nhất kết quả, ngược lại là Tuyết Vô Song thắng lợi. Tuyết Vô Song đã mất đi thánh nhân cánh tay, đã đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu, tiếp được ở bên trong trận đấu trực tiếp bỏ quyền. Kể từ đó, thi đấu trên trận cũng chỉ còn lại có 5 người, Nhiếp Thiên, Lạc Tử Yên, Kiếm Thu, Tâm Vô Ngân, Dược Viêm. Kế tiếp chiến đấu, như trước áp dụng tàn khốc đào thải chế, nhưng là giờ phút này chỉ còn lại có 5 người, cho nên liền áp dụng rút thăm đối chiến. Nhiếp Thiên đợi 5 người tới Thanh Y Ghi lão giả bên người, riêng phần mình rút ra một quả ký. Nhiếp Thiên mở ra ký, phía trên đã viết một chữ, không. Mà Lạc Tử Yên trên thẻ tre lại đã viết một cái một chữ, Kiếm Thu trên thẻ tre cũng là một cái một chữ, Tâm Vô Ngân cùng Dược Viêm trên thẻ tre đều là 2 chữ. Không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy, rõ ràng không cần trận đấu liền trực tiếp tiến vào tam giáp. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay ngọc ký, không khỏi cười nhạt một tiếng. Vận khí của hắn rất không tồi, rút thăm được một cái không, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Mà còn thừa 4 người thì là 2-2 đối chiến, Lạc Tử Yên đối chiến Kiếm Thu, Tâm Vô Ngân đối chiến Dược Viêm. Nhiếp Thiên lúc này nhìn về phía Lạc Tử Yên, ánh mắt không khỏi có chút lập lòe một chút, hắn thật không ngờ, Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu 2 người, vậy mà sớm gặp. 2 người này một trận chiến, đối với ta phi thường có lợi, vô luận ai thắng ra, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Kể từ đó, ta cũng có thể kiến thức đến 2 người này thực lực chân chính, đối với ta kế tiếp chiến đấu, phi thường hữu ích. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu, trong nội tâm âm thầm nói ra. Lúc này Lạc Tử Yên, đôi mắt dễ thương tại trong lúc lơ đãng lập lòe một chút, vẻ mặt không quan tâm. Nàng đương nhiên đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng lại lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ngươi muốn thông qua Kiếm Thu đã đến giải thực lực của ta, cái này là không thể nào. Kiếm Thu, tuyệt đối tiếp bất trụ ta kiếm thứ 2. Âm thanh lạnh như băng vang vọng tại trong hư không, phi thường vang dội, không có chút nào cấm kỵ bất luận kẻ nào. Tại Lạc Tử Yên trong mắt, Kiếm Thu căn bản chưa tính là một cái đối thủ. Đám người nghe được Lạc Tử Yên ánh mắt đều là run rẩy lên, không có nghĩ đến cái này nữ nhân như thế liều lĩnh, liền Thiên Kiếm Thần Cung đệ nhất thiên tài đều không để vào mắt. Lạc Tử Yên, ngươi cuồng vọng quá mức rồi. Kiếm Thu sắc mặt dị thường khó coi, một đôi dương mắt lạnh lẽo Lạc Tử Yên, nặng nề nói ra. Ta biết đạo ngươi là trong truyền thuyết cấm kỵ thân thể, nhưng ta cũng không phải hời hợt thế hệ. Ta và ngươi cuộc chiến, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Vậy sao? Lạc Tử Yên cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Kiếm Thu, nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói thẳng, Nhiếp Thiên, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không giới ta, nhưng là thực lực ngươi bây giờ quá yếu, nếu là ngươi muốn tiếp tục sống sót, tự chủ động vứt bỏ thi đấu. Chủ động vứt bỏ thi đấu. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nhưng lại giơ lên trong tay ngọc ký, nói ra, ta lúc này đã tiến vào top 3 giáp, ông trời cũng đang giúp ta sẽ vứt bỏ thi đấu sao? Vô tri. Lạc Tử Yên lạnh lùng cười cười, nói ra, ta nói rồi, ai cũng không thể cản đường của ta, người nào ngăn ta chết. Những lời này một mực hữu hiệu. Ngươi nếu thật không sợ chết, vậy thì thử xem đi. Nói xong, Lạc Tử Yên thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn xem không trung Tử Y Y thân ảnh, khoe miệng mỉm cười, nói ra, thử xem tiểu thử xem. Kiếm Thu nhìn qua Lạc Tử Yên bóng lưng, càng là hận đến nghiến răng ngứa, trầm giọng nói, nữ nhân này, ta nhất định phải tự tay giết nàng. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai cạnh võ đài. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, trận đấu rốt cục bắt đầu. Cạnh võ trên đài, hai đạo sắc bén thân ảnh xuất hiện, đúng là Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu. Hai người đông cứng sừng sững tại cạnh võ trên đài không, riêng phần mình phóng xuất ra cường đại kiếm thế, quanh thân sát phạt chi ý phi thường đậm đặc, coi như hai thanh hủy diệt thiên địa lợi kiếm, lạnh lùng vô cùng. Phía trên đám người cơ hồ sôi trào, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào hai đạo thân ảnh kia, đây là một hồi bọn hắn chờ mong đã lâu chiến đấu. Tại Nhiếp Thiên xuất hiện trước khi, tất cả mọi người là cho rằng, Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu Tiểu là trận này thi đấu mạnh nhất hai người. Về sau Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho một ít người cải biến cái nhìn. Bất quá hiện tại như trước có rất nhiều người cho rằng, Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu Tiểu là mạnh nhất hai người. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hai đạo khắc nghiệt thân ảnh, khỏe miệng có chút nhếch lên, có chút nghiền ngẫm địa cười cười, nói ra, Lạc Tử Yên, khẩu khí của ngươi lớn như vậy, không biết thực lực của ngươi phải chăng cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng đại. Lạc Tử Yên nói ngoa, Kiếm Thu chống cự không nổi nàng kiếm thứ hai, Nhiếp Thiên rất muốn biết một chút về, Lạc Tử Yên mạnh như thế nào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1900. Chương 1483, một bước một ảnh. Cạnh võ tràng ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở giữa không trung hai đạo thân ảnh kia phía trên. Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu, một hồi vạn chúng chú mục chính là chiến đấu, sắp khai hỏa. Không trung trong lương đình một đám cường giả, cũng là mặt lộ vẻ chờ mong, phi thường tò mò, trận này chiến đấu đến tột cùng sẽ là ai thắng lợi. Lạc Tử Yên là trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể một trong, hơn nữa kiếm đạo thiên phú kỳ cao, cho đến tận này, còn chưa có người có tư cách làm cho nàng xuất kiếm. Chỉ sợ thực lực của nàng mới được là đáng sợ nhất. Dược chân nặng nghề mở miệng, phi thường may mắn, Dược Vương Thần Cung Dược Viêm gặp được đối thủ không phải Lạc Tử Yên. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ngụ ý phi thường rõ ràng, Lạc Tử Yên thực lực cao hơn tại Kiếm Thu. Kiếm Thu thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng Lạc Tử Yên so sánh với, hẳn là hơn một chút. Những thứ khác mấy vị cung chủ phụ họa theo đuôi, đều là đồng ý Dược Trần cách nhìn. Hừ! Kiếm Vô Nhai cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không đồng ý Dược Trần bọn người cách nhìn. Kiếm Thu là con của hắn, hắn đương nhiên hy vọng Kiếm Thu thắng lợi. Bất quá trong mơ hồ, hắn cảm thấy Lạc Tử Yên trong cơ thể đã ẩn tàng lực lượng đáng sợ, cho nên đối với Kiếm Thu vẫn có lấy rất lớn lo lắng. Mặc dù như thế, Kiếm Vô Nhai trong nội tâm đối với Kiếm Thu hay là ôm rất lớn may mắn tâm lý. Hắn cảm thấy, cho dù Kiếm Thu không địch lại Lạc Tử Yên, nhưng là bảo vệ tánh mạng thực lực vẫn phải có. Đoạn Trang công tử không nói gì, bởi vì coi như là hắn, cũng không thể xem thấu Lạc Tử Yên thực lực chân chính. Cạnh võ trên đài, Lạc Tử Yên cùng Kiếm Thu cách không giằng co, hai người dù chưa ra tay, nhưng lẫn nhau ở giữa kiếm thế đã bắt đầu đụng nhau mà bắt đầu, trong hư không vang lên đao quang kiếm ảnh đụng nhau âm thanh. Lạc Tử Yên kiếm thế phóng xuất ra, ẩn tàng hồi lâu kiếm đạo cảnh giới cũng lập tức hiển lộ ra đến, đúng là kiếm chi cốt đỉnh phong. Dung tuổi của nàng, có thể đạt tới kiếm chi cốt cảnh giới, dĩ nhiên phi thường nghịch thiên. Lạc Tử Yên, kiếm của ngươi đạo tu vi ẩn tàng được như thế chi sâu, ta đem làm sẽ là cỡ nào kinh người, còn không phải giống như ta, chỉ có kiếm chi cốt cảnh giới. Kiếm Thu cười lạnh một tiếng, lộ ra phi thường đắc ý. Hắn vốn cho là, Lạc Tử Yên đem lời nói được như thế đầy, tất nhiên là cất giấu thực lực, hắn kiếm đạo cảnh giới có khả năng đã đạt tới kiếm chi tủy cảnh giới. Giờ phút này biết đạo Lạc Tử Yên chỉ có kiếm chi cốt cảnh giới, Kiếm Thu trong nội tâm sinh ra nồng đậm khinh bỉ chi ý. Chỉ cần Lạc Tử Yên không phải kiếm chi tủy cảnh giới, hắn liền có lực đánh một trận. Phải biết rằng, nhưng hắn là phi thường hiếm thấy phong mục song thuộc tính kiếm giả, tốc độ cùng lực phòng ngự đều là phi thường khủng bố, gặp được ngang nhau cảnh giới kiếm giả, cơ hồ khả dĩ y đi theo miểu sát. Mặc dù Lạc Tử Yên là cấm kỵ thân thể, Kiếm Thu cũng không cho rằng nàng sẽ phi thường nghịch thiên. Ra tay đi! Lạc Tử Yên cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tay hình dạng quái dị trường kiếm, coi như không có thật thể, đúng là từ một đoàn hư vô khí thể ngưng tụ mà thành, coi như khói đặc đồng dạng, chỉ là đại khái có thể nhìn ra là một thanh kiếm bộ dạng. Thanh kiếm này, đúng là Lạc Tử Yên nguyên linh chi kiếm, Thiên Vân Tử Yên. Đây là Lạc Tử Yên lần thứ nhất ở trước mặt mọi người sử dụng kiếm, đủ để nhìn ra nàng đối với Kiếm Thu còn là phi thường coi trọng. Thiên Vân Tử Yên, đã lâu không gặp. Trên khán đài, Nhiếp Thiên chứng kiến Lạc Tử Yên trường kiếm trong tay, không khỏi ánh mắt run lên, không khỏi nhớ tới một sự tình, trong óc hiện lên vô số trước kia hình ảnh. Trước kia thời điểm, mỗi lần nhớ tới những nay hình ảnh, hắn đều cảm giác được vô cùng đau lòng. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên tâm lại là phi thường bình tĩnh, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Tại chính thức nhận rõ ràng Lạc Tử Yên về sau, hắn đã hoàn toàn thoải mái. Làm một cái như thế lạnh lùng người thương tâm, thật sự là không đáng. Hiện tại bên cạnh của hắn đã có Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi, cái này hai cái nữ hài mới được là đáng giá hắn cả đời quyến luyến người. Lạc Tử Yên đối với hắn mà nói đã là đi qua, hơn nữa là không có ý nghĩa đi qua. Lạc Tử Yên kiếm, thật quái gì a? Lạc Tử Yên lộ ra Thiên Vân Tử Yên lập tức, rất nhiều người kinh hô lên, bọn hắn chưa từng có bái kiến như thế quái dị kiếm linh. Cùng thời khắc đó, kiếm thu trong tay cũng là xuất hiện kiếm linh, Tiêu Sắt Thu Phong. Lạc Tử Yên. Kiếm thu nhìn xem Lạc Tử Yên, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng cười, lạnh lùng nói ra, nếu để cho ta trước xuất kiếm, chỉ sợ ngươi sẽ không có xuất kiếm cơ hội. Kiếm thu đối với kiếm của mình phi thường có tự tin, hắn là phong một song thuộc tính kiếm giả, kiếm ý bên trong đựng mãnh liệt phong thuộc tính, xuất kiếm tốc độ thật nhanh, ngay lập tức tới, căn bản sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Trước khi Vương Oánh đã bị hắn một kiếm đánh bại. Hừ. Lạc Tử Yên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi còn không có có ra tay, làm sao biết của ta kiếm, nhất định so kiếm của ngươi chậm. Ừ. Kiếm thu ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, cao giọng nói ra, Lạc Tử Yên, trừ phi ngươi là kiếm chi tủy kiếm giả, nếu không kiếm của ngươi, không có khả năng nhanh hơn ta. Nhiếp Thiên nghe được Lạc Tử Yên cũng là sửng sốt một chút. Hắn bái kiến kiếm thu xuất kiếm, thật nhanh, là hắn bái kiến nhanh nhất kiếm. Điểm này, mà ngay cả Tuyết Nhi đều hơi có không bằng. Nhưng là nghe Lạc Tử Yên ý tứ, tựa hồ kiếm của nàng so kiếm thu nhanh hơn. Cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói, quả thực là chuyện không thể nào. Kiếm thu, ra tay đi. Lúc này, Lạc Tử Yên thanh âm lại lần nữa vang lên, lạnh lùng nói ra, ta là ở cho ngươi cơ hội xuất thủ, nếu không ngươi ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Cuồng vọng. Kiếm thu ánh mắt phát lạnh, lập tức cuồng giận lên, quanh thân xuất hiện cuồng bạo kiếm ý, tại trong hư không gào thét lên, điên cuồng bắt đầu khởi động không chỉ. Tiêu Sắt Thu Phong, một kiếm tàn lùi. Kiếm thu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức một đạo bóng kiếm dâng lên gào thét, như mũi tên, hướng về Lạc Tử Yên tập kích, giết đi qua. Một kiếm này, kiếm thu tận hết sức lực, nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, thậm chí muốn nhất kích tất sát. Thật nhanh. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hắn có được tinh không chi nhãn, vậy mà cũng không cách nào chứng kiến bóng kiếm tập sát tung tích, chỉ là chứng kiến một đạo tàn ảnh, nhất thiểm rồi biến mất. Không hề nghi ngờ, một kiếm này tốc độ so sánh với lần đánh bại Vương Oánh một kiếm càng thêm lăng lệ ác liệt, càng thêm khắc nghiệt. Lạc Tử Yên cũng không phải là Vương Oánh có thể so sánh, kiếm thu phải toàn lực ứng phó. Vâng! Một tiếng tiếng xe gió vang lên, bất khả tư nghị một kiếm. Bất khả tư nghị tốc độ, bất khả tư nghị góc độ, bất khả tư nghị quy tích, kích phát ra bất khả tư nghị sát cơ. Đối mặt chí mệnh nhất kiếm, Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, toát ra không phải kinh hoàng, mà là nồng đậm kinh thường. Kiếm thu, kiếm của ngươi, quá chậm. Nháy mắt sau đó, Lạc Tử Yên thanh âm vang lên, đồng thời thân ảnh của nàng động. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Theo Lạc Tử Yên thân ảnh di động, trong hư không đúng là xuất hiện vô số đạo nàng tàn ảnh, một bước một ảnh, vô cùng quỷ dị. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, rất nhiều người bắt đầu dốc sức liều mạng địa nháy mắt, cho là mình hoa mắt. Ừ. Kiếm thu chứng kiến trước mắt xuất hiện vô số Lạc Tử Yên tàn ảnh, kinh ngạc một tiếng, chưa tới kịp phản ứng, là được cảm giác được một cổ khắc nghiệt kiếm ý trước mặt đánh út lại, lập tức hắn cảm giác được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, một đầu cánh tay đúng là bị trực tiếp chặt đứt, máu tươi chảy ra mà ra. Cùng thời khắc đó, hư không phía trên tàn ảnh biến mất, Lạc Tử Yên thân ảnh trở lại tại chỗ, trên mặt còn bảo trì quỷ dị tiêu ý, coi như cho tới bây giờ đều không có gì động qua. Quái dị một màn, lại để cho toàn trường tất cả mọi người sững sờ, trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 1484, Thiên Vân Kết Giới. Cạnh võ tràng trên không quỷ dị một màn, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Kiếm thu kiếm nhanh. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là tại hắn trước xuất kiếm dưới tình huống, lại là căn bản không có làm bị thương Lạc Tử Yên, ngược lại bị Lạc Tử Yên trực tiếp chặt đứt một đầu cánh tay. Còn có cái kia vừa rồi phát sinh quỷ dị một màn, không trung đột nhiên xuất hiện vô số Lạc Tử Yên hư ảnh, thật sự là quá quái dị. Không có người nhìn rõ ràng Lạc Tử Yên như thế nào tránh đi kiếm thu công kích, cũng không có ai nhìn rõ ràng nàng như thế nào chặt đứt kiếm thu một đầu cánh tay. Toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ này khắc này mọi người mới biết được, Lạc Tử Yên nói kiếm thu tiếp không dưới nàng kiếm thứ hai, tuyệt đối không phải cuồng vọng, mà là sự thật như thế. Lạc Tử Yên thực lực, quỷ dị làm cho người khác sợ. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cũng một chút ngây ngẩn cả người, không có nhìn rõ ràng đây là có chuyện gì. Coi như là hắn có tinh không chi nhãn cùng toàn tức thần văn, như trước không có chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn chỉ là biết nói, bởi vì Lạc Tử Yên tốc độ quá nhanh, cho nên không trùng xuất hiện nàng hư ảnh. Về phần tốc độ của nàng vì sao có thể đạt tới như thế mức độ kinh người, Nhiếp Thiên căn bản không có nhìn rõ ràng. Theo Nhiếp Thiên, loại tốc độ này quả thực là không chân thực, căn bản là không có lẽ tồn tại. Thật là khủng khiếp thiên vân ám thể, nàng này vậy mà có thể ở vô thanh vô tức tầm đó mở ra thiên vân kết giới, thật sự lợi hại. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Đế Thích Thiên thanh âm đột ngột địa vang lên, đồng dạng là mang theo cực độ kinh ngạc. Thiên vân kết giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, ta không có cảm giác đến nhận chức gì kết giới khí tức. Nhiếp Thiên cảm giác năng lực kinh người, hắn mới vừa rồi không có cảm giác đến nửa điểm kết giới khí tức, không biết Đế Thích Thiên theo như lời thiên vân kết giới là vật gì. Ngươi không có cảm giác đến, đó là bởi vì thiên vân kết giới mở ra cùng đóng cửa thời gian quá ngắn, ngươi còn chưa có bắt đầu cảm giác, kết giới cũng đã xong. Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, nói ra, Nhiếp Thiên, nàng này có thể mở ra thiên vân kết giới, ngươi sợ sợ không phải là đối thủ của nàng. Đế Thích Thiên, ngươi tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, thiên vân kết giới đến cùng là vật gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Đế Thích Thiên nếu là mấy mươi vạn năm trước lao quái vật, khẳng định đối với thiên vân ám thể có chỗ hiểu rõ, cho nên hắn mà nói còn là phi thường có thể tin. Chỉ là Nhiếp Thiên rất kỳ quái, cái này thiên vân kết giới vì sao như vậy quái dị, hắn rõ ràng không có cảm giác đến. Nhiếp Thiên, ngươi không phải có hỗn độn nguyên quan sao? Thiên vân kết giới cùng với ngươi hỗn độn nguyên quan đồng dạng. Đế Thích Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, sau một khắc là được hiểu được, trong nội tâm cả kinh kêu lên, thiên vân kết giới khả dĩ khống chế thời gian lưu tốc. Hỗn độn nguyên quan bên trong, thời gian lưu động tốc độ chỉ có ngoại giới 1/10, cho nên Nhiếp Thiên tại hỗn độn nguyên quan bên trong tu luyện, trong lúc vô hình so đừng nhiều người gấp 10 lần lúc tu luyện ở giữa. Thiên vân kết giới đã cùng hỗn độn nguyên quan, vậy cũng là khả dĩ khống chế thời gian lưu tốc. Giờ phút này Nhiếp Thiên một chút đã nghĩ thông suốt, chắc không được Lạc Tử Yên tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai là nàng cũng có nhiều thời gian hơn. Đúng vậy. Đế Thích Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, thiên vân kết giới cùng ngươi hỗn độn nguyên quan đồng dạng, khả dĩ trì hoãn thời gian lưu tốc. Theo ta quan sát, tại thiên vân kết giới bên trong, Lạc Tử Yên cảm nhận được thời gian lưu tốc chỉ có ngoại giới 1/5. 1/5. Nhiếp Thiên cau mày, thì thào nói ra, đây là giải thích, tại thiên vân kết giới ở trong, Lạc Tử Yên tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Ừ, Đế Thích Thiên lần nữa gật đầu, nói ra, nàng này kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm chi cốt. Coi như là dưới tình huống bình thường, kiếm của ngươi cũng chưa chắc nhanh hơn được nàng. Nếu là kiếm của nàng tăng lên gấp 5 lần tốc độ, ngươi cũng chỉ có bị đánh phần. Nhiếp Thiên lừ ngực nuốt nước miếng một cái, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, thiên vân ám thể, thật không ngờ cường đại. Lạc Tử Yên kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm thu đồng dạng, mặc dù xuất kiếm tốc độ không có kiếm thu nhanh, nhưng là một khi phát động thiên vân kết giới, kiếm kia thu ở trong mắt nàng tiểu là động tác chậm. Hiểu rõ đến Lạc Tử Yên cường đại, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt hồi lâu mới khôi phục lại. Xem ra kế tiếp cùng Lạc Tử Yên một trận chiến, so với hắn tưởng tượng được còn muốn gian nan. Nhưng là hắn cũng không sợ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đoạt được hạ vị thần khôi thủ một vị, bởi vì này thế nhưng mà quan hệ đến địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên rất muốn biết, Thiên La Địa Vong vì cái gì muốn đạt được địa mẫu nguyên thạch? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Hồi lâu sau, đám người rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà ngay cả Đình Nghỉ Mát ở trong thánh tài giả bọn người, cũng là một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết đây là có chuyện gì. Nhiếp Thiên không có có cảm giác đến thiên vân kết giới tồn tại, thánh tài giả bọn người cũng không có cảm giác được. Kể từ đó, Lạc Tử Yên tốc độ cũng sắp được quỷ dị, quả thực đạt đến không có khả năng trình độ. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đột ngột đấy, kiếm thu thanh âm vang lên, lộ ra cực lớn kinh hoàng, cả người đều trở nên có chút điên cuồng. Hắn không cách nào tưởng tượng, một người tốc độ như thế nào sẽ đạt tới khủng bố như thế tình trạng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn võ đạo nhận thức. Kiếm thu, ta đã nói rồi, ngươi ngăn không được của ta kiếm thứ hai. Lạc Tử Yên một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung kiếm thu, lạnh lùng nói ra, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, nhận thua, hoặc là, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Lạc Tử Yên trong mắt đẹp lập lòe chính là vô tận sắc cơ. Lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm rơi vào kiếm thu trong tai, giống như cửu thiên sấm sét, lại để cho cả người hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn tựa hồ quên đoạn thí, đưa tay, kịch liệt đau nhức, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Yên, trong ánh mắt toát ra cực lớn hoảng sợ, cơ hồ là vô ý thức nói, ta nhận thua. Giờ này khắc này, kiếm thu rốt cục minh bạch, Lạc Tử Yên thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không phải ngăn không được Lạc Tử Yên kiếm thứ hai, là đệ nhất kiếm cũng đỡ không nổi. Nếu như Lạc Tử Yên vừa rồi muốn giết hắn, hắn lúc này đã thi cốt vô tổn. Lạc Tử Yên nhìn xem kiếm thu, lạnh miệt cười cười, mở miệng nói, kiếm thu, ngươi rất may mắn, ta không nghĩ giết ngươi, chỉ là muốn cho ngươi mượn hướng mẫu người phát ra cảnh cáo, hy vọng hắn biết khó mà lui. Lạnh như băng bình thản thanh âm vang vọng mà bắt đầu, ánh mắt mọi người lập tức ngay ngắn hướng chuyển hướng Nhiếp Thiên. Rất nhiều người đều chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên tầm đó ân oán, đồ ngốc đều có thể nghe được, Lạc Tử Yên trong miệng người nào đó không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lúc này không khỏi cười cười, cao giọng nói ra, Lạc Tử Yên, ngươi muốn cho ta rời khỏi, ta càng muốn một đường đi xuống. Hạ vị thần khôi thủ, ta nguyện nhất định phải có. Lăng Nhưng Đích thanh âm, mang theo đầm đặc khiêu khích chi ý, hiện trường hào khí lập tức trở nên quái dị bắt đầu. Lạc Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương lóe ra lăng liệt hàn ý, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại cố ý muốn chết. Hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, để cho ta có cơ hội tự tay giết ngươi. Lạc Tử Yên, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, không có chút nào nửa điểm lùi bước chi ý. Lúc này, hắn và Lạc Tử Yên tầm đó đã thế thành nước lửa, đã không cách nào cùng tồn tại. Vậy cũng chỉ có tương giết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1929. Chương 1485, đao kiếm cuộc chiến. Lạc Tử Yên cùng kiếm thu một trận chiến, cuối cùng nhất dùng kiếm thu nhận thua chấm dứt. Đây là một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới kết cục. Từ đầu đến cuối, Lạc Tử Yên tuy nhiên xuất ra một kiếm, nhưng là khủng bố tuyệt luân thực lực, đã tại tất cả mọi người trong lòng để lại vô cùng cực lớn rung động. Cái lúc này, đại bộ phận người trong nội tâm đều muốn Lạc Tử Yên trở thành lần này thi đấu hạ vị thần khôi thủ. Về phần Nhiếp Thiên, tuy nhiên thực lực đồng dạng quỷ dị, nhưng là cùng Lạc Tử Yên so với, tựa hồ kém không ít. Kế tiếp, Tâm Vô Ngân cùng Dược Viêm một trận chiến, không có gì bất ngờ xảy ra đấy, cuối cùng nhất dùng Tâm Vô Ngân thắng lợi chấm dứt. Kể từ đó, hạ vị thần tam cường liền sinh ra đời rồi. Theo thứ tự là, Nhiếp Thiên, Lạc Tử Yên, Tâm Vô Ngân. Có thể nói, trong ba người ngoại trừ Lạc Tử Yên bên ngoài, hai người khác đều là lóe sáng hắc mã. Nhất là Tâm Vô Ngân, không hiểu thấu tiểu trở nên mạnh mẽ rồi, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nhiếp Thiên tại thi đấu trước khi bắt đầu, tiểu từng đánh bại Kiếm Xuân, xem như có đi một tí manh mối. Nhưng là Tâm Vô Ngân tại thi đấu trước khi, nhưng lại một cái bừa bãi hạng người vô danh. Sau đó đột nhiên cùng với Lạc Tử Yên Nhiếp Thiên bọn người đứng tại cùng một cái độ cao. Kế tiếp tam cường cuộc chiến, như cũng là rút thăm quyết định đối chiến. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không có vận khí tốt như vậy rồi, vận khí tốt ngoài ý muốn hàng lâm tại Lạc Tử Yên trên người, nàng rút thăm được rồi không, trực tiếp tấn cấp. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Tâm Vô Ngân, nhưng lại thoáng thở dài một hơi. Hắn không nghĩ nhanh như vậy gặp được Lạc Tử Yên, có thể trước cùng Tâm Vô Ngân một trận chiến. Đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân thân ảnh xuất hiện, trực tiếp tại giữa không trung đối lập. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới chúng ta lại thành đối thủ. Tâm Vô Ngân nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng có chút giơ lên, cười đến thập phần quỷ dị. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân tầm đó đã có một trận chiến, Tâm Vô Ngân thất bại. Giờ phút này hai người lần nữa đối chiến, tình huống lại là hoàn toàn không giống với lúc trước. Trước khi một trận chiến, thắng bại đối với hai người mà nói cũng không phải rất trọng yếu, cho nên hai người đều bảo lưu lại thực lực. Nhưng là dưới mắt một trận chiến, thì là quyết định lấy hai người ai có thể đi vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng biết, tiến vào vòng tiếp theo đem nên đón một cái càng thêm đối thủ cường đại, nhưng hai người đều sẽ không dễ dàng buông tha cho. Trận này đối chiến, ai cũng sẽ không biết lại giữ lại thực lực. Thâm Vô Ngân, xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, đồng thời quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm thế phóng lên trời, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Như ngươi mong muốn. Tâm Vô Ngân đồng dạng cười cười, thú cốt bá đao xuất hiện, toàn thân đao ý tuôn ra mà ra, cường hãn đao ý trùng kích thiên địa, tàn sát bừa bãi trong hư không. Vâng! Đao thế cùng kiếm thế tại trong hư không đụng nhau, một tiếng nổ vang nổ mạnh, hai người thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Hai người này thật là lợi hại, không biết một trận chiến này ai sẽ là thắng lợi cuối cùng nhất người. Đám người cảm nhận được đao kiếm lăng lệ ác liệt, ánh mắt kịch liệt run lên, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới đều không bằng Tâm Vô Ngân, nhưng hắn ma nguyên cùng võ thể lại mạnh mẽ hơn Tâm Vô Ngân. Vâng! Cái lúc này, Tâm Vô Ngân tỷ lệ xuất thủ trước, chuẩn bị chiếm trước tiên cơ, thú cốt bá đao một đao chém xuống, hư không ầm ầm chấn động, lập tức một cổ cuồng bá đao ảnh xuất hiện, lại có mấy ngàn thước chi cự, đao ý cuồn cuộn, như sấm sét gào thét, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng rơi đập. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm vung ra, một đạo thiêu đốt lên quần quận hỏa diễm bóng kiếm gào thét xuất hiện, nên hướng đạo kia đao ảnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao kiếm đụng nhau, đao ý cùng kiếm ý giúp nhau thôn phệ, kiếm ý ngưng tụ thành hỏa diễm lại là đã chiếm thượng phong, trong hư không tràn ngập ra một mảnh hỏa diễm chi hải, hướng về Tâm Vô Ngân điên cuồng đè xuống. Một kiếm này, Nhiếp Thiên không chỉ có sáp nhập vào kiếm ý cùng tinh thần chi lực, càng là gia nhập hỗn độn chi diễm. Kích phát ra tinh không cổ võ bí quyết cường hãn lực lượng. Tâm Vô Ngân khẽ cho mày, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại cũng không có bị thương. Hắn trên không trung ổn định thân hình, khoe miệng lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ. Cái này còn cần ngươi nói sao? Nhiếp Thiên khẽ cười một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, thân ảnh khẽ động, một kiếm thẳng tắp đâm ra. Bóng kiếm phía trên bắt đầu khởi động nhưng lại một cổ quần cuộn hồng lưu, bàng bạc kích động, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Tâm Vô Ngân thấy như vậy một màn, lông mày lại lần nữa nhíu một cái, Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị, kiếm ý bên trong tựa hồ bao hàm lấy sở hữu tất cả thuộc tính, một kiếm là hỏa diễm, một kiếm là hồng lưu. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể đựng nhiều loại kiếm ý, hơn nữa lại có tinh thần chi lực gia trì. Khả dĩ bất luận cái gì cải biến kiếm ý thuộc tính. Một kiếm này, Nhiếp Thiên sử dụng chính là tinh lưu phệ thiên, kiếm ý bên trong thêm nữa. Địa sáp nhập vào phệ hồn kiếm ý. Hắn muốn thử một lần, Tâm Vô Ngân thần thức có phải hay không đầy đủ cường đại. Tâm Vô Ngân cười lạnh một tiếng, một đao chém ra, lập tức đao cốt cuồng thú gào thét mà ra, như một tòa núi cao, ngăn lại Nhiếp Thiên một kích chí mạng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai đạo thanh âm lại lần nữa lui về phía sau, kéo ra mấy ngàn thước khoảng cách. Đám người cảm thụ được trong hư không không ngừng giật tràn ra đến đao kiếm chi ý, rung động thật sâu tại hai người cường đại. Rất khó tưởng tượng, trước mắt chiến đấu là phát sinh ở hai gã hạ vị thần võ giả tầm đó. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Tâm Vô Ngân lại lần nữa đối bính mấy chiêu, song phương đều không có sử dụng riêng phần mình át chủ bài. Nhưng là cái lúc này, Tâm Vô Ngân đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình tại chậm rãi yếu bớt, mà Nhiếp Thiên lực lượng cũng không có chút nào biến yếu, tựa hồ còn đang không ngừng điệu biến cường. Thật quỷ dị kiếm ý, rõ ràng có mãnh liệt thôn phệ thuộc tính. Tâm Vô Ngân lập tức kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Nhiếp Thiên kiếm ý quá mức quỷ dị, mỗi một kiếm đều có thể hấp thu lực lượng của đối phương, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Hơn nữa Tâm Vô Ngân còn cảm giác được, Nhiếp Thiên mỗi ra một kiếm, đối với thần trí của hắn đều có nhất định được trùng kích, đúng là lại để cho hắn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Không thể cùng tiểu tử này rông dài rồi, phải mau chóng giải quyết hắn. Tâm Vô Ngân đột nhiên ý thức được, không thể cùng Nhiếp Thiên đánh lâu dài, nếu không tình thế sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Một nghĩ đến đây, Tâm Vô Ngân sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lập tức đúng là rỗi ra cái kia đoạn tí, đứt tay, lập tức một cổ bàng bạc lực lượng phóng xuất ra, một đầu mới tinh cánh tay lập tức dài ra. Phong ấn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ kinh khủng phong ấn chi lực giật tản ra, lại để cho hắn lông mày không khỏi trầm xuống, sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Lúc trước hắn thì có suy đoán, tâm vô ngân đoạn tí, đứt tay, tuyệt đối không đơn giản, hiện tại xem ra, quả là thế. Nhiếp Thiên, có thể làm cho ta bỏ Niêm Phong tứ linh phong ấn, ngươi cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Tâm vô ngân lạnh lùng cười cười, toàn thân đúng là phóng xuất ra một cổ cường hãn vô cùng phong ấn chi lực, lan tràn tại trong không gian, khiến cho hư không đều tại run nhẹ nhẹ. Đám người chứng kiến cái này một màn quỷ dị, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Ai có thể nghĩ đến, tâm vô ngân đoạn tí, đứt tay, ở trong, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt lần nữa nhất biến. Hắn theo tâm vô ngân trên cánh tay cảm thấy một cổ phi thường khủng bố huyết mạch chi lực, vậy mà phi thường phức tạp, coi như đồng thời kẻ có được nhiều loại cường đại huyết mạch. Tứ linh phong ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến tâm vô ngân hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh ngạc nói, chẳng lẽ cánh tay của hắn bên trong đồng thời có được tứ linh huyết mạch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2007. Chương 1486, tứ linh huyết mạch. Tứ linh huyết mạch. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp xuống. Lúc trước hắn nhìn thấy qua tứ linh huyết mạch, hơn nữa bên cạnh hắn nghệ địch tiểu là tứ linh huyết mạch một trong thần long huyết mạch. Nhưng là một người đồng thời có được bốn loại huyết mạch chi lực, vậy thì phi thường khủng bố rồi. Nhiếp Thiên, ngươi thật không ngờ a, trên người của ta rõ ràng có được tứ linh huyết mạch. Tâm vô ngân chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt rung động bộ dạng, không khỏi cười lạnh lạnh mà bắt đầu, ánh mắt trở nên càng thêm khắc nghiệt. Hắn sở dĩ đoạn tí, đưa tay, cũng là bởi vì cần dùng tứ linh phong ấn đến giam cầm tứ linh huyết mạch, nếu không huyết mạch chi lực quá cường đại, hắn võ thể không cách nào thừa nhận. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tâm vô ngân, nhưng lại đột ngột địa cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, theo người khác chỗ đó cướp đoạt mà đến huyết mạch, ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nhiếp Thiên không tin Tâm vô ngân là trời sinh có được tứ linh huyết mạch, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Giải thích duy nhất tự là, Tâm vô ngân tứ linh huyết mạch là từ cái khác võ giả trên người cướp đoạt mà đến. Cướp đoạt huyết mạch. Đám người nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhìn về phía Tâm vô ngân ánh mắt đều thay đổi, trở nên kinh hãi mà kiêng kỵ. Nếu như tâm vô ngân tứ linh huyết mạch là từ những võ giả khác trên người cướp đoạt mà đến, cái kia người này tiểu quá hung tàn. Cái lúc này, ở trên không đình nghỉ mát phía trên, sở hữu tất cả cung chủ ánh mắt đều nhìn về thất dạ cung chủ, rõ ràng là một loại chất vấn ánh mắt. Tâm vô ngân là thất dạ thần cung người, hắn cướp đoạt huyết mạch sự tình, thất dạ cung chủ không có khả năng không biết. Thất dạ cung chủ dung túng loại chuyện này phát sinh, hắn tâm tính cũng là ngoan độc đến cực điểm. Thất dạ cung chủ sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, nhưng là cũng không giải thích cái gì. Kỳ thật hắn rất người vô tội, hắn cũng không biết tâm vô ngân có được tứ linh huyết mạch, càng không biết thứ hai cướp đoạt huyết mạch sự tình. Nếu là đổi lại bình thường, thất dạ cung chủ tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt tâm vô ngân. Nhưng là giờ phút này tâm vô ngân là thất dạ thần cung tranh đoạt hạ vị thần khôi thủ hy vọng, thất dạ cung chủ há có thể bóp chết cái này hy vọng. Cho nên, hắn chấp nhận chuyện này. Dù sao cướp đoạt huyết mạch là võ giả chuyện của mình, những người khác cho dù không quan nhìn, cũng không thể thế nào. Võ giả thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua, tàn sát lẫn nhau đều là chuyện thường xảy ra, cướp đoạt huyết mạch tiểu không coi là cái gì. Giờ phút này, đoạn chàng công tử sắc mặt lại là phi thường âm trầm, hắn không tin, chỉ cần bằng vào tâm vô ngân một người lực lượng, có thể tề tiểu tứ linh huyết mạch. Tứ linh huyết mạch, mỗi một chủng đều phi thường hiếm thấy. Tâm vô ngân muốn tìm được có được bốn loại huyết mạch mọi người khó, lại đàm gì cướp đoạt. Lúc này, đoạn chàng công tử trong nội tâm nghĩ tới một tổ chức, Nghịch Lân. Nghịch Lân chuyên môn tìm kiếm các loại huyết mạch chi lực võ giả, nếu là bọn họ muốn tề tiểu tứ linh huyết mạch, ngược lại là vô cùng đơn giản. Cho nên đoạn chàng công tử trong lòng có một cái suy đoán, tâm vô ngân ngoại trừ là thất dạ thần cung người bên ngoài, còn có một thân phận khác, Nghịch Lân người. Cùng thời khắc đó, cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là phi thường thông minh. Tâm vô ngân lạnh lùng cười cười, nói ra, của ta tứ linh huyết mạch cũng không phải là trời sinh, bất quá dùng để giết ngươi, dư xài. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lóe ra vô tận hàn ý. Đã biết đạo tâm vô ngân tứ linh huyết mạch là cướp đoạt mà đến, vậy thì chứng minh người này tuyệt không phải người lương thiện, Nhiếp Thiên cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình tất yếu. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết tứ linh huyết mạch dung hợp về sau uy lực, có thể chết ở tứ linh huyết mạch phía dưới, đây là của ngươi này vinh hạnh. Tâm vô ngân nặng nề mở miệng, trên mặt sát cơ lộ ra, một trương gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Sau một khắc, tâm vô ngân quanh thân tuôn ra cuồng bạo đao ý, đúng là cùng trong cơ thể tứ linh huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, tại thân thể của hắn bên ngoài, một cái dung mạo quái dị hung thú hư ảnh xuất hiện, chừng 3-4 ngàn mét chi cự. Cái kia hung thú toàn thân bao trùm lấy tỉ mỉ lân giáp, khuôn mặt có chút giống long, lại có chút giống kỳ lân, đồng thời còn có hổ đặc thù. Trên lưng tắc thì là có thêm một đôi phi thường to lớn xích hồng vũ dực, cùng màu đen thân hình có chút không hợp nhau. Nhiếp Thiên, ngươi lập tức tiểu sẽ kiến thức đến tứ linh thần thú uy lực. Tâm vô ngân lạnh lùng cười cười, dưới chân bước ra một bước, lập tức một cổ đáng sợ khí thế lan tràn khai mở, như sóng to gió lớn điên cuồng tuôn ra. Tứ linh thần thú sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nghĩa mai nói, ta xem là tứ linh hung thú còn không sai biệt lắm. Thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên trực tiếp một kiếm oanh ra, mênh mông quần quận bóng kiếm oanh kích tại tứ linh thần thú phía trên. Thứ hai đúng là tốt phạt không tổn hao gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Tứ linh huyết mạch lực lượng quả nhiên cường hãn, tứ linh thần thú chính diện thụ hắn một kiếm, vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Loại trình độ này công kích cũng muốn đánh bại tứ linh thần thú, quả thực buồn cười. Tâm vô ngân cuồng cười một tiếng, thân ảnh trực tiếp chạy như điên, lập tức tứ linh thần thú bảng nhiên thân hình lăn mình mà đến, coi như một tòa di động núi cao. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn đập vào mặt, làm cho hắn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước. Đáng tiếc chính là, tứ linh thần thú tốc độ nhanh hơn hắn, trong nháy mắt, vậy mà đã đến trước mắt. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn. Chết đi. Tâm vô ngân chứng kiến Nhiếp Thiên luôn cuống, lập tức tiếng rít một tiếng, tứ linh thần thú cực lớn móng vuốt sắc bén cuồng manh chém ra. Hàn quang lập lòe bên trong, mấy đạo hàn mang xuất hiện, phá không tập sát Nhiếp Thiên. Tốt! Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi tứ linh thần thú mạnh như thế nào? Sinh tử một cái trước mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân tuôn ra vô tận xích hồng vầng sáng. Sau lưng đúng là xuất hiện một đầu xích hồng như máu cự thú, thân thể cao lớn đứng thẳng lên, lại có mấy ngàn thước chi cự, không thể so với tứ linh thần thú yếu. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên không có lùi bước. Đúng là sử dụng cự linh chân thân, cựu cực hỗn độn thú. Giống. Cựu cực hỗn độn thú xuất hiện trong nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí tức lan tràn vạn mét bên ngoài, quân lâm thiên hạ khí thế, làm cho người rung động. Bành. Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú cực lớn móng vuốt chém ra, đúng là cùng tứ linh thần thú đụng thẳng vào nhau, một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, hai đầu cự thú thân ảnh hơi chậm lại, lập tức tách ra, riêng phần mình rút lui. Tâm vô ngân ổn định thân hình, chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng xích hồng cự thú, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, cự linh chân thân. Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đạp tại cựu cực hỗn độn thú trên đỉnh đầu, lạnh lùng nói ra, tiểu là cự linh chân thân. Cự linh chân thân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong đám người truyền ra kinh ngạc đến cực điểm thanh âm, tất cả mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên dưới chân cự thú, ánh mắt đều trở nên ngây người, hoàn toàn không thể tin được. Nhiếp Thiên rõ ràng sử dụng cự linh chân thân. Võ giả tấn chức thần cảnh về sau, cự linh chân thân cơ bản đều bị vứt đi, cực ít có người tái sử dụng. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, thần cảnh về sau, cự linh chân thân tiểu là phế vật. Tại thiên đế cảnh trước khi, nguyên linh chính yếu nhất tác dụng tiểu là hấp thu thiên địa linh lực. Nhưng đã đến thần cảnh về sau, võ giả cần không còn là thiên địa linh lực, mà là thần dịch lực, mà nguyên linh hấp thu thần dịch lực năng lực rất yếu. Võ giả chủ yếu dựa vào ma nguyên cùng nguyên mạch hấp thu thần dịch lực. Cho nên, sở hữu tất cả võ giả tấn chức thần cảnh về sau, đều sẽ buông tha cho nguyên linh, càng đừng đề cập cự linh chân thân. Giờ phút này Nhiếp Thiên đối mặt tâm vô ngân tứ linh huyết mạch, rõ ràng sử dụng cự linh chân thân, đây không phải muốn chết sao. Mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên sau lưng cựu cực hỗn độn thú, tựa hồ muốn bật cười. Nào có một cái thần cảnh võ giả sử dụng cự linh chân thân. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều phát hiện một vấn đề, cái kia chính là Nhiếp Thiên Cự Linh chân thân, phi thường khủng bố, vậy mà đã ngăn được Tứ Linh Thần Thú một kích. Cái này thật là quỷ dị. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2033. Chương 1487, phá vỡ nhận thức. Cạnh võ trên trận, ánh mắt của mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người cự linh thực trên khuôn mặt, thời gian dần qua trở nên quái dị bắt đầu. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua, một người cự linh chân thân vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên cự linh chân thân, phá vỡ ở đây tất cả mọi người võ đạo nhận thức. Cự linh chân thân làm sao vậy? Có ai quy định thần cảnh về sau không thể sử dụng cự linh chân thân sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt vô ý. Hắn có thể cảm giác được, tấn chức thần cảnh về sau, cựu cực hỗn độn thú biến được càng cường đại hơn, hơn nữa hấp thu thần dịch lực năng lực rất cường, không thể so với hắn chi tôn long mạch yếu. Có lẽ đây là bởi vì, Nhiếp Thiên nguyên linh cùng những võ giả khác khác lạ. Phải biết rằng, cựu cực hỗn độn thú khả dĩ một cái có được bản thân ý thức nguyên linh. Nhiếp Thiên thậm chí nghĩ tới, đợi đến lúc phù hợp thời điểm, tiểu lại để cho tiểu cửu ly khai hắn nguyên linh không gian, trở thành một cái độc lập nguyên linh. Nhiếp Thiên, đây quả thật là ngươi cự linh chân thân. Tâm Vô Ngân đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm đều có chút run rẩy, run giọng hỏi. Có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hiển lộ ra khinh miệt chi sắc, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, là của ngươi tứ linh huyết mạch cường đại, còn là của ta cự linh chân thân cường đại. Giống. Cựu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra từng vòng xích hồng vầng sáng, tràn ngập mấy vạn mét bên ngoài, coi như tại biểu thị công khai, cái này một phiến không gian, nó tựu là tuyệt đối chúa tể. Tâm Vô Ngân ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, lập tức trong mắt dần hiện ra ác độc chi ý. Hắn giờ phút này mới hiểu được Nhiếp Thiên cường đại, xa xa vượt qua hắn lúc trước đoán trước. Nhiếp Thiên, muốn bằng vào cự linh chân thân đến đối kháng của ta tứ linh thần thú, cái này là không thể nào. Tâm Vô Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lần nữa chạy như điên, như man thú công kích, hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, dưới chân cựu cực hỗn độn thú phát đủ chạy như điên, thân hình hóa thành một đoàn xích hồng hỏa diễm, đúng là cùng với tứ linh thần thú chính diện đụng nhau. Nhiếp Thiên điên rồi sao? Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, không khỏi la hoảng lên. Cự linh chân thân, đây chính là cùng võ giả huyết mạch tương liên đồ vật, nếu là một khi bị thương, võ giả cũng sẽ cùng theo bị thương. Tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên cứ như vậy ngang ngược địa xuống tới, không khác tự sát. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên lại là phi thường kiên quyết, hắn chính là muốn nhìn một chút, hôm nay cựu cực hỗn độn thú cường đại loại tình trạng nào. Bành bành bành hai cái cự thú tại trong hư không chạy như điên, dẫn động không gian rung động lắc lư, từng đợt trầm đủ âm thanh truyền ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều trở nên ngốc trệ, trái tim nâng lên cổ họng, sợ bỏ lỡ đặc sắc lập tức. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đầu cự thú rốt cục đụng thẳng vào nhau, giữa không trung một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên, lập tức một cổ trùng thiên khí lãng sôi trào, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Phía trên đám người cách xa nhau mấy vạn mét, như trước cảm giác được quần quận khí lãng đập vào mặt, rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả, đúng là không chịu nổi khí lãng trùng kích, tại chỗ thổ huyết. Loại trình độ này va chạm, quá kinh khủng, gần như có hủy diệt thiên địa uy lực. Nhiếp Thiên đứng ở cựu cực hỗn độn thú phía trên, cảm nhận được cuồng mãnh khí lãng trùng kích tới, lập tức mở ra tinh hồn chi khải, cản trở đại bộ phận trùng kích lực, nhưng vẫn là bị xung kích được thổ huyết. Trái lại Tâm Vô Ngân, coi như là thân hình bị tứ linh thần thú bao phủ, như trước bị va chạm được toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ điên cuồng, lựa chọn hắn và cứng đối cứng. Vâng! Nháy mắt sau đó, quần quận khí lãng trùng kích qua đi, hai đầu cự thú thân ảnh tách ra, riêng phần mình rút lui mấy ngoài ngàn mét. Cựu cực hỗn độn thú trên thân thể máu tươi chảy đầm địa, hai mắt đỏ ngầu nhưng lại như trước sáng quắc có thần, lộ ra cuồng bạo hơn huyết tinh. Nhiếp Thiên cảm thụ được cựu cực hỗn độn thú khí tức, lông mày có chút trầm xuống. Chính diện thảm thiết đụng nhau, lại để cho cựu cực hỗn độn thú bị thương không nhẹ, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại phi thường suy yếu. Loại tình hình này phía dưới, nếu để cho tiểu cựu tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ sẽ phi thường nguy hiểm. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trực tiếp lại để cho cựu cực hỗn độn thú trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Cái lúc này, ánh mắt của hắn lập lòe một chút, nhìn về phía xa xa tứ linh thần thú, chỉ thấy một đạo chói mắt vết rách xuất hiện tại tứ linh thần thú thân thể khổng lồ phía trên, lại để cho tứ linh thần thú nhìn về phía trên càng thêm dữ tợn liều lĩnh. Tứ linh huyết mạch ngưng tụ mà thành tứ linh thần thú hay là cường đại, khủng bố như thế va chạm, lại vẫn có thể tiếp nhận được. Tuy nhiên tứ linh thần thú không có việc gì, nhưng là tâm vô ngân nhưng lại thần sắc thống khổ, coi như tại thừa nhận lấy kịch liệt đau nhức. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên cánh tay phóng xuất ra một cổ huyết mạch chi lực, muốn chữa trị tứ linh thần thú. Bành! Nhưng mà ngay một khắc này, hắn cái kia đầu cánh tay đúng là đột nhiên nổ, biến thành một mảnh huyết tương, tứ linh thần thú cũng lập tức biến mất. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức liền hiểu được. Tâm vô ngân cánh tay không chịu nổi như thế lực lượng khổng lồ, trực tiếp nổ tung. Tứ linh huyết mạch phóng xuất ra lực lượng vượt cường, tâm vô ngân cánh tay trô muốn thừa nhận lực lượng cũng vượt cường. Đây chính là hắn một mực giam cầm tứ linh huyết mạch nguyên nhân, bởi vì hắn võ thể chịu không được như thế lực lượng khổng lồ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, tâm vô ngân, không phải ngươi lực lượng của mình, mặc dù ngươi cướp đoạt tới, cũng không thể đem huyết mạch chi lực phát huy đến lớn nhất, cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể là hại người hại mình. Tâm vô ngân sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng rung động. Hắn vốn cho là, chính mình bỏ niêm phong tứ linh phong ấn, phóng xuất ra tứ linh huyết mạch chi lực, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được, không nghĩ tới thứ hai sử dụng cự linh chân thân, trực tiếp hủy diệt rồi hắn tứ linh thần thú. Đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị, cùng tâm vô ngân dự đoán hết thảy hoàn toàn không giống với. Mà vào lúc này, nếp nhăn đám người cũng đều ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Đinh nghỉ mát phía trên cái kia chút ít chủ thần các cường giả, nguyên một đám cũng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn bị hết thảy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Nhất là cự linh chân thân đi ra một cái chớp mắt, lại để cho tất cả mọi người ngốc trệ. Giờ phút này rất nhiều người đều đang suy tư, chính mình buông tha cho nguyên linh, có phải là hay không lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thiên hủy diệt tâm vô ngân tứ linh huyết mạch, lại không có ra tay giết hắn, con mắt chăm chú chằm chằm vào tâm vô ngân cách đó không xa hư không, trong nội tâm nói ra, tâm vô ngân, thân phận của ngươi quả nhiên không đơn giản, bên người rõ ràng còn có người âm thầm bảo hộ. Nhiếp Thiên cảm giác được, ngay tại tâm vô ngân cánh tay nổ lập tức, hắn cách đó không xa hư không có chút lắc lư một cái, hiển nhiên có cường giả ẩn nút. Bị phát hiện rồi, ly khai. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một cái đột ngột thanh âm, lập tức một đạo bóng đen chợt lóe lên, trực tiếp đem tâm vô ngân mang đi, thân ảnh biến mất tại trong hư không. Đoạn Tràng công tử bọn người còn tại trong rung động cũng không đến, đột nhiên chứng kiến tâm vô ngân bị người mang đi, lúc này mới kịp phản ứng, lại muốn ra tay chặn đường, đã là không còn kịp rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý. Tâm vô ngân cánh tay nổ, tứ linh phong ấn khẳng định bị phá hư, mặc dù có thể khôi phục, cũng cần thời gian rất lâu. Mất đi tứ linh phong ấn tâm vô ngân, đối với Nhiếp Thiên đã không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng hắn phi thường tò mò. Tâm vô ngân đến cùng là người nào? Có thể tề tiểu tứ linh huyết mạch, cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ tới một tổ chức, Nghịch Lân. Tâm vô ngân, ngươi sẽ là Nghịch Lân người sao? Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không có đi muốn quá nhiều. Hắn chiến thắng Tâm vô ngân, kế tiếp đối thủ, tự là trận này thi đấu trung cực đối thủ, Lạc Tử Yên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2094, chương 1488, trung cực một trận chiến. Tâm vô ngân đến cùng là thân phận gì, Nhiếp Thiên không có đi quá mức quan tâm, bởi vì kế tiếp hắn đem nên đón mấu chốt nhất một trận chiến, Lạc Tử Yên. Lạc Tử Yên, nàng mới được là trận này thi đấu địch nhân lớn nhất. Nhiếp Thiên cùng Tâm vô ngân một trận chiến, cuối cùng nhất người thắng không thể nghi ngờ là Nhiếp Thiên. Kế độc câu nghịch về sau, Tâm vô ngân trở thành thứ hai đào tẩu người. Đinh nghỉ mát phía trên thánh tài giả cùng một đám cung chủ, hai mặt nhìn nhau. Đại bộ phận ánh mắt của người đều đặt ở thất dạ cung chủ trên người, bởi vì Tâm Vô Ngân là Thất Dạ Thần Cung người. Cái kia ẩn núp trong bóng tối ra hỏa, thực lực rất cường, có thể giấu giếm được thánh tài giả cùng 10 cái cung chủ con mắt, đơn tiểu phần này ẩn núp thủ đoạn tiểu phi thường quỷ dị. Thánh tài giả đại nhân, ta thật sự không biết cái kia bắt đi Tâm Vô Ngân người là ai. Thất Dạ cung chủ một chút luống cuống, thanh âm đều có chút phát run, khẩn trương nói ra. Đoạn Trang công tử khe như mày, nhưng lại cũng không để ý gì tới hội Thất Dạ cung chủ. Hắn giờ phút này cơ vốn đã kết luận, Tâm Vô Ngân tiểu là nghịch lân người, cái kia cứu đi Tâm Vô Ngân ra hỏa, tất nhiên là nghịch lân cao thủ. Nghịch lân chi nhân lẻn vào Thất Dạ thần cung, đó cũng không phải nhiều chuyện đại sự. Kế tiếp, đám người chậm rãi bình tĩnh trở lại, đều tại chờ mong lấy Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên trung cực một trận chiến. Nhiếp Thiên vừa mới cùng Tâm Vô Ngân đại chiến một hồi, có một ít nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Sau một lát, tình trạng của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, cơ hồ là đỉnh phong trạng thái. Nhiếp Thiên, Lạc Tử Yên thực lực thật là quỷ dị. Trận này chiến đấu ngươi thật sự muốn đi không? Mặc Như Hi đi vào Nhiếp Thiên bên người, tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nói nói. Nàng trước khi chứng kiến Lạc Tử Yên một kiếm đánh bại Kiếm Thu, giờ phút này hay là lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên nàng đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin, nhưng là Lạc Tử Yên thật sự là cái đối thủ đáng sợ. Hơn nữa Lạc Tử Yên cùng Nhiếp Thiên không chết không ngớt cừu hận, khó tránh khỏi lại để cho Mặc Như Hi càng thêm lo lắng Nhiếp Thiên an nguy. Hảo tâm a, ta không có việc gì. Nhiếp Thiên vuốt Mặc Như Hi khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt phóng xuất ra chính là tuyệt đối bá đạo tự tin. Mặc dù biết Lạc Tử Yên Thiên Vân kết giới phi thường khủng bố, nhưng là một trận chiến này Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Hắn và Lạc Tử Yên tầm đó cần một cái chấm dứt, mà địa mẫu nguyên thạch cũng là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, vì làm tinh tưởng thiên la địa võng mục đích, hắn phải chiến thắng Lạc Tử Yên, đạt được địa mẫu nguyên thạch. Kỳ thật Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, thiên la địa võng cường giả như mây, vì cái gì không trực tiếp đoạt địa mẫu nguyên thạch, còn muốn hao tâm tổn trí đến cùng hắn làm giao dịch, thực đang kỳ quái. Kinh thần vực giới thập nhị thần cung thi đấu, hạ vị thần trận đấu khôi thủ tranh đoạt chiến, Liệt Vân thần cung Lạc Tử Yên đối chiến Xích Nguyệt thần cung Nhiếp Thiên. Cái lúc này, thanh y li lão giả thanh âm vang lên, tuyên cáo trung cực một trận chiến bắt đầu. Sau một khắc, đám người trực tiếp sôi trào lên, toàn trường vang lên núi thở biển gầm giống như tiếng hoan hô. Lạc Tử Yên! Lạc Tử Yên! Lạc Tử Yên! Tuyệt đại bộ phận mọi người nhận định Lạc Tử Yên sẽ là hạ vị thần khôi thủ, tiếng gọi ầm ĩ rung chuyển trời đất, vang vọng toàn bộ Xích Nguyệt sơn mạch. Vạn chúng hoan hô bên trong, Lạc Tử Yên thân ảnh xuất hiện tại cạnh võ đài trên không trung. Toàn thân kiếm ý lăng liệt khắc nghiệt, coi như kiếm thần lâm thế, trong mắt đẹp ánh mắt bệ nghệ hết thảy. Nhiếp Thiên chứng kiến loại này chẳng cảnh, khoe miệng mỉm cười, lập tức vừa xài bước ra, cùng Lạc Tử Yên cách không đối lập. Giống như số mệnh luân hồi, một đôi từng đã là người yêu, rốt cục vẫn phải đi tới sinh tử quyết đấu một khắc. Giờ này khắc này, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt hiện lên không phải ý nghĩ yêu thương, mà là đậm đặc sát cơ. Suy suy suy hai người chưa đối thủ, nhưng không trung đã vang lên âm thanh chói tai, đây là kiếm thế kiếm ý ở giữa đụng nhau. Nhiếp Thiên tuy nhiên thực lực ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng lại không có chút nào nhượng bộ. Hồi lâu sau, toàn trường tiếng hoan hô dần dần biến yếu, mọi ánh mắt tại cạnh võ trên đài không hai đạo thân ảnh tầm đó giao động lấy, bắt đầu nghị luận lên. Nhiếp Thiên thực lực phi thường quỷ dị, nhưng ta xem hắn chưa chắc là kiếm thu đối thủ. Liền kiếm thu đều bị Tử Yên cô nương một kiếm đánh bại, hắn càng không khả năng là Tử Yên cô nương đối thủ. Đúng vậy a, ta nếu Nhiếp Thiên, nhất định sẽ nhận thua. Lạc Tử Yên xuất kiếm quá là nhanh, căn bản phòng bất trụ. Đợi lấy xem hắn, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ bị Tử Yên cô nương một kiếm miểu sát. Mọi người không kiêng nể gì cả địa nghị luận, tất cả đều nhận định, Nhiếp Thiên tất nhiên thua ở Lạc Tử Yên, hơn nữa là một chiêu dây bại. Cạnh võ trên đài không, Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, nghe được bọn hắn nghị luận sao? Ta khả dĩ cho ngươi thêm một lần cơ hội, chủ động rời khỏi, lưu lại một cái mạng, về sau ngươi còn có chiến thắng của ta khả năng. Nếu là ngươi cố ý một trận chiến, kết cục có thể so với kiếm thu thảm hại hơn. Âm thanh lạnh như băng, cho thấy Lạc Tử Yên bá đạo cùng cuồng vọng. Nữ nhân này ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, còn phi thường bá đạo cuồng vọng. Vô luận là kiếm thu hay là Nhiếp Thiên, cho tới bây giờ đều không có để vào mắt. Cơ hội. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nhìn xem Lạc Tử Yên, ngượng ngập cười một tiếng, lập tức sắc mặt phát lạnh, nặng nề nói ra, Lạc Tử Yên, cơ hội ta sẽ chính mình sáng tạo, không cần phải ngươi cho. Lạc Tử Yên lại để cho Nhiếp Thiên chủ động rời khỏi, còn nói đây là cho Nhiếp Thiên cơ hội, quả thực chê cười. Nếu như vậy cũng là cơ hội, Nhiếp Thiên tình nguyện không muốn. Ừ. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương run lên, lập tức lóe ra một vòng hàn ý, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi gian ngoan không thay đổi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trong mắt của ta, thực lực của ngươi so với kiếm thu còn không bằng, như thế nào đánh với ta một trận. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trầm giọng nói ra tay đi. Đám người nghe giữa hai người đối thoại, thần sắc đều là trở nên quái dị mà bắt đầu, ánh mắt sáng quắc, chờ mong lấy Lạc Tử Yên một kiếm miểu sắt Nhiếp Thiên một màn. Muốn chết? Lạc Tử Yên triệt để mất đi tính nhẫn nại, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt phát lạnh, quanh thân phóng xuất ra một cổ vô hình không phát ra hơi thở quỷ dị lực lượng, lập tức bao phủ vạn mét ở trong không gian. Tinh hồn chi khải. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được quanh thân bị một cổ lực lượng ba lô bao khỏa, lập tức làm ra phản ứng, toàn thân tuôn ra tinh thần chi lực, trực tiếp mở ra tinh hồn chi khải, một cái như ẩn như hiện áo giáp cự nhân bao trùm toàn thân của hắn. Một kiếm giết ngươi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên chứng kiến Lạc Tử Yên thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, trên không trung hóa thành vô số đạo tàn ảnh, lập tức một đạo khắc nghiệt kiếm quang gào thét xuất hiện, như mũi tên, cuồn cuộn tập sát mà đến. Nhiếp Thiên trong tay vô ý thức địa xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, nhưng mà hắn chưa tới kịp xuất kiếm, đạo kia khắc nghiệt kiếm quang cũng đã đuổi giết tới. Bành! Một tiếng trầm đục, bóng kiếm oanh kích tại tinh hồn chi khải lên, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ sức lực lớn từ bốn phương tám hướng oanh kích tới, lại để cho thân thể của hắn khẽ run lên, người vẫn còn giữa không trung, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng xuất hiện một đôi tinh quang vũ dực, triệt để triển khai chừng ngàn mét chi cự, phi thường được màu phát sáng chói mắt. Lúc này đây, hắn sử dụng không phải lưu tinh chi dực, mà là tinh hồn chi dực. Hô! Song dực chấn động, Nhiếp Thiên thân hình khó khăn lắm ổn định, sừng sững tại giữa không trung, khỏe miệng nhưng lại treo thập phần hiển nhiên huyết tích. Nhưng ánh mắt của hắn như cũng là kiên định mà lăng lệ ác liệt, lạnh lùng nhìn xem Lạc Tử Yên, cười nhạt một tiếng. Nói, Lạc Tử Yên, ngươi một kiếm, không gì hơn cái này. Lạc Tử Yên thân ảnh trở lại chỗ cũ, chứng kiến Nhiếp Thiên cũng chưa chết, nhưng lại mở miệng khiêu khích, một đôi mắt đẹp không khỏi co rụt lại, nhịn không được kinh kêu một tiếng, làm sao có thể. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1489, Tinh hồn thần trang. Cạnh võ trên đài. Lạc Tử Yên vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên, nghi hoặc mà rung động. Nàng vừa rồi một kiếm, nhanh đến mức tận cùng, nhưng mà lại không có giết chết Nhiếp Thiên, thậm chí liền trọng thương đều không có. Cái này theo nàng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đám người chứng kiến Lạc Tử Yên một kiếm về sau, Nhiếp Thiên cũng chưa chết, như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, lập tức ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, thần sắc lâm vào ngốc trệ, vẻ mặt không thể tin. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong, mọi ánh mắt nhìn xem cạnh võ đài trên không trung, không thể tin được trước mắt một màn. Lạc Tử Yên một kiếm trọng thương kiếm thu, hơn nữa là hạ thủ lưu tình. Nhưng là nàng toàn lực một kiếm muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng lại ngay cả trọng thương đều không có làm được, thật sự thật là quỷ dị. Dùng cái này đến xem, Nhiếp Thiên thực lực tại phía xa kiếm thu phía trên. Sau một khắc, ánh mắt mọi người tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Chứng kiến hắn thân hình bên ngoài tinh hồn chi khải cùng với sau lưng tinh hồn chi dực, đều là phi thường kinh ngạc, không biết đây là cái gì quỷ dị vũ kỹ, cường đại như thế, có thể ngăn hạ Lạc Tử Yên công kích. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Lạc Tử Yên, tuy nhiên biểu hiện ra một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng, nhưng trong lòng là phi thường khiếp sợ. May mắn hắn sớm mở ra tinh hồn chi khải, nếu không vừa rồi một kiếm, hắn cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Lạc Tử Yên thực lực mạnh phi thường, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên tinh hồn chi khải thế nhưng mà đủ để cùng Tam Kim Nhị Sa như vậy siêu hệ sức mạnh võ giả chính diện đối bính. Lúc trước tinh hồn chi khải cùng Tam Kim Nhị Sa chính diện đối bính, Nhiếp Thiên đều không có bị thương. Lúc này thừa nhận Lạc Tử Yên một kiếm lại bị thương, bởi vậy có thể thấy được, Lạc Tử Yên công kích so Tam Kim Nhị Sa còn cường đại hơn. Trước khi Lạc Tử Yên một kiếm đánh bại kiếm thu, đó là bởi vì kiếm thu không kịp phòng bị. Nhiếp Thiên cũng biết Lạc Tử Yên Thiên Vân kết giới phi thường quỷ dị, cho nên tại nàng ra tay trước khi mở ra tinh hồn chi khải. Nguyên bản Nhiếp Thiên cho rằng, mình mở khải tinh hồn chi khải, tất nhiên có thể bình yên vô sự, không nghĩ tới hay là bị thương. Tinh hồn chi khải không chỉ có chính diện phòng ngự cường đại, hơn nữa có rất mạnh giảm sóc chi lực, khả dĩ sâu sắc giảm sóc giảm xuống các loại công kích. Dù là như thế, Nhiếp Thiên còn là bị tổn thương. Nhiếp Thiên, người rất thông minh. Lúc này, Lạc Tử Yên tỉnh táo rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đã có một tia phức tạp, lạnh lùng nói ra, ngươi biết tốc độ của ta rất nhanh, cho nên sớm mở ra phòng ngự. Cái lúc này, rất nhiều cường giả cũng đều ý thức được điểm ấy, rất bội phục Nhiếp Thiên minh trí. Bất quá Nhiếp Thiên có thể sống sót, cũng là bởi vì phòng ngự của hắn đầy đủ cường, nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Lạc Tử Yên, ta kiếp trước tiểu là quá ngu ngốc, cho nên mới chết ở trên tay của ngươi. Giống nhau sai lầm, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trên mặt hiển lộ ra kiên định chi ý, nói ra, ta sẽ không để cho cùng là một người giết ta lần thứ hai. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Lạc Tử Yên cười lạnh hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ta thừa nhận phòng ngự của ngươi đủ cường, nhưng là ngươi có thể mở ra bao lâu, đợi đến lúc lực lượng của ngươi hao hết, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Lạc Tử Yên tin tưởng. Mở ra cường đại như thế phòng ngự, đối với Nhiếp Thiên mà nói tuyệt đối không thoải mái, dùng thực lực của hắn, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Một khi tinh hồn chi khải không cách nào tiếp tục, Nhiếp Thiên như trước phải chết. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, cười lạnh nói, tại lực lượng của ta hao hết trước khi, đầy đủ giết ngươi rồi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, sau lưng tinh hồn chi dực kịch liệt chấn động, lập tức vô tận tinh quang tuôn ra. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, vô tận bóng kiếm phô thiên cái địa mà ra, đúng là liên tiếp, kết nối thành một chương mấy ngàn thước chi cự vong kiếm, hướng về Lạc Tử Yên oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên cũng biết, Lạc Tử Yên tại thiên vân kết giới bên trong tốc độ cực nhanh, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại này đại quy mô công kích nếm thử một chút. Lạc Tử Yên xem lên trước mặt vong kiếm, nhưng lại lạnh miệt cười cười, gầm nhẹ nói, loại công kích này cũng muốn làm tổn thương ta, ngây thơ. Thoại âm rơi xuống, nàng dưới chân đạp mạnh, thân hình di động đồng thời, tại trong không gian lưu lại một sắp xếp tàn ảnh. Thiên vân kết giới bên trong, Lạc Tử Yên Châu cảm nhận được thời gian lưu tốc chỉ có ngoại giới 1/5, trong lúc vô hình, tốc độ của nàng tăng lên tới gấp 5 lần. Bành! Lạc Tử Yên thân ảnh như kiếm, trực tiếp xuyên phá vong kiếm, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Bành rắc! Giữa không trung, một đạo tử sắc mênh mông quần cuộn bóng kiếm oanh kích tại tinh hồn chi khải lên, một tiếng nổ cự tiếng vang lên, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, tinh hồn chi khải thượng đúng là xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, một ngụm máu đen nổ ra, ánh mắt không khỏi lóe lên, trong nội tâm nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lạc Tử Yên tốc độ quá là nhanh, tại thiên vân kết giới bên trong, ta căn bản đánh không đến nàng, chỉ có bị đánh phần. Hơn nữa nàng là thiên vân ám thể, võ thể xa so với bình thường võ giả cường đại. Muốn phải chờ đợi thiên vân kết giới tự động biến mất là không thể nào, ta phải phá vỡ kết giới này. Nhiếp Thiên nguyên bản ý định là, dựa vào cái này tinh hồn chi khải phòng ngự, cùng Lạc Tử Yên cùng nhau, chờ thiên vân kết giới tự động biến mất. Nhưng là hiện tại xem ra, ý nghĩ này quá ngây thơ rồi, Lạc Tử Yên lực công kích nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Một mặt phòng ngự xuống dưới. Cuối cùng nhất kết quả hay là một cái chết. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể chống bao lâu? Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương lóe ra, lạnh lùng cười cười, lộ ra khiêu khích mà khinh miệt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình chấn động, toàn thân tuôn ra một đám tinh mang, tinh hồn chi khải thượng vết rách lập tức lấp đầy. Tinh hồn chi khải bây giờ còn có thể ngăn trở Lạc Tử Yên công kích, nhưng lại muốn dùng khổng lồ tinh thần chi lực làm một cái giá lớn. Tiếp tục như vậy, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác chống đỡ không được bao lâu. Phải phá vỡ thiên vân kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, nhìn về phía trong hư không, toàn tức thần văn mở ra, tinh tế cảm giác lấy bốn phía hết thảy. Nhưng là thiên vân kết giới phi thường quỷ dị, kết giới này rất cường đại, khí tức cũng rất yếu, rất khó bị cảm giác. Nhiếp Thiên, người trước trực tiếp công kích thiên vân kết giới thử xem. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm đột ngột địa vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết do Đế Thích Thiên dùng hắn hiện tại lực lượng, trước hết khắc ra thiên vân kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu, tìm được thiên vân kết giới nhược điểm, như vậy mới có thể phá vỡ kết giới. Nếu là trực tiếp công kích kết giới, chỉ sợ rất khó. Bất quá Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, Đế Thích Thiên lại để cho hắn trực tiếp công kích kết giới, nhất định có hắn nguyên nhân. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không do dự nữa, thân hình chấn động, trong cơ thể tuôn ra càng thêm khổng lồ tinh thần chi lực, một đoàn tinh mang hỏa diễm xuất hiện, đồng thời tinh hồn chi khải trên tay nhiều hơn một mặt tinh mang tâm chán, đúng là tinh hồn chi thuẫn. Lúc này đây, Nhiếp Thiên tinh hồn thần trang triệt để vận dụng bắt đầu. Tinh hồn chi dực, tinh hồn chi diễm, tinh hồn chi khải, tinh hồn chi thuẫn, đồng thời mở ra. Ừ. Lạc Tử Yên chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân biến hóa, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, lập tức nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói, Nhiếp Thiên, xem ra thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá cái này cũng không cải biến được cái gì, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Lạc Tử Yên thân ảnh khẽ động, Thiên Vân Tử Yên ra tay, tử sắc kiếm ý đột nhiên bộc phát, nhân mở mịt vân, coi như sôi trào hơi nước, ngưng tụ thành một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tinh hồn chi thuẫn liên tiếp, đồng thời kiếm tuyệt thiên chạm một kiếm đâm ra, lang liệt khắc nghiệt bóng kiếm oanh hướng Lạc Tử Yên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1956. Chương 1490, phá vỡ kết giới. Cạnh võ tràng ở bên trong, tất cả mọi người con mắt đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên một trận chiến, lại sẽ kéo dài lâu như vậy. Nguyên bản chờ mong Nhiếp Thiên bị một kiếm miểu sát hình ảnh không có xuất hiện, giờ phút này tại trong mắt mọi người, Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên đã có thế lực ngang nhau cảm giác. Ầm ầm. Cạnh võ tràng trên không thiên vân kết giới bên trong, tử sắc bóng kiếm rơi xuống. Oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lên, ầm ầm nổ vang vang vọng trong hư không, không gian đều đang kịch liệt địa run rẩy. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng bạc khôn cùng sức lực lớn oanh kích xuống, lại để cho lồng ngực của hắn chịu trầm xuống, lại có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Thân ảnh của hắn lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, tinh hồn chi khải đều trở nên lung la lung lay bắt đầu. Mà ở cùng thời khắc đó, kiếm tuyệt thiên chạm đâm ra cái kia đạo bóng kiếm cũng gào thét xuất hiện. Hướng về Lạc Tử Yên oanh giết đi qua. Lạc Tử Yên thân ảnh linh động như bay, mũi chân chỉ là nhẹ nhẹ một chút, bóng kiếm liền từ nàng tàn ảnh thượng bay vút mà qua. Tại thiên vân kết giới bên trong, Nhiếp Thiên muốn làm bị thương Lạc Tử Yên, căn bản chính là không có khả năng. Ầm ầm. Mà ở sau một khắc, mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm oanh kích tại thiên vân kết giới bên dưới, bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, ở đằng kia va chạm trung tâm chỗ. Một cổ như gợn sóng năng lượng rung động tràn ngập ra, toàn bộ thiên vân kết giới tại trong hư không lắc lư một chút, khả dĩ rõ ràng địa nhìn ra đại khái hình dáng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, tinh hồn chi dực chấn động một chút, ổn định thân thể, không kịp cảm giác thân thể bị thương, hạng nặng tâm thần nhưng lại đặt ở thiên vân kết giới phía trên. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch Đế Thích Thiên vì cái gì lại để cho hắn trực tiếp công kích thiên vân kết giới. Vì để cho thiên vân kết giới cho thấy khí tức. Vừa rồi một kiếm, hắn căn bản không có nghĩ tới chặn đánh trung Lạc Tử Yên, chỉ là vì công kích kết giới. Nhiếp Thiên phát hiện, thiên vân kết giới tại đã bị công kích thời điểm, khí tức sẽ có lộ ra lấy tăng cường, hơn nữa hình dạng cũng sẽ biết hiển lộ ra đến. Đây đối với Nhiếp Thiên khắc ra kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu, phi thường có trợ giúp. Giờ phút này, tại Nhiếp Thiên trong thần thức, nguyên bản hư vô một mảnh trong không gian. Một cái đại khái kết giới hình dáng xuất hiện, chỉ là kết giới phía trên lực lượng phân bố, chưa bị khắc đi ra. Phi thường tốt, chỉ cần ta khắc ra thiên vân kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu, nhất định có thể phá vỡ nó. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một cổ tiêu ý, sắc mặt lại là có một chút tái nhợt. Luân phiên đã bị Lạc Tử Yên công kích, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực tiêu hao trong mắt, hơn nữa còn bị một ít tổn thương, tình huống đối với hắn rất bất lợi. Bất quá Nhiếp Thiên phi thường có lòng tin, chỉ cần hắn phá vỡ thiên vân kết giới, liền có thể triệt để thay đổi chiến cuộc. Nhiếp Thiên, sắp chết đến nơi còn cười được, thật sự là không biết sống chết. Lạc Tử Yên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt tiêu ý, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, tiểu giống một tiếng, lần nữa một kiếm oanh xuống, khổng lồ bóng kiếm giống như núi cao hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Lạc Tử Yên đã là kiếm chi cốt kiếm giả, kiếm ý mạnh phi thường. Nếu không cũng không có khả năng đối với tinh hồn chi khải sinh ra uy hiếp. Nhiếp Thiên nhướng mày, tâm niệm vừa động, tinh hồn chi thuẫn hóa thành một đoàn vòng bảo hộ, đem cả người hắn bao phủ lại. Oanh rắc. Một tiếng vang thật lớn, Lạc Tử Yên một dưới thân kiếm, đúng là trực tiếp tại tinh hồn chi thuẫn thượng lưu lại một cực lớn lỗ hổng. Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nhưng hắn hay là nắm lấy thời cơ, lần nữa hướng về Lạc Tử Yên đâm ra một kiếm. Nhiếp Thiên, ngươi buồn cười quá. Lạc Tử Yên cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp tránh đi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên vốn lực lượng tiểu tiêu hao được vô cùng nghiêm trọng, vì cái gì còn muốn làm ra loại này vô vị công kích. Công kích như vậy, không nói đến không cách nào đánh trúng Lạc Tử Yên, tức mà có thể đánh trúng, cũng không cách nào đối với nàng tạo thành uy hiếp. Ầm ầm. Sau một khắc, bóng kiếm oanh kích tại thiên vân kết giới phía trên, năng lượng chấn động trở nên càng thêm rõ ràng, toàn bộ kết giới đã ẩn ẩn có thể dùng mắt thường chứng kiến. Cái này đám người chứng kiến hư không phía trên cái kia như ẩn như hiện kết giới, nhao nhao hít sâu một hơi, không biết đây là có chuyện gì. Giờ phút này ở trên không đình nghỉ mát phía trên, thanh tài giả cùng 11 vị cung chủ ánh mắt cao chặt, đã hiểu được. Không nghĩ tới, Lạc Tử Yên rõ ràng tại vô thanh vô tức tầm đó chế tạo ra một cái khổng lồ như thế kết giới, trách không được nàng có thể đơn giản địa đánh bại kiếm thu. Dược Vương cung chủ Dược Trần là một gã thần đan sư, cảm giác lực so những thứ khác cung chủ càng mạnh hơn nữa, hắn giờ phút này có thể rõ ràng địa cảm giác ra thiên vân kết giới cường đại, không khỏi sợ hãi than nói. Kết giới này rất kỳ quái, dĩ nhiên là vô thanh vô tức, có lẽ chính là vì kết giới tồn tại, Lạc Tử Yên tốc độ mới có thể nhanh đến loại tình trạng này. Kiếm Vô Nhai mày nhăn lại, vẻ mặt nặng nề nói. Những thứ khác mấy vị cung chủ cũng đều là sắc mặt rung động, bọn hắn đều đánh giá thấp Lạc Tử Yên thực lực. Buồn cung chủ rất kỳ quái, Nhiếp Thiên tại sao phải công kích kết giới? Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ kết giới, còn không bằng bảo trì thực lực, có lẽ còn có thể chống lâu một chút. Lãnh Hàn cung chủ Lãnh Phong cười quái dị một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Tại tất cả mọi người xem ra, trận này chiến đấu kết cục đã phi thường rõ ràng, Nhiếp Thiên ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một mực tại bị động bị đánh, hắn nhất định là thất bại một phương, duy nhất lo lắng tự là, hắn còn có thể chống bao lâu. Nhiếp Thiên lực phòng ngự hoàn toàn chính xác cường, có thể kháng trụ Lạc Tử Yên như vậy kiếm giả. Những thứ khác cung chủ phụ hòa lấy, đều cảm thấy Nhiếp Thiên làm như vậy quá ngu xuẩn, căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ. Duy nhất đoạn tràng công tử một người trầm tư không nói, hắn nhận thức Nhiếp Thiên cũng không phải là một cái kẻ ngu dốt, hơn nữa Nhiếp Thiên tự tham gia thi đấu thứ nhất, biểu hiện của hắn một mực đều có thể mang cho mọi người rung động. Đoạn tràng công tử nhìn ra được, Nhiếp Thiên người này, vô luận là võ đạo thiên phú, kiếm đạo tư chất, chiến đấu thiên phú, hay là võ đạo ý chí, đều là yêu nghiệt cấp. Hắn không tin, một người như vậy, sẽ không duyên vô cớ địa tiêu hao lực lượng. Nhiếp Thiên một mực công kích kết giới, nhất định có hắn nguyên nhân. Bất quá mà ngay cả đoạn tràng công tử cũng không tin, Nhiếp Thiên có thể phá vỡ kết giới. Oanh rắc. Vừa lúc đó, giữa không trung lần nữa truyền đến nổ mạnh, Nhiếp Thiên tinh hồn chi thuẫn phía trên, ra lại bị oanh ra một cái cự đại lỗ hổng, trên người của hắn đã là máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt cũng tái nhợt được dọa người. Tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, lận không nổi bất luận cái gì bọt nước. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên khỏe miệng nhưng lại lơ đãng địa hiển hiện một vòng tiêu ý, thần trí của hắn bên trong, đã khắc ra thiên vân kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu. Tại đây, tự là thiên vân kết giới nhược điểm chỗ. Nhiếp Thiên thần thức tập trung tại toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên một cái lờ mờ quang điểm phía trên, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi nhịn không được rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lạc Tử Yên chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn còn cười, làm cho nàng càng thêm cuồng nộ, giống to một tiếng, khuynh thành thân ảnh khẽ động, cuồng bạo một kiếm oanh kích xuống. Oanh rắc. Bành. Lúc này đây, bóng kiếm oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lập tức, một tiếng nổ nổ mạnh về sau, tinh hồn chi thuẫn ầm ầm nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân hình run lên, bay rất ra ngoài. Nhưng hắn thân ảnh còn trên không trung thời điểm, trong cơ thể chín đạo long mạch nhưng lại điên cuồng vận chuyển lại. Một cổ mênh mông quần quận vô cùng long khí tràn ngập đi ra, xích kim sắc lôi đỉnh hải dương xuất hiện, một đầu vàng dòng cự long quần quận gào thét mà ra, hướng về Lạc Tử Yên cuồng tiến lên. Lạc Tử Yên song mâu khẽ run lên, cơ hồ là vô ý thức thân ảnh khẽ động, trực tiếp tránh đi. Giống. Vàng dòng cự long phát ra một tiếng cuồng nộ bạo giống, trực tiếp hướng về thiên vân kết giới nhược điểm chỗ oanh kích đi qua. Ừ. Ngay tại vàng dòng cự long sắp sửa đụng vào kết giới phía trên lập tức, Lạc Tử Yên đột nhiên ý thức được không đúng, nhưng lại đã chậm. Oanh. Rắc rắc rắc một tiếng vang thật lớn, thiên vân kết giới kịch liệt đung đưa, lập tức vô tận giòn liệt tiếng vang lên, toàn bộ kết giới phía trên xuất hiện vô số chói mắt vết rách. Thiên vân kết giới muôn phá. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng người da đen cười cười, trong ánh mắt, hàn mang lập lòe. Thiên vân kết giới phá vỡ một khắc, chính là hắn cường thế phản kích thời điểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2113. Chương 1491, cường thế đánh trả. Rắc rắc rắc trong hư không, thiên vân kết giới phía trên, từng đạo khe hở xuất hiện, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng rạn nước, hơn nữa không cách nào ngăn chặn địa lan tràn bắt đầu. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, toàn bộ kết giới trở nên lung lay sắp đổ, coi như lập tức muốn nứt vỡ. Cái này Lạc Tử Yên chứng kiến đỉnh đầu một màn, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, tinh xảo khuôn mặt hiện lộ ra vẻ hoảng sợ, rung động cực kỳ. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể nhìn ra thiên vân kết giới nhược điểm chỗ, đây là đang thật là quỷ dị. Thiên vân kết giới nhược điểm ẩn tàng được phi thường hoàn mỹ, coi như là Lạc Tử Yên mình cũng lên giá phí đại lượng cảm giác lực mới có thể phát hiện. Nhiếp Thiên rõ ràng có thể tìm ra kết giới nhược điểm, cái này vượt ra khỏi Lạc Tử Yên đoán trước. Giờ phút này Lạc Tử Yên đột nhiên hồi tưởng lại Nhiếp Thiên những cái kia vô vị công kích, lập tức hiểu rõ ra, Nhiếp Thiên là ở kích phát ra thiên vân kết giới khí tức, càng thêm lợi cho hắn tìm được kết giới nhược điểm chỗ. Tốt một cái Nhiếp Thiên, xem ra ta hay là xem thường ngươi rồi. Lạc Tử Yên đôi mắt dễ thương run lên, trong ánh mắt toát ra nặng nề sắc cơ. Sau một khắc, Lạc Tử Yên thân hình run lên, phóng xuất ra đáng sợ thiên vân ám lực, muốn chữa trị kết giới, nhưng mà đã chậm. Thiên vân kết giới tổn hại được quá lợi hại, đã không cách nào chữa trị. Lạc Tử Yên, không muốn lãng phí sức mạnh, thiên vân kết giới chống đỡ không nổi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt nhưng lại mang theo đầm đặc tiêu ý. Đáng giận. Lạc Tử Yên lạnh quát một tiếng, trong nội tâm đã biết nói, thiên vân kết giới không cách nào duy trì. Ánh mắt của mọi người giờ phút này hoàn toàn trở nên ngốc trệ, tuyệt đại bộ phận người còn không biết chuyện gì xảy ra. Đinh nghỉ mát phía trên 10 cái chủ thần cường giả, nhìn qua cái kia lung lay sắp đổ thiên vân kết giới, cũng đều là vẻ mặt không thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự phá vỡ thiên vân kết giới rồi. Tiểu tử này cảm giác năng lực là gì mạnh như thế? Điều đó không có khả năng. Dược Chân phản ứng đầu tiên tới, hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Hắn là một gã thần đan sư, cảm giác năng lực mạnh phi thường, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không có cảm giác ra thiên vân kết giới nhược điểm chỗ. Quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên rõ ràng đã tìm được kết giới nhược điểm, còn một lần hành động phá vỡ kết giới, thật sự khó có thể tin. Những thứ khác cung chủ đều ngây ngẩn cả người, con mắt trợn thật lớn, nhất thời nói không ra lời. Giờ phút này mà ngay cả đoạn tràng công tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trước mắt loại tình huống này, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bành! Nhưng vào lúc này, trong hư không một tiếng nổ mạnh truyền ra, thiên vân kết giới rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm nứt vỡ, khổng lồ thiên vân ám lực theo trong kết giới giật tràn ra đến, như quần quận chọc đục sóng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiểu ý, sau lưng song dược chấn động, tránh đi thiên vân ám lực trùng kích, sừng sững ở trên không bên trong. Trong nháy mắt, thiên vân ám lực tiêu tán không trùng, Lạc Tử Yên thân ảnh nhảy lên, đứng tại khoảng cách Nhiếp Thiên ngàn mét xa không trùng, một đôi mắt đẹp lóe ra oán hận sát ý. Lần thứ nhất, có người đã phá vỡ thiên vân kết giới, cái này lại để cho Lạc Tử Yên cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lạc Tử Yên khả dĩ tiếp nhận người khác phá vỡ chính mình kết giới, nhưng là đơn độc Nhiếp Thiên, tuyệt đối không được. Lạc Tử Yên, thiên vân kết giới phá vỡ, chúng ta khả dĩ chính diện đánh một trận. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt thịnh nộ Lạc Tử Yên, nhưng lại cười nhạt một tiếng, thập phần nghiền ngẫm. Vì phá vỡ thiên vân kết giới, Nhiếp Thiên cơ hồ hao tổn không trong cơ thể tinh thần chi lực, tinh thần lực cũng hao tổn cực lớn, loại này một cái giá lớn, đã phi thường to lớn. Bất quá tại đã mất đi thiên vân kết giới về sau, Lạc Tử Yên chiến lực cũng hạ thấp mấy cấp bậc, sẽ không giống như nữa trước khi khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận ta rồi. Lạc Tử Yên ánh mắt rét lạnh như sắt, khuôn mặt xinh đẹp đúng là lộ ra vài phần dữ tợn, nặng nề nói ra, thực lực của ngươi cùng kiếm đạo cảnh giới đều tại ta phía dưới, mặc dù không có thiên vân kết giới, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Nàng không tin, Nhiếp Thiên Tại đã nhận lấy lúc trước công kích như vậy về sau, chiến lực còn có thể khủng bố như vậy. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm giơ lên, trong ánh mắt toát ra chính là tuyệt đối kiên định. Cuồng vọng. Lạc Tử Yên cảm nhận được Nhiếp Thiên trong tươi cười khinh miệt chi ý, lập tức nổi giận, kêu giống một tiếng, Thiên Vân Tử Yên một kiếm vung ra, tử sắc mở mịt kiếm ý quần quận mà ra, bàng nhiên bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Nhưng là lúc này đây, Lạc Tử Yên kiếm không hề như trước khi nhanh như vậy, thân hình của nàng tốc độ di chuyển cũng trở nên bình thường, không hề có tàn ảnh xuất hiện. Lạc Tử Yên, ta ngược lại muốn nhìn, kiếm của ngươi đạo thực lực, đến tột cùng như thế nào. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, lạnh lùng mở miệng, kiếm Tuyệt Thiên Trảm thẳng tắp đâm ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm quần cuộn gào thét, đúng là cùng với Lạc Tử Yên chính diện đối bính. Cái này Nhiếp Thiên, tốt điên cuồng a. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, lên tiếng kinh hô. Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên ở giữa kiếm đạo tu vi trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới, hắn lại để cho cùng Lạc Tử Yên chính diện đối bính, thật là một cái tên điên. Lạc Tử Yên đã mất đi thiên vân kết giới, nhưng Nhiếp Thiên đồng dạng không cách nào sử dụng tinh hồn thần trang, lực phòng ngự cùng chiến lực đều giảm xuống mấy cấp bậc. Ầm ầm. Vô số hai mắt quang nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau. Hư không ầm ầm chấn động, lập tức chói mắt kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, không trung tàn sát bừa bãi lấy đáng sợ kiếm ý, tựa hồ muốn thiên địa đều xé rách. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ lăng liệt khí kình đánh út lại, nhướng mày, thân ảnh cuồng tránh lui mở. Lạc Tử Yên đồng dạng đại mi nhăn lại, nhưng phản ứng rõ ràng chậm một phần, bị lăng lệ ác liệt bóng kiếm đánh trúng, trên bờ vai xuất hiện một đạo thật sâu miệng máu, thân ảnh cũng bị bức phải rút lui ngoài ngàn mét. Có lẽ là thói quen tại thiên vân kết giới bên trong chiến đấu, giờ phút này tại kết giới bên ngoài, Lạc Tử Yên phản ứng đều lộ ra có chút trì độn. Một kiếm đôi bính, hai người tương xứng, nhưng Lạc Tử Yên lại bị thương nhẹ, không thể nghi ngờ lại để cho Nhiếp Thiên chiếm được ưu thế. Mọi người chứng kiến Lạc Tử Yên bị thương, trên mặt hiển lộ ra chính là thật sâu rung động. Đây là Lạc Tử Yên lần thứ nhất bị thương, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực như thế quái dị mà cường đại. Giờ này khắc này, vô số ánh mắt của người đều trở nên phức tạp bắt đầu. Mọi người ẩn ẩn địa cảm giác được, thắng lợi Thiên Bình, Cân Tiểu Ly, đã bắt đầu hướng Nhiếp Thiên nghiêng. Lạc Tử Yên, phản ứng của ngươi quá trì độn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trêu tức đến cực điểm. Bất quá trong lòng của hắn lại là phi thường cẩn thận, Lạc Tử Yên kiếm đạo tu vi dù sao tại hắn phía trên, nếu không là hắn có được nhiều loại kiếm ý, vừa rồi một kiếm, tất nhiên bị thua. Đáng giận. Lạc Tử Yên chứng kiến Nhiếp Thiên khỏe miệng tiểu ý, trong nội tâm càng thêm tức giận, cả người thân hình đều run rẩy lên, lập tức giống to bắt đầu, Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Lạc Tử Yên thân hình run lên, toàn thân tử sắc kiếm ý bành trướng mà lên, tại giữa không trung tràn ngập kích động, bao phủ chung quanh mấy ngàn thước thời không, lập tức một cổ trận pháp chi lực phóng xuất ra, không gian đều đi theo rung động lắc lư không thôi. Kiếm trận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức chứng kiến cái kia vô tận kiếm ý bên trong, vô số tử sắc phù văn bắt đầu khởi động lấy, lộ ra phi thường cuồng bạo. Không hề nghi ngờ, Lạc Tử Yên hoàn toàn bị chọc giận, mở ra kiếm trận. Lạc Tử Yên, lúc này đây, ta và ngươi tầm đó, không chỉ phân thắng bại, càng quyết sinh tử. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, khỏe miệng có chút giơ lên, dưới chân đập mạnh. Vô tận kiếm ý cùng huyết khí tuôn ra mà ra, đáng sợ kiếm trận phù văn điên cuồng mà lượn lờ tại thân thể của hắn bốn phía. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1492, thảm thiết đối bính. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lạc Tử Yên, trong nội tâm đã rơi xuống sắc cơ. Hắn và Lạc Tử Yên tầm đó, nhất định phải có một chấm dứt, tiếp theo mặt một chiêu. Là được quyết sinh tử một khắc. Vâng. Nương theo lấy Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý cùng huyết khí không ngừng tuôn ra, trong không gian kiếm trận phù văn trở nên càng thêm đậm đặc, một cổ lực lượng đáng sợ tràn ngập tại trong không gian, tựa hồ có thể chôn vùi hết thảy. Lúc này nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể rõ ràng địa chứng kiến, Nhiếp Thiên kiếm trong trận, ngoại trừ kiếm ý cùng huyết khí bên ngoài, còn bắt đầu khởi động lấy quỷ dị vẩn đục hỏa diễm, đúng là hỗn độn chi diễm. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đem ngạo kiếm bí quyết bên trong lăng thần kiếm trận cùng hỗn độn chi diễm dung hợp cùng một chỗ, buộc phát ra trước nay chưa có một kiếm. Mà lúc này Lạc Tử Yên, Thiên Vân kiếm trận khí thế cũng tăng vọt đến mức tận cùng, màu đen Thiên Vân ám lực cùng tử sắc Tử Yên kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, phóng xuất ra âm lệ quái dị khí tức. Thật đáng sợ hai người. Đám người chứng kiến hai đạo thân ảnh bên ngoài khổng lồ kiếm trận, cảm nhận được đầm đặc gáp bách cảm giác, nhao nhao ánh mắt run rẩy, kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên một trận chiến, thảm thiết trình độ vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Vốn cho là Nhiếp Thiên không có lực đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên mới được là càng mạnh hơn nữa một phương. Yếu quyết ra thắng bại sao? Đình nghỉ mát phía trên, Kiếm Vô Nhai cảm thụ được hai cổ kiếm trận khí thế, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, kinh hãi nói ra. Hắn là kiếm giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên kiếm trận đáng sợ. Lạc Tử Yên kiếm trận đem Thiên Vân ám lực cùng bản thân kiếm y hoàn mỹ dung hợp, phi thường đáng sợ. Nhưng là Kiếm Vô Nhai nhưng lại cảm giác, Nhiếp Thiên kiếm trận, càng thêm khủng bố. Ngoại trừ bản thân huyết khí kích phát, lại để cho kiếm y trở nên càng thêm cuồng bạo bên ngoài, đồng thời còn dung hợp cường đại chí tôn song hỏa chi lực. Loại này đối với lực lượng khống chế cùng lý giải, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Kiếm Vô Nhai môn tự vấn lòng, hắn khả dĩ đem nhiều loại bất đồng lực lượng dung hợp được, nhưng muốn như Nhiếp Thiên như vậy hoàn mỹ rất không có khả năng. Kỳ thật Nhiếp Thiên có thể tại kiếm trong trận dung hợp bất đồng lực lượng, ngoại trừ bản thân đối với lực lượng khống chế cùng lý giải bên ngoài, là trọng yếu hơn là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực là lực chi bản nguyên, không những được diễn hóa ra bất đồng thuộc tính lực lượng, hơn nữa khả di trợ giúp bất đồng thuộc tính lực lượng tầm đó hoàn mỹ dung hợp. Nếu là không có tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên muốn buông xuống tôn song hỏa dung nhập lăng thần kiếm trận bên trong, căn bản không có khả năng. Suy suy suy lúc này, giữa không trung truyền ra âm thanh chói tai, Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên chưa ra tay, hai đại kiếm trận tầm đó cũng đã lẫn nhau đánh thẳng vào, không trung bắn ra ra chói mắt kiếm quang. Nhiếp Thiên, kiếm trận của ngươi rất cường, đáng tiếc kiếm của ngươi đạo tu vi quá yếu. Một trận chiến này, ngươi nhất định thua. Lạc Tử Yên ánh mắt như giết, nhẹ giọng nói nhỏ, tựa hồ tại vì chính mình động viên. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng nghiền ngẫm chi ý càng thêm đầm đặc. Chết đi. Sau một khắc, Lạc Tử Yên không hề chờ đợi, giống to một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn đáng sợ. Thiên Vân Tử Yên một kiếm oanh ra, vô tận kiếm trận phù văn lập tức ngưng tụ. Một đạo 3000m chi cự bóng kiếm gào thét xuất hiện. Bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, như núi như biển. Sắt. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trầm giọng quát khẽ, đồng dạng một kiếm oanh ra, lăng thần kiếm trận bên trong huyết sắc phù văn đã bị kiếm thế dẫn dắt, ngưng tụ cùng một chỗ. Một đạo 4000m chi cự bóng kiếm cuồn cuộn mà ra, trên không trung cuốn động tứ phương mây tản, như man thú, cuồn cuộn gào thét. Vâng. Hai đạo bàng nhiên bóng kiếm ở trên không bên trong đối với sông, không gian kịch liệt rung rung bắt đầu. Tại thời khắc này, thiên địa đều trở nên có chút nhỏ bé. Ánh mắt của mọi người trở nên nóng rực mà rừng rực, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua không trung, trái tim đều nâng lên cổ họng, chờ mong lấy sau một khắc nhất cực hạn va chạm. Ầm ầm. Vô số ánh mắt bên trong, hai đạo bóng kiếm rốt cục đụng thẳng vào nhau, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, không gian tại lập tức coi như dừng lại một chút, lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được kiếm ba phóng xuất ra. Giống như cuồng bạo rung động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Kiếm ba đến mức, thời không đều bị xung kích cực kỳ kéo căng. Đám người cảm nhận được bàng nhiên sức lực lớn đánh út lại, rất nhiều người cũng không khỏi được rút lui. Vâng! Đem làm kiếm ba trùng kích tại cạnh võ trên đài lúc, một đạo mấy ngàn thước chiều dài thật sâu khe danh xuất hiện, coi như có người dùng cực lớn trường tiên rút ra chói mắt vết thương. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, vô tận nổ tiếng vang lên, hai đạo bóng kiếm lại là đồng thời không chịu nổi, bóng kiếm lập tức nổ, cuồng bạo hơn kiếm ý khí lãng tuân ra mà ra. Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên hai người, thân hình đồng thời trì trệ, lập tức cảm giác được vô cùng cuồng bạo lực lượng điên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong cơ thể chín đạo long mạch lập tức vận chuyển lại, long lân vòng bảo hộ mở ra, đồng thời trong cơ thể vẹn vẹn dư một điểm tinh thần chi lực phóng thích, tinh thần tinh hồn chi thuẫn. Ba lô bao khỏa toàn thân. Bành bành bành sau một khắc, vô tận kiếm ý khí lãng oanh kích tới, đụng vào tinh hồn chi thuẫn lên, làm cho Nhiếp Thiên liên tiếp lui về phía sau. Tinh hồn chi thuẫn đúng là không chịu nổi khí lãng trùng kích, lập tức nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo rơi huyết tích. Lại nhìn Lạc Tử Yên, thân hình bị xung kích được liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Đám người ánh mắt si ngốc địa nhìn qua, nhưng chỉ là chứng kiến kiếm ý khí lãng lăn mình không chỉ, sớm đã nhìn không tới hai đạo thân ảnh kia. Nhiếp Thiên. Trên khán đài, Mặc Như Hy nhìn qua trên bầu trời một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cực kỳ, phi thường lo lắng. Nếu như Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, nàng thật sự không biết mình sẽ như thế nào. Hồi lâu sau, cao giữa không trung khí lãng dần dần trở nên mỏng manh, kiếm ý cực tốc địa tiêu tán không trung, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhiếp Thiên đứng ở hư không phía trên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là ánh mắt như trước kiên định, khí tức còn phi thường trầm ổn. May mắn hắn võ thể đủ cường hãn, tinh hồn chi thuẫn đã ngăn được cường liệt nhất một lớp trùng kích, cho nên cũng không có bị thương rất nặng. Chỉ là hắn khí lực cơ hồ hao tổn không, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Mà ở vạn mét bên ngoài Lạc Tử Yên, tình huống nếu so với Nhiếp Thiên không xong quá nhiều, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, một trương khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra hình người. Chỉ có cặp mắt kia, còn lóe ra yếu ớt hào quang, chứng minh nàng còn chưa chết. Nàng võ thể vốn sẽ không có Nhiếp Thiên cường hãn, tại tăng thêm lực phòng ngự cũng không bằng Nhiếp Thiên, giờ phút này còn sống, đã là cái kỳ tích. Cái này trên bầu trời một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mọi người không thể tưởng được, hai người này một trận chiến, đúng là thảm như vậy liệt. Bất quá dùng trước mắt kết quả đến xem, thắng lợi một phương, không thể nghi ngờ là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, rõ ràng chiến thắng Lạc Tử Yên. Đây là tất cả mọi người dự không ngờ được kết cục. Trên không trung, Nhiếp Thiên một bước bước ra, thần thức triển khai, cảm thụ được Lạc Tử Yên khí tức, ánh mắt có chút phát lạnh, lạnh lùng nói ra, Lạc Tử Yên, ta và ngươi ở giữa hết thảy, nên đã xong. Nhiếp Thiên, ta Lạc Tử Yên cảm nhận được đập vào mặt sát ý, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, miệng há khai mở, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nàng chưa nói ra, thân hình là được nhoáng một cái, trực tiếp té xỉu. Như một mảnh trong gió lạnh lá rách, vô lực địa phiêu đáng lấy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong ánh mắt sát ý nhưng lại chưa giảm thiểu. Hắn và Lạc Tử Yên tầm đó, nhất định chỉ có thể có một người còn sống. Đối với Lạc Tử Yên mà nói, chết coi như là một loại giải thoát. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, toàn thân sát ý phóng xuất ra, trường kiếm lăng không chém xuống, đâm về Lạc Tử Yên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 1493, trời cũng không quỷ. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, làm như vậy là để cho kiếp trước chính mình một cái công đạo. Hí! Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà thật sự hạ sát thủ, lập tức cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, tâm ngụm khí lạnh không ngừng. Nhiếp Thiên quá hung ác rồi, đã lấy được thắng lợi rồi. Lại còn muốn trước mặt nhiều người như vậy hạ sát thủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn mang đến tàn nhẫn thị sát danh tiếng. Tất cả mọi người chứng kiến chỉ là mặt ngoài, không có ai biết, Nhiếp Thiên cùng Lạc Tử Yên tầm đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Cái loại này khắc cốt minh tâm phản bội, tuyệt đối không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Nhiếp Thiên giết Lạc Tử Yên, theo lý thường nên. Ngay tại Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người tâm rồi đột nhiên siết chặt. Giống như có lẽ đã chứng kiến Lạc Tử Yên đã chết hồn vẫn một màn. Nhưng mà đang ở sinh tử một khắc, dị biến nảy sinh. Vèo. Nhiếp Thiên bóng kiếm rơi xuống một cái chớp mắt, một đạo lăng lệ ác liệt khí kình cách không đánh út lại, trực tiếp đẩy ra chí mệnh nhất kiếm. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm giác được trong hư không có một cái hư vô thân ảnh chợt lóe lên, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nặng nề gào thét, người nào? Nổi giận thanh âm rơi xuống. Trong hư không nhưng lại cũng không có truyền đến đáp lại. Vâng. Sau một khắc, hư không khẽ run lên, một đạo quỷ dị bàn tay khổng lồ rơi xuống, không cách nào kháng cự sức mạnh to lớn đập vào mặt, làm cho Nhiếp Thiên liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên sau lưng song âm chấn động, thối lui đến ngoài ngàn mét, lại lần nữa ngẩng đầu, nhưng lại phát hiện, Lạc Tử Yên đã không thấy, trước mặt trở nên giống tuyết, không có cái gì. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Coi như cái gì cũng không có xảy ra. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm tích thủy. Tại mấu chốt nhất một khắc, thậm chí có người đem Lạc Tử Yên cứu đi rồi, hắn há có thể không giận. Người nọ thực lực mạnh phi thường, ẩn nút thủ đoạn càng là đáng sợ, mặc dù là Nhiếp Thiên cảm giác lực, cũng chỉ là tại hắn ra tay thời điểm, chứng kiến một đạo hư vô thân ảnh, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên suy đoán, cứu đi Lạc Tử Yên chi nhân, thực lực tuyệt đối không tại Thiên La Địa Vong ám vệ phía dưới. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho toàn trường tất cả mọi người lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người ánh mắt si ngốc ngơ ngác, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên nhìn xem trong hư không, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, quay người chuẩn bị ly khai. Chỗ tối chi nhân thực lực quá mạnh mẽ, Lạc Tử Yên như là đã được cứu đi, Nhiếp Thiên cũng không thể tránh được. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai đạo lăng lệ ác liệt khí kình bỗng nhiên tập sát tới. Phúc, phúc. Sau một khắc, Nhiếp Thiên chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, hai đầu gối liền bị trực tiếp xuyên thủng, lập tức kịch liệt đau nhức truyền đến, lan khắp toàn thân, lại để cho hắn thân hình không khỏi run lên. Hỗn đản. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, người nọ rõ ràng không có đi, hơn nữa tại đùa bỡn hắn, muốn cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống. Xú tiểu tử, ngươi đã thương bổn tọa cảm thấy hứng thú người, cho bổn tọa quỳ xuống nhận lầm a. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo âm lệ khắc nghiệt thanh âm, phi thường chói tai, coi như thiết khí ma sát thanh âm trộn lẫn trong đó. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lăng nhưng, đột nhiên quay người, nặng nề quát, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, Nhiếp Thiên hai mắt trầm xuống, tuyệt đối giam cầm phát động, một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp phóng xuất ra, hướng về trong hư không bao phủ đi qua. Đây là hắn vẹn vẹn dư tinh thần lực, được ăn cả ngã về không, chính là muốn bước ra chỗ tối chi nhân. Ồ! Hư không có chút lắc lư một chút, lập tức truyền ra nhưng lại một tiếng trêu tức một chút bối rối, sau đó liền tiếng cười lạnh, hoát con, ngươi quả nhiên đủ quỷ dị, dưới loại tình huống này, còn có thể phóng xuất ra cường đại như thế tinh thần công kích, thật là làm bổn tọa ngoài ý muốn. Lạnh như băng tiếng cười rơi xuống, lập tức lại là hai đạo phá không khí kình đánh út lại, lần nữa xuyên thủng Nhiếp Thiên đầu gối, trực tiếp lại để cho hắn xương bánh chè vỡ vụn. Người này lực lượng phi thường quỷ dị, xuyên thủng Nhiếp Thiên đầu gối, đúng là không thể lập tức khôi phục. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, lưng rất được rất thẳng, không có chút nào quỳ xuống dấu hiệu. Ngoài ý muốn mẹ của ngươi. Nhiếp Thiên tức giận mắng một tiếng, ánh mắt xích hồng sung huyết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa thực lực của đối phương cao hơn hắn quá nhiều, căn bản không cách nào chống cự. Hoác con, ngươi có thể chịu được như thế kịch liệt đau nhức, thật sự khiến người ngoài ý. Âm thanh chói tai lại lần nữa vang lên, sau một khắc lạnh lùng nói ra, bổn tọa hỏi lại ngươi một lần, quỳ hay là không quỳ. Rét lạnh thanh âm vang vọng tại trong hư không, lập tức thấu xương sát ý tràn ngập đi ra, đem Nhiếp Thiên trực tiếp bao phủ lại. Rất rõ ràng, nếu là Nhiếp Thiên còn không quỳ xuống, người này muốn trực tiếp diệt sát hắn rồi. Ta quỷ mẹ của ngươi bức. Nhiếp Thiên hoàn toàn bị chọc giận, phẫn nộ điên cuồng hét lên, trong ánh mắt toát ra chính là liều lĩnh sát phạt chi khí, không có nửa điểm sợ hãi. Nhiếp Thiên cuộc đời này, quỳ phụ quỳ mẫu quỳ ân sư, trừ này tam giả bên ngoài, trời cũng không quỳ. Người này cho dù dùng tánh mạng bức bách, cũng tuyệt không khả năng lại để cho hắn quỳ xuống. Hảo tiểu tử, đã như vậy, vậy thì tiểu đi chết đi. Lạnh lùng thấu xương thanh âm vang lên, vang vọng tại mọi người mà qua, lại để cho người có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Vâng! Sau một khắc, trong hư không một đạo khắc nghiệt trưởng ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Cái này đạo trưởng ảnh nhìn về phía trên cũng không có quá lớn uy lực, nhưng là ẩn chứa nhất cực hạn sát cơ. Nhiếp Thiên đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng như giết, không có nửa điểm sợ hãi. Làm càn. Ngay tại nguy cấp một khắc, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, cùng nộ một trưởng đánh ra, thay Nhiếp Thiên đã ngăn được chí mạng một trưởng. Nhưng là lập tức, đạo thân ảnh kia cũng là bị làm cho bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, là được một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Thánh tài giả đại nhân. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng không trùng cái kia trương gương mặt, không khỏi kinh kêu một tiếng. Thời khắc mấu chốt ra tay chi nhân, đúng là thánh tài giả, Đoạn Tràng công tử. Ta không sao. Đoạn Tràng công tử lau đi khỏe miệng huyết tích, nhưng sắc mặt nhưng lại thương trắng như tờ giấy. Chỗ tối chi nhân thực lực mạnh đến nổi biến thái, tiện tay một trường, đúng là trực tiếp trọng thương Đoạn Tràng công tử. Phải biết rằng, Đoạn Tràng công tử thế nhưng mà chủ thần hậu kỳ thực lực. Dùng cái này suy đoán, chỗ tối chi nhân thực lực ít nhất là chủ thần đỉnh phong, thậm chí có thể là chí cao thần cấp đường. Thánh tài giả ra tay, đám người ánh mắt trở nên quỷ dị mà hoảng sợ, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Giờ phút này phát sinh hết thảy, sớm đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây thi đấu, chỗ tối vậy mà cất giấu nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Cái lúc này, thập nhị thần cung cung chủ tất cả đều rơi xuống, đứng tại Đoạn Tràng công tử sau lưng, mà ngay cả Liệt Vân cung chủ Liệt Vũ cũng xuất hiện. Đoạn Tràng công tử là thánh tài giả, nếu là thập nhị thần cung cung chủ nhìn xem hắn gặp chuyện không may mà không ra tay, vậy thì chờ lấy thừa nhận thần thánh hội nghị lửa giận a. Ngọc ra người, mau tránh ra cho ta. Trong hư không, chói tai âm thanh lạnh như băng vang lên, người nọ trực tiếp nhận ra thân phận của Đoạn Tràng công tử, nhưng lại cũng không dừng tay, đúng là nhất định phải giết Nhất Thiên. Bản thân chính là lần này thi đấu thánh tài giả, há có thể cho ngươi phá hư thi đấu quy củ. Đoạn Tràng công tử lạnh lùng mở miệng, cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi một câu, như vậy thu tay lại, nếu không chọc giận thần thánh hội nghị, hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận. Đoạn Tràng công tử tự biết không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể dùng thần thánh hội nghị áp bách đối phương, hy vọng thứ hai có thể có chỗ kiêng kỵ. Muốn dùng thần thánh hội nghị áp ta, buồn cười. Trong hư không, liều linh tiếng cười lạnh vang lên, lập tức vô tận sát ý tràn ngập đi ra, một đạo hư vô thân ảnh đúng là tự trong hư không bước ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2030. Chương 1494, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trong hư không, liều lĩnh vô cùng tiếng cười lạnh rơi xuống, một đạo hư vô thân ảnh trực tiếp tại trong hư không hiện ra. Đang ở đó hư vô thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, quanh thân không gian có chút lắc lư một chút, tất cả mọi người cảm giác được một cổ gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng đạo thân ảnh kia, ánh mắt không khỏi kịch liệt trầm xuống. Ở trước mặt mọi người xuất hiện chính là một đạo phi thường mơ hồ thân ảnh, mơ hồ có thể nhìn ra một cái nhân hình, thân thể bên ngoài bao phủ màu đen phù văn lưu chuyển lúc thức dậy, coi như màu đen lông vũ, phóng xuất ra đầm đặc gáp bách khí tức. Không ai có thể chứng kiến người này chính thức dung mạo, người này giống như là một cái hắc ám thâm uyên, cất giấu cực lớn bí mật, bất luận cái gì cảm giác lực đều không thể xuyên thủng. Đoạn Tràng công tử hai cái đồng tử kịch liệt run lên, trên mặt rõ ràng địa hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Chính diện đối mặt người này, hắn mới biết được, thực lực của mình tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Coi như là hắn và thập nhị cung chủ liên thủ, cũng tuyệt đối nửa điểm phần thắng. Chỉ là cảm giác đối phương khí thế, tự lại để cho hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực, thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có. 12 vị cung chủ cũng là sắc mặt kinh hãi, không tự chủ được địa sau lùi lại mấy bước. Hừ hừ. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng, cực kỳ quái dị, hắc ám hai cái đồng tử lập lòe một chút, quét về phía Đoạn Tràng công tử, lạnh lùng mở miệng, ngọc ra người, bổn tọa không nghĩ giết ngươi, cùng ngay. Trầm thấp như giết thanh em rơi xuống, một cổ khí thế bàng bạc như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra, hướng về Đoạn Tràng công tử ầm ầm đè xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, Đoạn Tràng công tử thân hình run lên, đúng là không chịu nổi khí thế áp bách, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, Đoạn Tràng công tử nhưng lại không có bị thương, nhưng sắc mặt cực độ khó chịu nổi. Người này tựa hồ rất kiêng kỵ Ngọc Gia, cũng không dám cầm Đoạn Tràng công tử thế nào. Ngọc Gia chính là sáng thế cửu đại thế gia một trong, Đoạn Tràng công tử càng là Ngọc Gia dòng chính đệ tử, thân phận không giống tầm thường. Chính chủ đi rồi, các ngươi còn ở tại chỗ này làm gì? Cút! Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng gầm nhẹ. Đúng là làm cho thập nhị cung chủ cuồng lui không chỉ. Gầm lên giận dữ bức lui 12 vị chủ thần cường giả, người này thực lực tuyệt đối tại trí cao thần cấp đường. Ai có thể nghĩ đến, một cái tiểu tiểu nhân thập nhị thần cung thi đấu, rõ ràng dẫn xuất một gã trí cao thần. Đến cao cấp bậc cường giả, 9 đại vực giới cộng lại, cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Đám người nhìn xem thánh tài giả cùng thập nhị cung chủ tại H.I.G. nhân trước mặt như là tiểu hải tử, không có nửa điểm sức phản kháng. Trong lòng rung động tột đỉnh, tất cả mọi người câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. tiểu tử, cho bổn tọa quỳ xuống a. Cái lúc này, Hắc Y Y Nhân cười lạnh một tiếng, một cái màu đen tay ảnh rối ra, lại là muốn ép lấy Nhiếp Thiên quỳ xuống. Tựa hồ hắn nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên quỳ xuống, nếu không trong nội tâm không cam lòng. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ bàng nhiên sức lực lớn hàng lâm, thân thể của hắn không khỏi trầm xuống, nhưng hai đầu gối nhưng như cũ đứng thẳng, không có quỳ xuống. Người này rõ ràng tại đùa bỡn hắn, cũng không có trực tiếp ra tay đem Nhiếp Thiên diệt sát, mà là chậm rãi gia tăng lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên thể nghiệm đáng sợ nhất đau đớn. Xú tiểu tử, ngươi không quỳ, bổn tọa thiên cho ngươi quỳ. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chống bao lâu? Lạnh lùng thanh âm truyền ra, Hắc Y Y Nhân phóng xuất ra càng thêm khủng bố lực lượng. Ta Nhiếp Thiên, cận kề cái chết không quỳ. Nhiếp Thiên cuồng thanh gào thét, quanh thân đúng là truyền ra giòn liệt thanh âm, thân hình ở trong cốt cách bắt đầu vỡ vụn, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn bộ thân hình đã triệt để biến hình. Nhưng là ánh mắt của hắn như trước kiên định, hai đầu gối thả bị gãy chứ không chịu cong. Thật cường đại đích ý chí lực. Đám người chứng kiến trên bầu trời thảm thiết đến cực điểm một màn, nhao nhao động dung không thôi, thần sắc đều có chút run rẩy. Nhiếp Thiên tâm tính mạnh, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, đối mặt một gã đến cao cấp bậc cường giả, rõ ràng có thể như thế bất khuất, thật sự đáng sợ. Loại nhân vật này một khi lớn lên, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ừ. Hắc Y Ghi Nhân chứng kiến Nhiếp Thiên thà chết chứ không chịu khuất phục, không khỏi kinh ngạc một tiếng, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này võ thể thật quỷ dị, ta giờ phút này phóng thích áp bách chi lực, đủ để đem trung vị thần đỉnh phong cường giả trực tiếp nghiền nát. Hắn chỉ có hạ vị thần trung kỳ thực lực, vậy mà có thể chịu đựng được ở, thật sự đáng sợ. Giờ này khắc này, người này nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đúng là dần dần trở nên phức tạp. Vừa rồi hắn lại để cho Nhiếp Thiên quỳ xuống, chỉ là nhất thời hào hứng, vì thú vị. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại nhìn thẳng vào bắt đầu. Hắn hạ quyết tâm, chính là muốn phá hủy Nhiếp Thiên võ đạo ý chí, lại để cho thứ hai sinh ra võ đạo tâm ma, cả đời đều đứng ở hạ vị thần cảnh giới. Bóp chết một gã tuyệt đỉnh thiên tài, lại để cho hắn cảm giác được một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Hoát con, ngươi không phải võ đạo ý chí đủ cường sao. Hôm nay bổn tọa tiểu triệt để phá hủy ngươi. Hắc Y Ghi Nhân lạnh giọng cùng tiếu, khàn khàn thanh âm coi như địa ngục trung tàng, tại trong lòng mọi người nổ vang bắt đầu. Vâng! Lập tức, Hắc Y Ghi Nhân bỗng nhiên phóng xuất ra cuồng bạo hơn uy áp, nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên quỳ xuống. Giờ khắc này, nếu là Nhiếp Thiên không giới quỳ, tuyệt đối sẽ bị nghiền làm một chồng chất thịt nát. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, cho dù hắn có chí tôn long mạch, chí tôn song hỏa, lại thêm tinh thần nguyên thạch, cũng như trước không cách nào chống cự. Nhưng là Nhiếp Thiên ánh mắt như trước bất khuất, giờ phút này hiển lộ ra không phải sợ hãi, mà là máu chảy đầm đìa sát ý. Hắn thề, nếu là mình bất tử, ngày khác nhất định phải gấp trăm lần đòi lại hôm nay sỉ nhục. Nhiếp Thiên. Cách đó không xa, Đoạn Tràng công tử chứng kiến Nhiếp Thiên xích hồng ánh mắt, không khỏi thần sắc run lên, tựa hồ thấy được năm đó chính mình. Ta không thể để cho hắn chết. Trong chớp mắt, Đoạn Tràng công tử trong nội tâm vang lên một cái kiên định thanh âm. Thánh hội lệnh bài. Một nghĩ đến đây, Đoạn Tràng công tử không do dự nữa, gầm nhẹ một tiếng, xuất ra thánh hội lệnh bài, lập tức đầu ngón tay phun ra một vòng máu tươi, dũng mãnh vào thánh hội lệnh bài bên trong. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Thánh hội lệnh bài bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo kim quang, lập tức một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, hào quang vạn trượng, chiếu sáng cả phiến thiên không. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, hóa đá tại chỗ, liền hô hấp đều đình chỉ. Ừ. Nhưng vào lúc này, Hắc Y Y Nhân lập tức phát giác được cái gì, kinh ngạc một tiếng, đúng là một chút sửng sốt. Lớn mật cuồng đồ, lại dám khiêu khích thần thánh hội nghị, muốn chết. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo kim sắc thân ảnh vừa xài bước ra, trực tiếp một trưởng oanh xuống, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng sức mạnh to lớn hàng lâm, vạn đạo kim mang rơi xuống, hướng về Hắc Y Ghi Hẻ Nhân của ngoanh đi qua. Thánh hội trưởng lão. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện kim sắc thân ảnh, kinh kêu một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, một đạo màu đen trưởng ảnh xuất hiện, như sóng to gió lớn, điên cuồng đè xuống. Ầm ầm. Song trưởng đụng nhau lập tức. Một tiếng tê liệt thiên điệu tiếng oanh minh vang lên, lập tức vô tận khí lãng trùng kích mở. Cái kia kim sắc thân ảnh nhướng mày, toàn thân kim mang phóng thích, đem tất cả mọi người bao phủ lại, miễn ở khí lãng trùng kích. Còn đối mặt với hắc y dị nhân, nhưng lại trực tiếp bị đánh bay, một ngụm máu đen phun ra, thân hình rút lui mấy ngoài ngàn mét, cực kỳ chật vật. Trong hư không sóng cuồng, hồi lâu mới tiêu tán, vô số ánh mắt chằm chằm vào kim sắc thân ảnh, vô cùng kinh hãi, không biết người này là ai, thực lực đúng là mạnh như thế. Nhiếp Thiên quanh thân áp bách biến mất, thân hình thoáng khôi phục một chút, nhìn xem cầm bắt được kim sắc quang ảnh, cũng là sửng sốt tại chỗ. Người này một trưởng oanh lui hắc y dị nhân, thực lực hơn xa đối phương, thật sự đáng sợ. Thần thánh hội nghị trưởng lão, quả nhiên danh bất hư truyền, chính là một đạo linh hồn phân thân liền có thể đả thương bổn tọa, lợi hại. Hắc y dị nhân ổn định thân hình, giống to một tiếng, hắc ám song mâu lóe ra âm lệ chi mang. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2031. Chương 1495, nhiệt tình quá mức. Linh hồn phân thân. Nghe được hắc y dị nhân tiếng giống thảm, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt một chút cứng đờ. Hắn thật không ngờ, cái này kim sắc thân ảnh chỉ là một đạo linh hồn phân thân. Trách không được hắn tại kim sắc thân ảnh trên người cảm giác được thập phần đậm đặc linh hồn khí tức. Một đạo linh hồn phân thân liền có thể đánh lui trí cao thần cấp bậc cường giả, cái này kim sắc thân ảnh bản thể mạnh cỡ bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Thần thánh hội nghị quả nhiên đáng sợ, một gã trưởng lao đúng là cường hãn như vậy. Kim sắc thân ảnh lăng không một bước ra, như nhật nguyệt ánh mắt chăm chú vào hắc y hệ nhân trên người, nặng nề mở miệng, đã biết đạo bản thân phận trưởng lão, còn không mau cút đi. Hắc y hệ nhân thân ảnh lắc lư một chút, đúng là quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Tựa hồ phi thường không cam lòng, nhưng hắn không dám lại dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Thần thánh hội nghị trưởng lão, Thiên Vũ Hắc Nha nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta còn có thể gặp lại. Trong hư không, Hắc Y Lệ Nhân thanh âm vang lên, đúng là trực tiếp hướng thần thánh hội nghị trưởng lão tuyên chiến. Thiên Vũ Hắc Nha. Kim sắc thân ảnh khẽ chau mày, thì thào nói ra, nguyên lai người này là Thiên Vũ Lâu người, trách không được như thế liều lĩnh. Thiên Vũ Lâu. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, thế mới biết cái kia thân phận của Hắc Y Lệ Nhân. Chín đại vực giới bên trong có ba đại tổ chức thần bí, Thiên La Địa Vong, Thiên Vũ Lâu, Nghịch Lân. Thiên La Địa Vong cùng Nghịch Lân người, Nhiếp Thiên đều gặp rồi, mà người này Hắc Y Lệ Nhân, đúng là Thiên Vũ Lâu người. Thiên Vũ Lâu người, như thế nào sẽ cùng Lạc Tử Yên nhắc lên quan hệ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường khó hiểu. Chẳng lẽ cái này gọi Hắc Nha ra hỏa, thật sự chỉ là đối với Lạc Tử Yên cảm thấy hứng thú mà thôi sao? Dương trưởng lão. Cái lúc này, Đoạn Tràng công tử tiến lên một bước, hướng về kim sắc thân ảnh thật sâu không người, nói ra, lần này sử dụng thánh hội lệnh bài, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân, thỉnh Dương trưởng lão đừng nên trách. Thánh hội lệnh bài, không chỉ là thân phận của thánh tài giả biểu tượng, nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Kêu gọi thần thánh hội nghị cường giả hàng lâm. Vừa rồi Đoạn Tràng công tử sử dụng máu tươi rót vào lệnh bài bên trong, tự là hướng thần thánh hội nghị phát ra tin tức. Cũng may thu được tin tức người là Dương Vũ trưởng lão, Đoạn Tràng công tử nhận thức hắn, làm người cũng không tệ lắm. Nếu là đến chính là những trưởng lão khác, tránh không được lại sẽ là một đoạn gian dạy, nhưng lại có vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Đoạn Tràng công tử trước mặt mọi người sử dụng thánh hội lệnh bài, đây chính là thánh tài giả tối kỵ. Không đến sống còn một khắc, là không thể sử dụng. Ngọc Cửu Tiêu, nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Dương Vũ nhướng mày, ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng nhất nhưng lại đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Đoạn Tràng công tử cung cảnh gật đầu, đem sự tình nói một lần. A, Dương Vũ hơi sững sờ, lập tức đúng là nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quỷ dị địa đánh giá Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi sử dụng thánh hội lệnh bài, lại là vì tiểu tử này. Ta rất ngạc nhiên, hắn và ngươi cái gì quan hệ, đáng giá cho ngươi mạo hiểm bị trách phạt nguy hiểm sử dụng thánh hội lệnh bài. Đoạn Tràng công tử nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, Dương trưởng lão, Nhiếp Thiên cùng ta cũng không có bằng hữu quan hệ, chỉ là của ta cảm thấy thiên phú của hắn cùng ý chí đều là VIV nhất cấp bậc, không đành lòng xem hắn bị người bóc chết. Khiến cho dùng thánh hội lệnh bài hậu quả ta sẽ một mình lãnh trách nhiệm, thỉnh Dương trưởng lão không muốn liên quan đến Nhiếp Thiên. Dương Vũ hơi sững sờ, tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì, đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, bản trưởng lão không phải thị phi không rõ người, chuyện này cùng vị này Nhiếp Thiên tiểu hưu không có sao. Đương nhiên sẽ không liên quan đến cho hắn, bất quá ta rất ngạc nhiên, vị này Nhiếp Thiên tiểu hữu đến tột cùng là thân phận gì. Nói xong, Dương Vũ thần thức bao phủ đi qua, đúng là muốn cảm giác Nhiếp Thiên hết thảy. Vì cái gì người trẻ tuổi này trên người có một cổ quen thuộc khí tức, vậy mà cùng đại ca có chút tương tự. Sau một lát, Dương Vũ trong nội tâm sinh ra nghi hoặc, hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, nhưng đem làm hắn thần thức cảm giác đi qua, cổ hơi thở này vậy mà lại quỷ dị biến mất. Nhiếp Thiên cảm giác được Dương Vũ thần thức thu hồi, trong nội tâm thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. May mắn Đế Thích Thiên giúp hắn che đậy thần ma nguyên thai khí tức, nếu không đoán chừng sẽ bị Dương Vũ phát hiện. Thần ma nguyên thai giờ phút này ở vào sinh động thời kỳ, tựa hồ sắp đã thức tỉnh, dùng Dương Vũ cảm giác lực, rất có thể phát giác được dị thường. Người gọi Nhiếp Thiên. Dương Vũ đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm định. Dương Vũ lông mày lần nữa nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc càng lớn, hắn cũng hỏi Nhiếp, chẳng lẽ thật sự cùng đại ca có quan hệ gì sao? Dương Vũ trong lòng có một ít suy đoán, nhưng lại không thể nói ra được. Trong miệng hắn đại ca, tên gọi Nhiếp Phong Hoa. Nếu là Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, nhất định sẽ phi thường giật mình, bởi vì này đúng là phụ thân hắn tục danh. Nhiếp Thiên theo Diệp Kình Hải trong miệng biết được, Nhiếp Phong Hoa là Phong Vân Minh thiếu minh chủ. Nhưng là hắn lại không có khả năng biết nói, trước mắt thần thánh hội nghị trưởng lão Dương Vũ, là Nhiếp Phong Hoa nghĩa đệ. Dương trưởng lão, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Dương Vũ chau mày, ánh mắt không khỏi run lên, tiến lên một bước hỏi. Hắn phi thường lo lắng Dương Vũ nhìn ra cái gì, nếu là thần ma nguyên thai bí mật bạo lộ, vậy thì không xong. Nhiếp Thiên lần này lo lắng quá mức rồi, Dương Vũ tại trên người hắn cảm giác đến cũng không phải là thần ma nguyên thai khí tức, mà là năm đó Nhiếp Phong Hoa tại trong cơ thể hắn lưu lại áp chế thần ma nguyên thai lực lượng. Chỉ là cổ lực lượng này rất quỷ dị, Dương Vũ cũng không cách nào xác định. Lực lượng này thật sự đến từ Nhiếp Phong Hoa. Không có việc gì. Dương Vũ kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi nếu là lần này kinh thần vực giới thần cung thi đấu hạ vị thần khôi thủ, qua một thời gian ngắn nhất định sẽ đi mục thần vực giới nhận lấy ban thưởng. Ta rất muốn giao ngươi cái này người bằng hữu, ngươi nếu là có hứng thú khả dĩ đến mục thần vực giới Thương Long Thành tìm ta. Mục thần vực giới. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, một chút ngây người. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai thần cung thi đấu ban thưởng không thể trực tiếp đạt được, còn muốn đi cái khác vực giới đi nhận lấy. Trách không được thiên la địa võng người không trực tiếp đoạt địa mẫu nguyên thạch, nguyên lai địa mẫu nguyên thạch căn bản không tại kinh thần vực giới, mà ở mặt khác vực giới. Đa tạ Dương trưởng lão nâng đỡ. Đối với Dương Vũ biểu hiện ra ngoài quá độ nhiệt tình, Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận, chỉ là cười đáp lại, cũng không có đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Một bên Đoạn Tràng công tử cũng là ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống. Dương Vũ chính là thần thánh hội nghị trưởng lão, thân phận địa vị độ cao, đương nhiên không cần nhiều lời. Một nhân vật như vậy, rõ ràng chủ động hướng Nhiếp Thiên ném ra ngoài cành ô liu, đây chính là cực độ không tầm thường. Chẳng lẽ Dương trưởng lão tại Nhiếp Thiên trên người nhìn ra cái gì sao? Đoạn Tràng công tử trong nội tâm nghi hoặc lấy, nhưng cũng không dám hỏi thăm. Kỳ thật hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được. Thân phận của Nhiếp Thiên cực không tầm thường, sau lưng nhất định có kinh người bối cảnh. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bản trưởng lao cái này liền cáo từ rồi, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, cùng Nhiếp Thiên cáo từ. Hắn giờ phút này cái là linh hồn phân thân, tồn tại không được bao lâu, cùng Nhiếp Thiên lên tiếng kêu gọi về sau, kim sắc thân ảnh lập lòe một chút, dũng mãnh vào thánh hội lệnh bài bên trong. Dương Vũ ly khai, Nhiếp Thiên trường thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng không có bái phỏng Dương Vũ ý định, thứ hai thực lực quá mạnh mẽ, nếu là thấy bản tôn, đoán chừng một mắt có thể nhìn ra thần ma nguyên thai, đó cũng không phải là Nhiếp Thiên hy vọng chuyện đã xảy ra. Dương Vũ sau khi rời khỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều trở nên quái dị, đúng là lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Dương Vũ đối với Nhiếp Thiên hữu hảo thái độ, trực tiếp cải biến những người khác đối với hắn thái độ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2008. Chương 1496, Phong cực thương thiên cảnh. Trong hư không, Nhiếp Thiên thân thể đã khôi phục lại, sắc mặt nhưng lại sắt trắng như tờ giấy, thần sắc cũng là phi thường ngưng trọng. Trải qua vừa rồi một màn, hắn càng thêm cảm nhận được thực lực của chính mình quá yếu. Vừa mới người xuất thủ là Thiên Vũ lâu người, chính là một gã trí cao thần cấp bậc cường giả. Người này gọi Hắc Nha, ở trước mặt của hắn, Nhiếp Thiên toàn bộ không một chút sức hoàn thủ, chỉ có thể bị hết hành hạ. Hôm nay nếu không là Đoạn Tràng công tử Ngọc Cửu Tiêu sử dụng thánh hội lệnh bài thỉnh động thần thánh hội nghị trưởng lao ra tay, hắn có thể không có thể còn sống sót đều là một vấn đề. Trí cao thần cấp bậc cường giả, đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, quá mức xa xôi. Ở đây hơn 10 vị cung chủ, cũng chỉ là cấp bậc chủ thần võ giả, nhưng tùy tiện lôi ra đến một cái, cũng có thể trực tiếp hành hạ đến chết Nhiếp Thiên. Thực lực, hay là thực lực? Không có thực lực, ta ngay cả mình đều bảo hộ không được, gì đảm bảo hộ người bên cạnh. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm gầm nhẹ nói. Thực lực của hắn quá yếu, đối mặt Hắc Nha cường giả loại này, ngay cả mình đều không thể bảo hộ, càng không khả năng đi bảo hộ những người khác. Nếu như thực lực của hắn đủ cường, Hắc Nha sao lại dám buộc hắn trước mặt mọi người quỳ xuống? May mắn Nhiếp Thiên không có quỳ xuống, nếu không trong nội tâm tất nhiên sinh ra tâm ma, đối với về sau tu luyện là cực lớn trở ngại. Thiên Vũ lâu Hắc Nha, ta Nhiếp Thiên chỉ thiên thể, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Nhiếp Thiên trong nội tâm hung hăng nói ra, sắc mặt nhưng lại chậm rãi trở nên bình thản xuống. Kế tiếp, Đoạn Tràng công tử trước mặt mọi người tuyên bố, Nhiếp Thiên là lần này thập nhị thần cung thi đấu hạ vị thần khôi thủ. Toàn trường không có tiếng hoan hô, chỉ có bất khả tư nghị ánh mắt. Ai có thể nghĩ đến, lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, thiên đế khôi thủ cùng hạ vị thần khôi thủ, toàn bộ bị tổng hợp thực lực yếu nhất Xích Nguyệt thần cung võ giả đoạt được, thật sự là ra ngoài ý định. Nhiếp Thiên, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau đó, ta sẽ dẫn ngươi cùng thiên đế khôi thủ nghệ địch cùng một chỗ tiến về trước mục thần vực giới. Đoạn Tràng công tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng. Đa tạ thánh tài giả đại nhân. Nhiếp Thiên gật đầu nói tạ, không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Mặc Như Hi bên người. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, tinh xảo trên mặt đẹp nhưng lại nhàn nhạt vệt nước mắt, vừa rồi một màn quá hung hiểm rồi, nàng thậm chí không có dám xem tiếp đi. Thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem Mặc Như Hi ôm vào lòng, sắc mặt có chút áy náy. Hắn biết nói, chính mình gặp nguy hiểm thời điểm, Mặc Như Hi khẳng định phi thường lo lắng, thậm chí so với hắn càng thống khổ. Đợi đến lúc Mặc Như Hi bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Sau một lát, hắn và Mặc Như Hi trở lại trong tiểu viện. Lúc này Tuyết Nhi còn trong phòng khổ tu. Đối với Nhiếp Thiên trên người chuyện đã xảy ra một điểm cũng không biết. Thiên sinh. Nhiếp Thu chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi trở về, phi thường mừng rỡ. Nhiếp Thiên lại để cho hắn canh giữ ở Tuyết Nhi bên người, hắn còn không biết Nhiếp Thiên đã đoạt được hạ vị thần khôi thủ sự tình. Nhiếp Thu, vất vả ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Lập tức, Nhiếp Thiên đem cảnh võ tràng thượng chuyện đã xảy ra cùng Nhiếp Thu nói đơn giản một chút. Nhiếp Thu tuy nhiên không có thấy tận mắt đến trận kia mặt, nhưng là gần kề bằng vào Nhiếp Thiên miêu tả, đã có thể muốn thấy tình huống chi nguy cấp. Đón lấy, Nhiếp Thiên tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu khôi phục thực lực. 3 ngày sau đó, hắn và nghệ địch đem đi theo Đoạn Tràng công tử cùng đi hướng mục thần vực giới. Hắn rất ngạc nhiên, mục thần vực giới hội là cái dạng gì nữa? Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, cựu cực chiến thần bí quyết vận chuyển lại, toàn thân khí tức dần dần khôi phục. Trải qua cùng Lạc Tử Yên một trận chiến, Nhiếp Thiên nhận thức đến tinh hồn thần trang khủng bố. Lúc này đây nếu là không có tinh hồn thần trang, hắn căn bản không thể nào là Lạc Tử Yên đối thủ. Thiên vân kết giới bên trong, Lạc Tử Yên tốc độ cùng chiến lực đều có thật lớn tăng lên, tinh hồn thần trang trèo chống lấy lại để cho Nhiếp Thiên khắc ra thiên vân kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu. Lạc Tử Yên bị Thiên Vũ lâu Hắc Nha mang đi, không biết cái này Hắc Nha là đã sớm nhận thức Lạc Tử Yên, hay là nhất thời cao hứng cứu người. Nhiếp Thiên khôi phục thực lực một ít về sau, tâm tình lại là có chút lo lắng. Hắc Nha là một gã trí cao thần cấp bậc cường giả, nếu là hắn đối với Lạc Tử Yên có hứng thú, thu hắn làm đệ tử vậy thì nguy rồi. Bất quá Nhiếp Thiên bây giờ đối với Lạc Tử Yên cũng không phải quá kiêng kỵ. Hắn đã khắc ra một lần thiên vân kết giới toàn bộ tin tức hình chiếu, nếu là lần nữa gặp được Lạc Tử Yên, liền có thể rất nhanh tìm ra thiên vân kết giới nhược điểm chỗ, trực tiếp phá vỡ kết giới. Mất đi thiên vân kết giới Lạc Tử Yên, đối với Nhiếp Thiên không có gì uy hiếp. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu chuyên tâm khôi phục thực lực. Hai ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, thân thể đã triệt để khôi phục, toàn thân khí tức phi thường cường hãn, đúng là trở nên cường đại không ít. Hai ngày khổ tu, Nhiếp Thiên không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa thực lực lại lần nữa tăng lên, đạt đến hạ vị thần hậu kỳ. Hắn đi vào kinh thần vực giới mới mấy tháng thời gian, liền từ thiên đế đỉnh phong đạt đến hạ vị thần hậu kỳ, thực lực tấn chức nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, coi như là những cái kia vực giới đỉnh cấp thiên tài, muốn làm được điểm này, cũng ít nhất cần vài thập niên thậm chí mấy trăm năm thời gian. Nhiếp Thiên cũng biết, thực lực của chính mình tăng lên nhanh như vậy, cùng hắn võ thể có quan hệ. Hắn thần cách là ma nguyên, nguyên mạch là chí tôn long mạch, nguyên linh là cựu cực hỗn độn thú, trong cơ thể còn muốn chí tôn song hỏa, cùng với phi thường thần bí tinh thần nguyên thạch. Nhiều như vậy biến thái chi vật dung hợp cùng một chỗ, lại tính cả hỗn độn nguyên quan thời gian lưu tốc, mới khiến cho Nhiếp Thiên thực lực tấn chức nhanh như vậy. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, tinh thần nguyên thạch mới được là thực lực của hắn tấn chức nhanh như vậy nguyên nhân lớn nhất. Tinh thần nguyên thạch ở trong tinh thần chi lực, khả dĩ xúc tiến các loại lực lượng ở giữa chuyển hóa, hơn nữa có thể hấp thu các loại thuộc tính thiên địa nguyên lực cùng thần dịch lực, phi thường biến thái. Được xưng lực chi bản nguyên tinh thần chi lực, hoàn toàn chính xác quái dị. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào nói ra. Đến bây giờ mới thôi, hắn như cũ không biết tinh thần nguyên thạch là vật gì, cũng không biết tinh thần chi lực là dạng gì lực lượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tinh thần chi lực tuyệt đối là cao hơn thần dịch lực cấp lực lượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, quanh thân xuất hiện một tầng cơ hồ trong suốt chiến giáp, nhìn về phía trên giống như là vòi rồng vòng xoáy, phi thường quỷ dị. Cựu cực chiến thần bí quyết, ta rốt cục tu luyện tới đệ lục trọng phong cực thương thiên cảnh rồi. Nhiếp Thiên cảm thụ được thân thể bên ngoài phong cực thương thiên chiến giáp, khỏe miệng giơ lên nụ cười hài lòng, trong nội tâm phi thường mừng rỡ. Cựu cực chiến thần bí quyết chính là Nhiếp Thiên tại thiên giới cấm địa, ám dạ phù đồ sơn chi ở bên trong lấy được võ bí quyết. Nhiếp Thiên cũng không biết cựu cực chiến thần bí quyết cấp bậc. Kiếp trước hắn, tại thiên đế đỉnh phong thực lực thời điểm, cũng chỉ là đem cựu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng thổ cực huyền thiên cảnh. Hôm nay thực lực của hắn đạt tới hạ vị thần hậu kỳ, rốt cục đem cựu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ lục trọng, phong cực thương thiên cảnh. Bất quá khoảng cách này đệ cựu trọng ám cực ú thiên cảnh còn kém được rất xa, đợi đến lúc cựu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới đệ cựu trọng, Nhiếp Thiên liền có thể thành tựu chiến thần bá thể. Nhiếp Thiên cảm thụ được phong cực thương thiên chiến giáp, rõ ràng so thổ cực huyền thiên chiến giáp càng thêm cường hành, hơn nữa cái loại này phong thuộc tính lực lượng, đối với tốc độ của hắn cũng có rất lớn tăng lên. Cựu cực chiến thần bí quyết tu luyện tới phong cực thương thiên cảnh, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Nhiếp Thiên chiến lực đã có cực lớn tăng lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2001. Chương 1497, chính mình tìm thai vạn. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi đi tới. Nhiếp Thiên ánh mắt từ trên người Tuyết Nhi đảo qua, không khỏi kịch liệt run lên. Chỉ là mấy ngày không thấy, Tuyết Nhi thực lực vậy mà đã đạt đến trung vị thần sơ kỳ, tựa hồ quanh thân kiếm thế cũng có rõ ràng trở nên mạnh mẽ, giống như kiếm đạo cảnh giới cũng có chỗ tăng lên. Nhiếp Thiên, Như Hi tỷ tỷ nói có người bức ngươi quỳ xuống, có thật không vậy? Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt tức giận, phi thường không vui nói. Đã qua, ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có quên Hắc Nha, nhưng chuyện này hắn hội chính mình xử lý. Cái lúc này, Mặc Như Hi tiến lên một bước giữ chặt Tuyết Nhi, thứ hai nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên hỏi. Trung vị thần sơ kỳ, kiếm chi tủy cảnh giới. Tuyết Nhi gật đầu, cũng không giấu giếm, vẻ mặt thành thật nói. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, Tuyết Nhi thực lực tăng lên tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Chỉ sợ giờ phút này chiến đủ sức để sánh vai thượng vị thần cường giả. Tuyết Nhi thật là đáng sợ, coi như là lúc này Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thể mặc cảm. Tuyết Nhi, chúng ta tới luận bàn một chút đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, vẻ mặt rảo hoạt nói. Ngươi cùng với ta đánh. Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người hiện lên, đúng là vẻ mặt khinh thường. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái phải nói. Tùy tiện luận bàn một chút nha. Tuyết Nhi hì hì cười cười, lập tức quay người nói với Mạc Như Hi, Như Hi tỷ tỷ, Tuyết Nhi nếu đem Nhiếp Thiên đả bại, ngươi cũng đừng trách ta nha. Mạc Như Hi vẻ mặt hát tuyến, gật đầu cười cười. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người tới một chỗ sân cốc. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thân ảnh nhất thiểm, nhảy lên cao giữa không trung. Nhiếp Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, nở nụ cười một tiếng, trong tay xuất hiện Lạc Thần kiếm, toàn thân kiếm thế bỗng nhiên phóng xuất ra, cả người hóa thành một tay liệt thiên cự kiếm, coi như kiếm thần lâm phạm, khí phách lăng lệ ác liệt. Kiếm chi tủy kiếm giả, quả nhiên đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm thụ được Tuyết Nhi quanh thân kiếm thế, ánh mắt không khỏi run lên, thì thào nói ra. Hắn muốn cùng Tuyết Nhi luận bàn, nhưng thật ra là muốn lĩnh giáo một chút, kiếm chi tủy kiếm giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tuyết Nhi kiếm đạo cảnh giới xa cao hơn hắn, hắn muốn mượn trợ Tuyết Nhi kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm đạo, xem phải chăng khả dĩ mượn cơ hội đột phá đến kiếm mạch cảnh giới. Tuyết Nhi, ra tay đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không coi chừng Tuyết Nhi sẽ làm bị thương đến chính mình. Tuyết Nhi tâm tính đơn thuần thiện lương, mặc dù là độc câu nghịch như vậy tội ác tẩy trời người đều không đành lòng hạ sát thủ, càng không khả năng làm bị thương Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi nở nụ cười một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra, xích hồng như máu kiếm ý tràn ngập ra, coi như vạn trượng hồng vùi, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, phong cực thương thiên chiến giáp lập tức mở ra, đồng thời một kiếm đâm ra, cuồn cuộn kiếm ý ngưng tụ thành hạo đạn bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Song kiếm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang kích xạ mấy ngoài ngàn mét, vô tận kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lăng lệ ác liệt khí kình đánh úp lại, thân hình khẽ động, nhưng vẫn là bị đánh trúng, bị bức phải cuồng lui vài trăm mét bên ngoài. Thật bén nhọn kiếm ý. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chứng kiến phong cực thương thiên chiến giáp phía trên chói mắt vết rách, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn đương nhiên biết nói, Tuyết Nhi đã tận lực áp chế thực lực, nếu không hắn phong cực thương thiên chiến giáp căn bản không có khả năng ngăn lại một kiếm này. Tuyết Nhi thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại Nhiếp Thiên còn lâu mới là đối thủ của nàng. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi lại lần nữa đối bính vài kiếm, mỗi một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên chiến giáp phía trên liền nhiều hơn một đạo vết rách. Vài kiếm về sau, phong cực thương thiên chiến giáp đã trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp nứt vỡ. Bất quá Tuyết Nhi rất thông minh, biết đạo Nhiếp Thiên ý đồ, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, nhưng là lực sát thương lại cũng không cường. Chính là muốn lại để cho Nhiếp Thiên càng nhiều nữa thể ngộ kiếm chi tủy kiếm giả kiếm ý. Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh không kiếm trận, trong lúc vô tình hấp thu một ít Tuyết Nhi kiếm ý, đối với hắn bản thân kiếm ý sinh ra một ít vi diệu ảnh hưởng. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể kiếm văn có chậm rãi ngưng tụ xu thế, tựa hồ muốn dung tại kinh mạch toàn thân bên trong. Bất quá tại trải qua hơn thứ hai về sau, đều là đã thất bại. Rất rõ ràng. Hiện tại Nhiếp Thiên muốn tấn chức kiếm mạch cảnh giới, vẫn còn có chút lực không hề bắt bớ. Một kiếm trời chiều. Cái lúc này, Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, một kiếm đâm ra, bàng nhiên xích hồng kiếm ý hoanh ra, coi như trời chiều truy lạc, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đánh tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được kiếm ý bên trong khí thế bàng bạc, khoe miệng cười khổ một tiếng, kiếm tuyệt thiên chảm đột nhiên đâm ra, nhưng bóng kiếm chưa ngưng tụ, kiếm ý liền bị trực tiếp áp bách đất sụp thoái. Bành. Một tiếng nổ mạnh, Nhiếp Thiên quanh thân phong cực thương thiên chiến giáp ầm ầm nghiền nát, cả người bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên tại giữa không trung ổn định thân hình, cũng không bị thương, nhưng sắc mặt nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ, cười khổ nói, Tuyết Nhi, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, ta nhận thua. Tuyết Nhi cười đắc ý, thân ảnh khẽ động, rơi vào Mặc Như Hi bên người, nói ra, Như Hi tỷ tỷ, là chính bản thân hắn tìm thai vạ, không trách ta nha. Mặc Như Hi nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, Tuyết Nhi thật là lợi hại, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Thiên chủ động nhận thua. Đương nhiên rồi. Tuyết Nhi giơ lên tuyết trắng cái cằm, như là cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng là phi thường khai mở tâm. Đánh với Tuyết Nhi một trận, hắn đối với thần cảnh kiếm đạo lĩnh ngộ càng tiến một bước, tin tưởng dùng không được bao lâu, hắn liền có thể tấn chức kiếm mạch cảnh giới. Ta phải mau chóng tăng thực lực lên. Nhìn trước mắt hai cái nữ hải, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên kiên định, trong nội tâm sinh ra đầm đặc ý muốn bảo hộ. Hắn hiện tại thực lực không bằng Tuyết Nhi, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không bằng. Nhiếp Thiên tin tưởng vững chắc, dùng không được bao lâu, thực lực của hắn liền có thể vượt qua Tuyết Nhi, thậm chí siêu việt. Bởi vì hắn cảm giác được, thần ma nguyên thai trở nên càng ngày càng sinh động, đã có thức tỉnh dấu hiệu, tựa hồ rất nhanh muốn đã thức tỉnh. Thần ma nguyên thai, thượng cổ chín đại cấm kỵ đứng đầu, không biết sau khi giác tỉnh sẽ cho Nhiếp Thiên mang đến như thế nào cải biến. Như Hi, Tuyết Nhi, chúng ta trở về đi. Nhiếp Thiên chứng kiến sắc trời không còn sớm, chuẩn bị ly khai. Thiên sinh, các ngươi ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một đạo vội vàng thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thu. Nhiếp Thu, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Thu một bộ hấp tấp bộ dạng, không khỏi nhướng mày, hỏi. Thiên sinh, Xích Nguyệt cung chủ tìm ngươi, nói có việc thương lượng với ngươi. Nhiếp Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt lại là có chút khẩn trương. Xích Nguyệt Phong tìm ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không biết Xích Nguyệt Phong tìm hắn làm gì. Ngày mai ta muốn theo thánh tài giả đại nhân cùng một chỗ đã đi ra, Xích Nguyệt Phong cái lúc này tìm ta, hiển nhiên không có cái gì chuyện tốt. Nhiếp Thiên trong nội tâm suy đoán, lập tức lại để cho Nhiếp Thu bọn người trước ly khai, hắn một người đi gặp Xích Nguyệt Phong. Nhiếp Thiên, hết thể coi chừng. Mặc Như Hy dặn dò Nhiếp Thiên một tiếng, liền cùng Nhiếp Thu cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ ly khai. Xích Nguyệt Phong, ngươi sẽ không phải muốn đem ta ở lại Xích Nguyệt Thần Cung A. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thân ảnh nhảy lên, trực tiếp hướng về Xích Nguyệt Đại Điện mà đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1891. Chương 1498, không có hứng thú. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Xích Nguyệt Đại Điện bên ngoài. Hắn chưa tiến vào Đại Điện, đã xa xa chứng kiến Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc hai người thân ảnh. Tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng Nhiếp Thiên hay là bước nhanh tiến vào Đại Điện. Hắn biết đạo Xích Nguyệt Phong tuyệt không phải người lương thiện, nhưng là thứ hai đã biết đạo thân phận của hắn, cũng quả quyết không dám cầm hắn thế nào. Nhiếp Thiên, người đã đến rồi. Xích Nguyệt Phong gặp Nhiếp Thiên đi vào, đúng là hiền lành cười cười, hoàn toàn một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Cung chủ đại nhân, thương trưởng lão, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng. Xích Nguyệt Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, lập tức miễn cưỡng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi ngày mai sẽ phải cùng thánh tài giả đại nhân cùng một chỗ tiến về trước mục thần vực giới. Cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng mà một cái cự đại kỳ ngộ. Cực lớn kỳ ngộ. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi sững sờ, không biết rõ Xích Nguyệt Phong ý tứ. Xích Nguyệt Phong nhìn Thương Úc một mắt, ý bảo thứ hai để giải thích. Thương Úc vội ho một tiếng, tiến lên một bước, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đã biết. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới, cùng sở hữu chín đại vực giới, chia làm hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới. Kinh thần vực giới tiểu là hạ tam giới một trong. Mà ngươi kế tiếp muốn đi mục thần vực giới, thì là trung tam giới một trong. Thập nhị thần cung thi đấu chỗ muốn thưởng cho thiên đế khôi thủ cùng hạ vị thần khôi thủ đồ vật, ngay tại mục thần vực giới thần thánh hội nghị phân trong hội. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nguyên lai địa mẫu nguyên thạch tại thần thánh hội nghị phân trong hội, trách không được thiên la địa vong không dám đi đoạt, chỉ có thể cùng hắn làm giao dịch. Lần trước bái kiến thần thánh hội nghị trưởng lao thực lực, Nhiếp Thiên đối với thần thánh hội nghị thực lực cũng có một ít nhận thức, tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố thế lực. Sau đó thì sao? Nhiếp Thiên nhìn Thương Úc một mắt, hỏi. Thương Úc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lúc này đây tiến vào mục thần vực giới người, không chỉ có kinh thần vực giới hai đại khôi thủ, còn có mặt khác hai cái hạ tam giới, linh thần vực giới cùng ly thiên vực giới khôi thủ. Để đọc chuyện. Đến lúc đó, ba đại vực giới sáu vị khôi thủ tầm đó cũng sẽ co giao phòng, cuối cùng nhất thắng được người, đem cũng tìm được càng thêm phong phú ban thưởng, thậm chí còn có trực tiếp gia nhập thần thánh hội nghị cơ hội. Nói đến đây, Thương Úc ánh mắt không khỏi lóe lên, hiển nhiên là cực kỳ hướng tới. Thần thánh hội nghị đối với sở hữu tất cả võ giả mà nói, đều có được lực hấp dẫn cực lớn, cái này là võ giả trong lòng thánh địa. Rất nhiều võ giả dùng gia nhập thần thánh hội nghị với tư cách suốt đời mục tiêu. Bất quá thần thánh hội nghị cũng không phải là tùy tiện có thể gia nhập, ngoại trừ thiên phú hơn người cùng nghị lực bên ngoài, rất nhiều người còn phải có tương đương bối cảnh. Nói thí dụ như đoạn tràng công tử Ngọc Cửu Tiêu, nếu như không là bởi vì hắn là Ngọc gia người, liền không có khả năng đi vào thần thánh hội nghị. Nhưng là Nhiếp Thiên lần này tiến vào mục thần vực giới thì là bất đồng, đây là một lần cái xem thiên phú, không nhìn bối cảnh cơ hội, chỉ cần thiên phú đầy đủ cường, liền có thể gia nhập thần thánh hội nghị. Mà một khi gia nhập thần thánh hội nghị, cơ bản có thể tại chín đại vực giới đi ngang. Nhiếp Thiên nhìn Thương Úc một mắt, cảm nhận được thứ hai trong mắt nóng rực, nhưng lại lơ đãng địa nở nụ cười một chút. Hắn đã nghe rõ, nguyên lai thập nhị thần cung thi đấu tiến hành đồng thời, mặt khác hai cái hạ tam giới linh thần vực giới cùng ly thiên vực giới cũng đang tiến hành đồng dạng thi đấu, cũng sinh ra thiên đế khôi thủ cùng hạ vị thần khôi thủ. Hạ tam giới sáu vị khôi thủ, đem theo riêng phần mình thánh tài giả tiến vào mục thần vực giới, nhận lấy ban thưởng, đồng thời cũng có thể giao phong, mượn cơ hội bày ra bản thân thực lực, tranh thủ gia nhập thần thánh hội nghị. Chuyện như vậy, đối với sở hữu tất cả võ giả đều có được lực hấp dẫn thật lớn. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên lại không có gì hứng thú, hắn cũng không nghĩ gia nhập thần thánh hội nghị. Nhiếp Thiên, ngươi không nghĩ gia nhập thần thánh hội nghị. Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có hứng thú, không khỏi sửng sốt một chút, đồng thời hoảng sợ nói. Nhiếp Thiên lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không có hứng thú. Cái này Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc vẻ mặt kinh ngạc, sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi nói không nên lời một câu. Gia nhập thần thánh hội nghị, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, Nhiếp Thiên hôm nay có cơ hội như vậy, vậy mà hoàn toàn không quan tâm, thật sự là giận điên người. Xích Nguyệt Phong tự nghĩ, hắn nếu là có gia nhập thần thánh hội nghị cơ hội, cung chủ đại nhân lập tức không đã làm, ai yêu đem làm ai làm. Đáng tiếc chính là, hắn không có cơ hội như vậy. Trước khi thần thánh hội nghị trưởng lão Dương Vũ đã hướng Nhiếp Thiên ném ra ngoài cành ô liu, chỉ cần Nhiếp Thiên đi bái phỏng người phía trước, gia nhập thần thánh hội nghị tiểu là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người, Nhiếp Thiên không có hứng thú này. Nhiếp Thiên, ngươi khả năng đối với thần thánh hội nghị không hiểu rõ lắm, chỉ cần ngươi gia nhập thần thánh hội nghị Thương Úc sợ Nhiếp Thiên không biết thần thánh hội nghị thực lực, vội vàng giải thích, cũng là bị Nhiếp Thiên trực tiếp đã cắt đứt. Thương trưởng lão, ta đối với thần thánh hội nghị thật sự không có hứng thú, đi theo thánh tài giả đại nhân tiến vào mục thần vực giới, thuần túy là vì cầm bắt được phần thưởng của ta, không hơn. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn xem Thương Úc. Hắn tiến vào mục thần vực giới, chính là vì địa mẫu nguyên thạch, hắn rất muốn biết, vì cái gì thiên la địa võng như thế khát vọng đạt được địa mẫu nguyên thạch. Nhiếp Thiên muốn thông qua địa mẫu nguyên thạch, đến sò xét ra Tuyết Nhi cùng thiên la địa võng đến cùng có quan hệ gì. Đây là hắn trước mắt nhất sự tình muốn làm, những chuyện khác, thật sự không muốn pháp. Cái này Thương Úc vẻ mặt hắc tuyến, một chút nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn gia nhập thần thánh hội nghị cũng tốt, có lẽ Xích Nguyệt thần cung thích hợp hơn ngươi. Xích Nguyệt Phong kịp phản ứng, ha ha cười cười, vẻ mặt khẩu thị tâm phi. Nhiếp Thiên khiêu mi nhìn Xích Nguyệt Phong một mắt, cũng không nói lời nào. Kỳ thật hắn và Xích Nguyệt Phong đều lòng dạ biết rõ, giữa hai người tiểu là trần trụi địa giao dịch, hắn đoạt được hạ vị thần khôi thủ, trợ giúp Xích Nguyệt thần cung bảo trụ thần cung vị, Xích Nguyệt Phong cam đoan thiên giới thần vực an toàn, không hơn. Cung chủ đại nhân, thương trưởng lão, các ngươi nếu không có việc gì, ta đây trước hết đã đi ra. Nhiếp Thiên không cùng Xích Nguyệt Phong nói nhảm, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, xin chờ một chút. Xích Nguyệt Phong chứng kiến Nhiếp Thiên phải đi, sắc mặt không khỏi khẩn trương lên, một chút hô ở Nhiếp Thiên. Cung chủ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Xích Nguyệt Phong, vẻ mặt lạnh nhạt. Xích Nguyệt Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, do dự một chút, hay là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết thần thánh hội nghị cho hạ vị thần khôi thủ ban thưởng là cái gì? Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, nghe nói là một khối địa mẫu nguyên thạch. Như thế nào? Cung chủ đại nhân cũng đúng địa mẫu nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Xích Nguyệt Phong ánh mắt nóng bỏng, khó giấu tham lam chi ý, rõ ràng đối với địa mẫu nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thiên, ta đối với địa mẫu nguyên thạch hoàn toàn chính xác rất cảm thấy hứng thú. Không biết ngươi có thể hay không đem nguyên thạch tặng cho ta. Xích Nguyệt Phong ánh mắt sáng quắc, nói ra, ta sẽ không lấy không ngươi địa mẫu nguyên thạch, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. Nhiếp Thiên nhìn xem Xích Nguyệt Phong như tham lang ánh mắt, không khỏi nhướng mày, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Thiên La địa vong muốn địa mẫu nguyên thạch, Xích Nguyệt Phong cũng muốn địa mẫu nguyên thạch, chẳng lẽ địa mẫu nguyên thạch bên trong thật sự cất giấu bí mật gì sao? Nếu như nói Thiên La Địa Võng đã nhận được một ít tin tức, cái này coi như bình thường. Xích Nguyệt Phong chỉ có điều một cái tiểu tiểu nhân thần cung cung chủ, chẳng lẽ cũng hiểu biết cái gì sao? Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên đối với thân phận của Xích Nguyệt Phong nổi lên lòng nghi ngờ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1957. Chương 1499, vượt giới thần châu. Xích Nguyệt trên đại điện, Nhiếp Thiên nhìn về phía Xích Nguyệt Phong ánh mắt có chút trở nên phức tạp, nhưng trên mặt nhưng lại không có phản ứng gì. Hắn thật không ngờ, Xích Nguyệt Phong rõ ràng cũng đúng địa mẫu nguyên thạch cảm thấy hứng thú. Thiên La Địa Võng, Xích Nguyệt Phong, xem ra địa mẫu nguyên thạch hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra, cung chủ đại nhân, địa mẫu nguyên thạch ta còn không có lấy đến, không tiện dùng để giao dịch, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thiên hiện tại tuy nhiên trên danh nghĩa là Xích Nguyệt thần cung người, nhưng Xích Nguyệt Phong đối với hắn cũng không có gì ước thúc lực, lại càng không dám cầm hắn thế nào. Xích Nguyệt Phong sửng sốt một chút, nhìn ra Nhiếp Thiên cũng không có cùng hắn giao dịch ý định, tranh thủ thời gian nói ra, Nhiếp Thiên, địa mẫu nguyên thạch đối với ngươi mà nói cũng không có quá lớn tác dụng, tối đa chỉ là giúp ngươi nhanh một chút tăng thực lực lên. Ta có thể dùng thần đan, thần cách hoặc là thần thú thần hạch cùng ngươi trao đổi địa mẫu nguyên thạch. Như thế nào đây? Nhiếp Thiên khỏe miệng nổi lên một vòng quỷ dị tiêu ý, Xích Nguyệt Phong càng là khẩn trương, càng là nói rõ địa mẫu nguyên thạch đối với hắn trọng yếu phi thường. Mà Xích Nguyệt Phong càng là như thế, Nhiếp Thiên lại càng là không thể nào buông tha cho địa mẫu nguyên thạch. Hắn nhất định phải nhìn xem, địa mẫu nguyên thạch bên trong đến ở dưới đáy cất giấu bí mật gì. Cung chủ đại nhân, ta sẽ không cầm địa mẫu nguyên thạch làm giao dịch. Nhiếp Thiên nhìn về phía Xích Nguyệt Phong, quyết định không hề tới nói nhảm, nói thẳng. Xích Nguyệt Phong một chút sửng sốt, sắc mặt trở nên khó chịu nổi đến cực điểm. Lúc trước hắn cùng Nhiếp Thiên nói lên gia nhập thần thánh hội nghị sự tình, chính là vì chuyển di Nhiếp Thiên chú ý lực, dẫn đạo Nhiếp Thiên xem nhẹ địa mẫu nguyên thạch. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng như vậy cảnh giác, căn bản không mắc mưu. Nhiếp Thiên cũng không nhìn tới Xích Nguyệt Phong phản ứng, cười nhạt một tiếng, trực tiếp quay người lì khai. Xích Nguyệt Phong sắc mặt âm trầm được cơ hồ nhỏ máu, trong ánh mắt bắn ra ra ác độc thần mang, đúng là ẩn ẩn hàm một cổ sát cơ. Nhiếp Thiên như thế trực tiếp địa cự tuyệt hắn, lại để cho hắn phi thường phẫn nộ. Nhưng là hắn không dám ra tay với Nhiếp Thiên, không nói đến Nhiếp Thiên sau lưng liên lụy Bàng Nhiên thế lực, chỉ cần Nhiếp Thiên giờ phút này hạ vị thần khôi thủ thân phận, hắn cũng không dám tùy ý hạ sát thủ. Nhiếp Thiên, ta nhất định phải đạt được địa mẫu nguyên thạch, chúng ta chờ xem a. Xích Nguyệt Phong nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt lạnh như băng như giết, trong nội tâm hung dữ nói. Một bên Thương Úc phát giác được Xích Nguyệt Phong sắc cơ, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Hắn không rõ, Xích Nguyệt Phong vì cái gì nghĩ như vậy đạt được địa mẫu nguyên thạch, có chút kỳ quái. Xích Nguyệt Phong vì địa mẫu nguyên thạch, thậm chí đối với Nhiếp Thiên động sắc cơ, cái này lại để cho Thương Úc càng thêm khó hiểu. Nhiếp Thiên ly khai Xích Nguyệt Đại Điện về sau, trực tiếp trở lại tiểu viện. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên không có việc gì, đều là phi thường khai mở tâm, cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Thiên mang theo Mặc Như Hi đám người đi tới Xích Nguyệt Đại Điện, Đoạn Tràng công tử đã tại đại điện bên ngoài đợi của bọn hắn. Nghệ Địch cũng đã đến, Nhiếp Thiên tham gia hạ vị thần trận đấu những ngày này, hắn một mực cùng với Vương Hạo Lâm. Thánh tài giả đại nhân. Nhiếp Thiên đi vào Đoạn Tràng công tử trước mặt, cung kính chào hỏi. Đoạn Tràng công tử nhiều lần cứu hắn, phần này cung kính cần phải. Nhiếp Thiên. Đoạn Tràng công tử khẽ gật đầu, ánh mắt từ trên người Nhiếp Thiên xẹt qua, tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không nhỏ. Ba ngày thời gian không thấy, hắn phát hiện, Nhiếp Thiên không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn tấn chức rồi, thật sự là khủng bố. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Nhiếp Thiên thương thế rất nặng, hạ vị thần võ giả thừa nhận nặng như vậy chế. Ít nhất phải nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Nhiếp Thiên ba ngày khôi phục thương thế, thậm chí còn lại để cho thực lực tân chức một cái tiểu cảnh giới, cái này cũng thật là quỷ dị. Bất quá Đoạn Tràng công tử cũng không có hỏi thăm quá nhiều, dù sao từng võ giả đều có bí mật của mình. Thánh tài giả đại nhân, của ta ba người bằng hữu cùng ta cùng một chỗ tiến về trước mục thần vực giới, không có vấn đề a? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hướng Đoạn Tràng công tử hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Đoạn Tràng công tử cười đáp lại, lập tức thủ trưởng một phen, một đạo quang mang xuất hiện, lập tức tràn ngập ra thất thải vầng sáng, đúng là dần dần mở rộng, chậm rãi ngưng tụ thành một cái 10m chi trưởng, 5m chi rộng đích linh thuyền. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, theo trước mắt linh trên đỏ cảm giác đến đáng sợ thời không khí tức, không khỏi ánh mắt trở nên kinh ngạc bắt đầu. Nhiếp Thiên, đây là vực giới thần châu, có thể xuyên qua bất đồng vực giới thời không, bọn chúng ta đợi hạ chính là muốn cơi nó tiến vào mục thần vực giới. Đoạn Tràng công tử biết đạo Nhiếp Thiên chưa từng gặp qua vực giới thần châu, cười giải thích nói. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh hãi. Có thể xuyên việt vực giới thời không thần châu, hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Giờ phút này thập nhị thần cung cung chủ đã ở tràng, chứng kiến vực giới thần châu, đều là ánh mắt nóng rực. Vực giới thần châu giá trị xa xỉ, chỉ có 9 đại vực giới cao cấp nhất thần khí sư cùng thần trận sư mới có thể đánh nhau tạo ra đến. Mà ngay cả thập nhị thần cung, đều không có vực giới thần châu loại vật này. Chư vị, chúng ta đi nha. Đoạn Tràng công tử ánh mắt nhìn quét một lần một đám cung chủ, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ tiến vào thần châu. Cái lúc này, thần châu chậm rãi mở ra, thất thải hào quang ngưng tụ thành một cái lối đi, phi thường thần kỳ. Nhiếp Thiên hưng phấn mà gật đầu, cũng không khách khí, một bước bước vào trong thông đạo, lập tức cảm giác được quanh thân thời không cải biến, coi như tiến vào một thế giới khác. Tựa hồ liền thời gian lưu tốc đều cải biến. Đón lấy, Mặc Như Hi, Tuyết Nhi, Nhiếp Thu cùng Nghệ Địch cũng nhao nhao leo lên thần châu. Đoạn Tràng công tử cuối cùng một cái đạp vào thần châu, hướng về 12 vị cung chủ có chút chắp tay, chuẩn bị ly khai. Hơn 10 vị cung chủ vẻ mặt nóng bỏng, lại là một bộ cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chỉ có Xích Nguyệt Phong, khoe miệng tuy nhiên treo tiểu ý, nhưng ánh mắt nhưng lại cực kỳ âm trầm, hiển nhiên là tại tính toán cái gì. Đoạn Tràng công tử không có trì hoãn thời gian, đóng cửa thần châu về sau, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hào quang, trực tiếp dũng mãnh vào thần trong đỏ, lập tức thần châu bên ngoài xuất hiện một đôi mấy chục thước chiều dài màu sắc rực rỡ quang rực. Vực giới thần khí sư cùng thần trận sư, quả nhiên không giống bình thường, rõ ràng có thể đánh nhau tạo ra vực giới thần châu loại này thần khí. Nhiếp Thiên chứng kiến thần châu bên ngoài một màn, trong nội tâm không khỏi tán thán nói. Khi thật vực giới thần châu cùng thiên giới thần vực linh thuyền rất giống, nhưng là trong đó thời không khí tức nhưng lại so linh thuyền cường đại quá nhiều. Giống như vực giới thần châu là do tinh khiết năng lượng chế tạo mà thành, phi thường thần kỳ. Hô! Sau một khắc, một tiếng nổ vang vang lên, vực giới thần châu song rực vỗ, như một trích quái điểu bay lên, đợi đến lúc nhảy lên vạn mét không trung, đúng là trực tiếp phá vỡ hư không, chui vào lúc giữa không trung. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mắt tối sầm, thế mới biết, vực giới thần châu vậy mà thật sự tiến nhập thời không trong cái khe. Xuy xuy xuy bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ có thể nghe được âm thanh chói tai, coi như trong lòng đất bên trong tiềm hành. Nhiếp Thiên cũng biết, đây là vực giới thần châu cùng thời không phong bạo ma sát sinh ra thanh âm, cái này lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc. Vực giới thần châu rõ ràng có thể ngăn cản thời không phong bạo trùng kích, thật sự biến thái. Trước mắt hắc ám cũng không có tiếp tục bao lâu, tựa hồ chỉ là mười mấy giây đồng hồ thời gian, bốn phía liền bỗng nhiên trở nên sáng lên. Mục thần vực giới đã đến. Đoạn Tràng công tử cười nhạt một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên bọn người. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều trở nên ngốc trệ. Kinh thần vực giới cùng mục thần vực giới là hai cái bất đồng vực giới, bọn hắn xuyên việt vực giới, vậy mà chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian. Cái này cũng quá nhanh đi. Hai cái vực giới tầm đó cách xa nhau có xa lắm không? Quả thực không cách nào tưởng tượng, vực giới thần châu thật sự quá thần kỳ. Vực giới thần châu quả nhiên là đồ tốt, lúc nào ta cũng muốn đạt được một cái. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, lập tức túi đầu nhìn về phía dưới, tầm mắt đạt tới chỗ, là một mảnh không ngớt vô tận hùng vĩ sơn mạch, coi như tất cả bảng nhiên cự thú, nằm tại đại địa phía trên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2082. Chương 1500, không thể buông tha. Nhiếp Thiên xem lấy hết thể trước mắt, cảm nhận được khôn cùng rộng lớn không gian, thì thào nói ra, nơi này chính là mục thần vực giới sao. Mục thần vực giới là trung tam giới một trong, mà kinh thần vực giới nhưng lại hạ tam giới một trong. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, mục thần vực giới so kinh thần vực giới thần dịch lực nồng đậm nhiều lắm. Hơn nữa cái thế giới này cho người một loại vô cùng làm vinh dự cảm giác, coi như vô biên vô hạn. Giờ này khắc này Nhiếp Thiên mới hiểu được, trước kia hắn tại thiên giới thần vực thời điểm, chỗ nhận thức thế giới cỡ nào hẹp hòi. Kỳ thật ánh mắt của người có bao nhiêu, cùng bản thân vị trí thế giới là mật thiết tương quan. Một cái 3.000 tiểu thế giới võ giả, hắn có thể nghĩ đến tu di thế giới, coi như là rất không dễ dàng. Một cái thiên giới thần vực võ giả, nguyện vọng lớn nhất tiểu là có thể đột phá thần cảnh. Mà đối với vực giới võ giả mà nói, chỉ sợ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí rất cao cảnh giới mới được là bọn hắn chỗ truy cầu. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ vị trí thế giới tiểu là mục thần vực giới. Đoạn Trang công tử cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng một phen, vực giới thần châu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía Đoạn Trang công tử, lặng lẽ cười cười, nói ra, thánh tài giả đại nhân, cái này vực giới thần châu khẳng định rất ít ỏi a. Đoạn Trang công tử gật đầu cười cười, nói ra, chúng ta cưới vực giới thần châu là duy nhất một lần, chỉ có thể lại để cho võ giả xuyên việt vực giới một lần, về sau liền không thể tái sử dụng. Bất quá coi như là loại này duy nhất một lần vực giới thần châu, chín đại vực giới bên trong cũng chỉ có mấy trăm cái a. Ít như vậy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn thật không ngờ, vực giới thần châu đúng là chân quý như thế, hơn nữa còn là duy nhất một lần. Xem ra thời không phong bạo hay là lợi hại, vực giới thần châu loại này thần khí cũng chỉ có thể chống cự một lần mà thôi. Vốn Nhiếp Thiên còn nghĩ đến có thể hay không mượn Đoạn Tràng công tử vực giới thần châu chơi đùa, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đương nhiên thiếu đi. Đoạn Tràng công tử thở dài một tiếng, nói ra, chín đại vực giới bên trong, có thể chế tạo ra vực giới thần châu thần khí sư, chưa đủ 10 người, ngươi nói vực giới thần châu có nhiều chân quý. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, lập tức nói không ra lời. Tốt rồi, chúng ta trực tiếp đi Mục Vũ Thành A, đoán chừng mặt khác hai cái vực giới thánh tài giả đã qua. Đoạn Trang công tử cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai tại đây. Ngao! Ngao! Ngao! Vừa lúc đó, phía chân trời phía trên đột nhiên truyền ra một hồi thê lương tiếng kêu to, lập tức vô số cực lớn thân ảnh bay qua. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng không trung, đập vào mắt chỗ lại là một đám toàn thân tuyết trắng chim khổng lồ, trên lưng nâng xích hồng cự mục, hướng về phía trước dốc sức liều mạng phi hành. Cái kia tuyết trắng chim khổng lồ thân hình chừng 2.000m chi trường, song rực triển khai càng là có 5-6.000m, coi như một đoàn di động mây trắng. Bất quá Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại đặt ở bạch sắc chim khổng lồ trên người xích hồng cự mục lên, thần thức cảm ứng đi qua, đúng là cảm giác được phi thường cường đại sinh mệnh khí tức. Là tuyết bằng tại vận chuyển long huyết mục, khả năng là địa phương nào tại kiến tạo tân thành A. Đoạn Trang công tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không có để ý, nhàn nhạt nói ra. Nha! Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức cũng không hề đi chú ý. Mục thần vực giới quả nhiên cương đại, liền kiến tạo thành trì đều là dùng long huyết mục. Đoạn Trang công tử không có trì hoãn thời gian, thân ảnh khẽ động, hướng về không trung bay vút mà đi. Mục Vũ Thành cách bọn họ chỗ địa phương cũng không xa, đại khái sau nửa giờ, Nhiếp Thiên bọn người trước mặt liền xuất hiện một tòa cực kỳ hùng vĩ thành thị. Thật lớn thành. Nhiếp Thiên ở trên không bên trong quan sát Mục Vũ Thành, không khỏi sợ hãi thán phục. Mục Vũ Thành phạm vi chừng ngàn dặm, bốn phía bị cực lớn tường thành ba lô bao khỏa, cả tòa thành thị coi như một mặt cực lớn tấm chắn, nằm ngang tại đại địa phía trên. Nhiếp Thiên, nơi này chính là Mục Vũ Thành rồi, thần thánh hội nghị tại Mục Thần Vực giới phân hội, ngay tại Mục Vũ Thành Trung. Đoạn Trang công tử hơi có chút kích động, chỉ cần đem Nhiếp Thiên bọn người an toàn đưa đến thần thánh hội nghị phân hội, hán thánh tài giả sứ mạng cho dù hoàn thành, chuyện kế tiếp, muốn xem Nhiếp Thiên cùng nghệ địch biểu hiện. Thánh tài giả đại nhân, trước khi xuất hiện Dương Trường Lão, đã ở Mục Vũ Thành Trung sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lơ đãng mà hỏi thăm. Dương trưởng lão đã từng nói qua hắn tại Mục Thần Vực giới, cái kia nên tại Mục Vũ Thành Trung. Đoạn Trang công tử biết đạo Dương Vũ đối với Nhiếp Thiên theo như lời nói, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên cau mày, có chút bận tâm sẽ đụng phải Dương Vũ. Ngày đó Dương Vũ biểu hiện xảy ra phân đích nhiệt tình, cái này lại để cho Nhiếp Thiên đối với hắn đã có lòng đề phòng. Mấu chốt là Dương Vũ thực lực quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên lo lắng cho mình thần ma nguyên thai bí mật hội bạo lộ. Bất quá hiện tại hắn lo lắng quá nhiều cũng không có dùng, chỉ có thể tiên tiến nhập Mục Vũ Thành hơn nữa. Lúc này, Đoạn Trang công tử mang theo Nhiếp Thiên bọn người đáp xuống Mục Vũ Thành bên ngoài, sau đó trực tiếp vào thành. Tiến vào trong thành, Nhiếp Thiên lúc này mới cảm thụ đi ra, Mục Vũ Thành so với hắn tưởng tượng được còn muốn phồn hoa. Vài trăm mét chi rộng đích trên đường phố, khắp nơi đều là người, dòng người hối hả, một mắt nhìn đi, tất cả đều là đầu. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác một chút chung quanh chi nhân thực lực, cơ bản tất cả đều là thần cảnh võ giả, có rất ít thiên đế cảnh một chút võ giả xuất hiện. Hắn thậm chí còn cảm nhận được mấy cái cường đại khí tức, so Đoạn Tràng công tử không kém bao nhiêu. Đoạn Tràng công tử không có dừng lại, trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới thần thánh hội nghị phân hội. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt nguy nga cung điện, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Đây là hắn bái kiến khổng lồ nhất cung điện, cả tòa cung điện thoạt nhìn to lớn trắng lệ, coi như giống như núi cao. Chúng ta vào đi thôi. Đoạn Tràng công tử nói một tiếng, tiến lên một bước bước ra, đi vào hội nghị lối vào. Cái lúc này, hai đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, toàn thân khí tức thu liễm, nhưng như cũ cho người một loại phi thường cường đại cảm giác áp bách. Đoạn Tràng công tử cũng không nói chuyện, trực tiếp lộ ra thánh hội lệnh bài. Hai cái hắc y nhân có chút không người, ý bảo Đoạn Tràng công tử bọn người tiến vào. Tiến vào hội nghị đại điện, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ yếu ớt trận pháp khí tức, hắn thần thức khẽ động, muốn cảm giác một chút, lại phát hiện cái kia yếu ớt trận pháp chi lực đúng là cực kỳ huyền diệu, càng là muốn cảm giác, càng là cảm giác không đến. Nơi này là thần thánh hội nghị địa phương, nhất định có cường đại thần trận thủ hộ, ta hay là cẩn thận một chút tốt. Nhiếp Thiên lừng ngực nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đoạn Tràng công tử đi tuốt ở đằng trước, mang theo Nhiếp Thiên bọn người hướng về đại điện cao tầng đi đến. Tiểu khi bọn hắn vừa bước vào tầng thứ hai thời điểm, trước mặt xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ngọc Cửu Tiêu, đã lâu không gặp. Một người cầm đầu là một gã áo xám thanh niên nam tử, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt lại là phi thường bất hòa thiện, âm dương quái khí địa cùng Đoạn Tràng công tử chào hỏi. Khương Bảo Ngọc. Đoạn Tràng công tử nhìn xem áo xám nam tử, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Bảo Ngọc lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta là Ly Thiên vực giới thi đấu thánh tài giả, vì cái gì không thể ở chỗ này? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người, đúng là vẻ mặt xem thường chi sắc, lạnh lùng hỏi, cái này là kinh thần vực giới hai cái khôi thủ sao? Đoạn Tràng công tử sắc mặt trầm xuống, thần sắc có chút khó chịu nổi. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại tiến lên một bước, ánh mắt bình thản địa nhìn xem Khương Bảo Ngọc, nhàn nhạt nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên, là kinh thần vực giới hạ vị thần khôi thủ. Hắn là nghệ địch, là thiên đế khôi thủ. Có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên theo Ngọc Cửu Tiêu cùng Khương Bảo Ngọc phản ứng nhìn ra, cái này giữa hai người khẳng định có mâu thuẫn. Hiện tại hai người một cái là kinh thần vực giới thánh tài giả, một cái là Ly Thiên vực giới thánh tài giả. Có thể nói không thể buông tha. Kinh thần vực giới hạ vị thần khôi thủ, vậy mà chỉ có hạ vị thần hậu kỳ thực lực, chẳng lẽ kinh thần vực giới võ giả đều là phế vật sao? Khương Bảo Ngọc vẫn không nói gì, phía sau hắn một cái bạch y nam tử nhưng lại đứng dậy, ánh mắt lạnh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thập phần xem thường. Ngươi nói ta là phế vật. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cái kia bạch y nam tử, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy liệt liệt hàn ý. Bạch Y nam tử ánh mắt khắc nghiệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là sâu kín cười cười, lạnh lùng nói ra, ta không phải nói ngươi là phế vật, ta nói là kinh thần vực giới sở hữu tất cả võ giả, đều là phế vật. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2148.